Chương 51 đêm đó, Tuyết Thạch thành bảo bên trong. Bàn dài rất lớn, bày đầy mấy chục bàn món ăn, có chút thịnh soạn, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải chính là Tông Lăng, Đồng Tam, ở đối diện thì là đang ngồi đệ đệ Thanh Thạch cùng hắn cái vị kia cô bạn gái nhỏ, về phần Khổng Du Nguyệt thì cùng cô bạn gái nhỏ kia ngồi cùng một chỗ. Ca, đây là Cơ Dung, cũng là lão sư đệ tử, nhà sẽ ngụ ở trong Nghi Thủy Thành. Thanh Thạch mặt hơi hơi có chút hồng, bất quá vẫn là rất dứt khoát nói. Cơ Dung, ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn, ngươi cũng cùng Thanh Thạch giống nhau kêu ta đại ca chính là. Cơ Dung ra mắt Tuyết Ưng đại ca. Cơ Dung Thúy xinh xinh nói, thanh âm cũng dễ nghe. Cái này gọi Cơ Dung cô nương thoạt nhìn còn có chút non nớt, số tuổi hẳn là cùng đệ đệ tương đối, vóc dáng không tính là cao, có chút khéo léo linh lung, ánh mắt rất đẹp, cũng coi như tiểu mỹ nữ rồi. Cùng đệ đệ ở chung một chỗ cũng xứng đôi. Bất chi bất giác, đệ đệ cũng đã từ cái kia thịt thịt tiểu hài tử xấu xa cho tới bây giờ có nữ hữu địa bộ liễu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói về, chính mình đến bây giờ còn không có chân chính nộp quá bạn gái đây. Mặc dù mình cùng Du Nguyệt tương đối thân cận, nhưng bởi vì cứu chuyện của cha mẹ áp tại trong lòng, cho nên cho tới bây giờ không có làm rõ qua quan hệ. Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng vậy chuẩn bị một phần lễ vật, cũng ghét bỏ. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói liền lật tay, trong tay xuất hiện màu trắng tinh hộp ngọc. Còn không mau đi. Thanh Thạch liền làm thúc giục bạn gái mình. Cơ Dung cũng liền đứng dậy đi tới, từ Đông Bá Tuyết Ưng trong tay nhận lấy, cảm ơn Tuyết Ưng đại ca. Ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cũng có chút giọt mồ hôi, chính mình cho đệ đệ, Du Nguyệt, Tông Thúc, Đồng Thúc cũng mua một chút trọng yếu bảo vật, nhưng cái vốn không nghĩ tới đệ đệ bạn gái, dù sao lúc trước cho tới bây giờ chưa từng thấy, trong lúc nhất thời liền đã bỏ sót. Ở biết được đệ đệ mang theo cô gái này hữu cũng tới sau khi ăn cơm tối, Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng tìm kiếm vật phẩm. May là lần này đi ra ngoài thu hoạch rất nhiều, ở đây vị thần sứ đại nhân chiếc nhẫn chữ vật không gian góc bên trong cũng có một cái dương châu báu, đoán chừng là thần sứ đại nhân cái kia lúc tình cờ lấy được, kia một cái dương châu báu toàn bộ định đứng lên cũng quá 10 vạn kim tệ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức chọn lựa một tương đối xinh đẹp, lại dùng một thượng hạng tinh hộp ngọc trang hảo, xem chừng giá trị đã ở 1000 kim tệ chừng. Dù sao đây chỉ là đệ đệ bạn gái, nhưng cũng không phải là chân chính cưới vào cửa đích thê tử, 1000 kim tệ đầy đủ quý trọng. Có một chút lãnh địa kinh doanh một năm cũng là đại khái 1000 kim tệ. Ca, ngươi lần này đi ra ngoài rất nhanh, ta còn tưởng rằng lại muốn trì hoãn hơn nửa tháng đây. Thanh Thạch nói, lần này ta đi quận thành, cho ngươi, cho Du Nguyệt cũng đeo chút ít lễ vật. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Du Nguyệt, đây là của ngươi mà. Vừa nói Đông Bá Tuyết Ưng vừa lộn tay liền lấy ra nhất pháp trượng cùng một bộ màu tím áo bào. Tuyết Ưng ca ca, những thứ này cho ta. Khổng Du Nguyệt có chút do dự, pháp trượng vừa nhìn cũng rất quý, áo bào nhìn thủ công cũng không bình thường, này pháp trượng là phong ngâm mộc đầu gỗ chế tạo mà thành, rất quý trọng, ta cho ngươi cầm lấy sẽ cầm. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười một tiếng, pháp trượng mới 2000 kim tệ, này áo bào nhưng là túc túc 18000 kim tệ đây. Áo bào nhưng là thiên giai pháp sư hộ thân khí cụ. Nếu để cho cô gái nhỏ này biết áo bào chính là thiên giai pháp sư khí cụ, sợ rằng cũng không chịu thu sao. Đông Bá Tuyết Ưng cười thầm. Ừ. Khổng Du Nguyệt lúc này mới nhận lấy. Cơ Dung an vị ở Khổng Du Nguyệt bên cạnh, nàng xem thấy kia pháp trượng, lại nhìn một chút áo bào, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Ca, ta đâu? Của ta đâu? Ngươi không phải nói cho ta cũng vậy mang lễ vật đến sao? Thanh Thạch nhưng có chút không nhịn được. Gấp làm gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn một cái, nhìn tiểu tử ngươi con khỉ bộ dáng gấp gáp, loại cơm nước xong ta cho ngươi thêm. Ngươi cố ý, Thanh Thạch có chút bất đắc dĩ nói. Ta chính là cố ý. Hảo hảo mày một mày tính tình của ngươi, thân là pháp sư, liền làm điểm này kiên nhẫn cũng không có. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Nha! Thanh Thạch chỉ có thể biết điều một chút rũ cục lấy đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, Du Nguyệt liền cư ngụ ở rồi phía trong tòa thành. Tuyết Thạch thành bảo bên trong vốn là vẫn cho Du Nguyệt chuẩn bị một ngọn tiểu viện. Mà Thanh Thạch còn lại là đưa bạn gái của hắn trở về pháp sư lâu. Cơ Dung, cho ta nhìn một cái, anh ta tặng ngươi cái gì lễ ra mắt? Thanh Thạch cùng Cơ Dung sóng vai đi tới. Cơ Dung lúc này mới mở ra kia tinh thạch hộp. Trong hộp để vừa thông suốt thể bích lục bảo thạch dây chuyền, một ít đồng bích lục bảo thạch ở trong đêm tối đều có được nhàn nhạt lục quang. Một khối cực phẩm lục bảo thạch dây chuyền. Cơ Dung liền nói, sợ đến gần 1000 kim tệ đây. Có thể làm pháp sư, tự nhiên hiểu rõ rất nhiều tài liệu châu báu chờ một chút. Mặc như vậy, Thanh Thạch kinh ngạc, ngay sau đó đắc ý nói, anh ta hào sảng sao? Hào sảng, không phải bình thường hào sảng. Cơ Dung thu hồi hộp ngọc, trầm mặc một hồi mà mới thấp giọng nói, Đông Bá Thanh Thạch, ngươi biết anh của ngươi đưa cho kia Khổng Du Nguyệt lễ vật, trị giá bao nhiêu sao? Kia pháp trượng, phong ngâm mộc, đoán chừng 2000 kim tệ sao? Thanh Thạch rất tùy ý nói, Du Nguyệt tỷ rất sớm đang ở chúng ta Tuyết Thạch Thành Bảo rồi, cùng ca ca của ta quan hệ cũng rất tốt, nhưng ca ca vẫn không có đưa pháp trượng cho nàng đưa một thanh tốt pháp trượng cũng rất bình thường. Hừ, Cơ Dung nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ta nói là không là pháp trượng, mà là món đó áo bào. Món đó pháp sư khí cụ áo bào. Pháp sư khí cụ. Thanh Thạch trợn mắt, ngươi không nhìn lầm. Khổng Du Nguyệt đang ở bên cạnh ta, ta xem rõ ràng, kia áo bào chính là pháp sư khí cụ. Mặt trên còn có một cái đánh dấu, là luyện kim đại sư Diêm Văn đại sư đánh dấu, Diêm Văn đại sư luyện chế ra khí cụ, tối thiểu cũng là địa giai sao, thậm chí phần lớn cũng là thiên giai. Cơ Dung hừ lạnh một tiếng. Ngươi không có nhận lầm. Thanh Thạch không thể tin được. Ta giàu gì cũng là một gã pháp sư, này còn có thể nhận lầm. Cơ Dung trong mắt lóe ra không khỏi thần thái, Diêm Văn đại sư xuất thủ, cho dù là địa giai, chỉ sợ cũng địa giai cực phẩm. Một ít vật áo bào thấp nhất cũng muốn 5.000 kim tệ, thậm chí có thể hơn vạn kim tệ. Hơn nữa kia pháp trượng. Lần này anh của ngươi đưa cho Khổng Du Nguyệt lễ vật có thể bị không sai biệt lắm 1 vạn kim tệ chừng rồi. Đông bá Thanh Thạch, anh của ngươi thật không phải bình thường hào sảng. Thanh Thạch nhếch miệng cười một tiếng, anh ta cùng Du Nguyệt là rất thân cận. Ngươi đừng ngu ngốc rồi. Cơ Dung liền làm hạ giọng nói, ngươi cùng anh của ngươi là thân huynh đệ, ngươi cũng là này Tuyết Ưng lĩnh người thừa kế. Ngươi liền mắt thấy anh của ngươi đem những bảo bối này đưa ra ngoài. Thanh Thạch hơi sửng sờ. Ngươi hôm nay 16 tuổi rồi, ngươi cũng không thể vẫn đi theo anh của ngươi quá sao? Ngươi tổng yếu độc lập sao? Cơ Dung nói, thân huynh đệ còn minh tính sổ đây. Ngươi nói lời này tại sao? Thanh Thạch cau mày có chút não. Ta là vì ngươi mạnh khỏe. Cơ Dung liền nói, ta đã sớm kiến thức, năm đó phụ thân ta liều chết liều sống đi buôn bán đánh liều, cũng là bởi vì quá tin tưởng ta đại bá. Kiếm lấy tiền cũng vẫn coi là toàn cả gia tộc, suốt 20 năm đánh liều, toàn cả gia tộc cơ hồ chính là ta phụ thân kiếm tiền. Cuối cùng đâu? Đại bá ta trở mặt trực tiếp đuổi phụ thân ta ra cửa, phụ thân ta không có gì cả, thậm chí liền làm chỗ ở cũng không có, hay là đến mẫu thân của ta nhà ngủ lại. Ta nói những thứ này là để cho ngươi biết, ngươi không có lòng hại người, nhưng ngươi phải có ý đề phòng người khác. Ta đã sớm đã nghe ngươi nói, ca ca ngươi tu luyện nhiều khắc khổ, hơn nữa mỗi ngày đều cua thuốc tắm mới không có thân thể hỏng mất. Nhưng ngươi biết, mỗi ngày cua kia thuốc tắm 1 năm trôi qua muốn bao nhiêu kim tệ sao? 1 năm muốn 5.000 kim tệ. Ca ca ngươi từ 6 tuổi đến 16 tuổi, suốt 10 năm, này phương diện liền hao tốn 5 vạn kim tệ. Cơ Dung nói, cha mẹ ngươi ban đầu mua quý tộc tước vị, mua lãnh địa, vừa mua đại lượng phá tinh nỗ, vừa cho ca ca ngươi chuẩn bị nhiều năm thuốc tắm, còn có giáp khải, tòa thành, các loại chi tiêu vân vân, những thứ này tăng lên gần đây 20 vạn kim tệ rồi, điều này nói rõ cha mẹ ngươi ban đầu mạo hiểm lúc là chiếm được một khoản cự phú. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi xài vẫn tiêu tiền như nước, ca ca ngươi ở giết Ngân Nguyệt Lang Vương trước cũng chưa bao giờ kiếm tiền. Vẫn Hoa cũng là cha mẹ ngươi lưu lại tiền. Cơ Dung nói, ngươi biết cha mẹ ngươi rốt cuộc lưu lại bao nhiêu sao? Ngươi biết không? Thanh Thạch trầm mặc. Ngươi không biết. Cơ Dung cười lạnh, như vậy một khoản cự phú, cha mẹ ngươi năm đó sinh tử mạo hiểm lúc rất có thể nhận được một vị xưng hào cấp di vật, nói không chừng chiếm được một vị siêu phàm sinh mệnh di vật. Thập làm sao có thể đều có. Nhưng hiện tại những thứ này đều ở ca ca ngươi trông coi, ngươi đối cha mẹ ngươi lưu lại hết thảy cũng không biết. Đây hết thảy đều ở anh của ngươi kia, hiện tại hắn tiện tay sẽ đưa rồi Khổng Du Nguyệt hơn vạn kim tệ bảo vật. Hơn vạn kim tệ, phụ thân ta ban đầu liều mạng 20 năm cũng là kiếm tiền nhiều như vậy sao, hắn tiện tay liền cho. Cơ Dung nhìn Thanh Thạch, những thứ này nghiêm khắc mà nói, không phải là anh của ngươi, là cha mẹ ngươi lưu lại, hẳn là coi là huynh đệ các ngươi cùng sở hữu. Chương 52 ngươi làm đông bá gia tộc dòng chính ngươi thừa kế, không có phân đến thì thôi, nhất định nên biết cha mẹ ngươi rốt cuộc để lại bao nhiêu cự phú sao. Cơ Dung lắc đầu, nhưng ngươi cái gì cũng không biết, có lẽ là ta tiểu nhân, có thể có đề phòng lòng vốn không sai. Tốt lắm, chớ nói. Thanh Thạch có chút tức giận, ta cùng anh ta tình cảm ngươi căn bản không hiểu. Chờ ngươi ca quét ngươi ra cửa, ngươi liền trợn tròn mắt. Cơ Dung lắc đầu. Ngươi nữ nhân này câm miệng cho ta. Thanh Thạch ánh mắt đều đỏ, trong mắt đều có được nước mắt, hắn là anh ta là tối trọng yếu thân nhân. Ngươi biết không? Cơ Dung có chút bị dọa. Nàng nhìn trước mắt ánh mắt đỏ bừng thiếu niên. Không khỏi cúi đầu đưa tay đi bắt ở Thanh Thạch tay, thật xin lỗi, là ta sai lầm rồi. Ta cùng anh ta tình cảm ngươi căn bản không hiểu, sau này đừng nói những thứ này nữa, ta rất không thoải mái. Thanh Thạch thanh âm có chút run rẩy. Ừ, Cơ Dung gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết, phụ thân ta năm đó bị đuổi ra khỏi cửa, nhà chúng ta lúc ấy rất thảm, cũng không chỗ ở, cũng là tạm ở mẫu thân của ta gia tộc của bọn họ. Ta, phụ thân ta, mẫu thân của ta. ở mẫu thân trong gia tộc vẫn bị xem thường, vẫn bị đánh áp, kia đoạn cuộc sống là ta đời này nhất không muốn nhớ lại cuộc sống, may là phụ thân ta một lần nữa tỉnh lại, mới vừa mở rồi một phen sự nghiệp, nếu không ta sợ rằng cũng không cơ hội tới học pháp thuật. Ta minh bạch ngươi. Thanh Thạch nói, nhưng chúng ta nhà cùng các ngươi nhà không giống với, tốt lắm, ngươi trở về đi thôi, ta cũng vậy đi trở về. Thanh Thạch vừa nói quay đầu liền hướng tòa thành đi tới. Cơ Dung yên lặng Thanh Thạch đi xa bóng lưng. Không nghĩ tới ca ca hắn ở trong lòng hắn địa vị cao như vậy. Cơ Dung chân mày khẽ trao lên, ta cùng này Đông Bá Thanh Thạch cùng nhau học pháp thuật, trở thành bạn gái của hắn lại càng gần nửa năm, hay là lần này tìm được rồi cơ hội mới một cách tự nhiên nói vừa thông suốt. Hơn nữa ta nói cũng đúng một chút đương nhiên đạo lý, không nghĩ tới có như vậy kích thích đến hắn. Này Đông Bá gia tộc rốt cuộc chiếm được cái gì cự phú? Nếu như ta có thể tra được. Cơ Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi có một tia tà dị, mặc dù hắn và ca ca hắn tình cảm sâu, nhưng hôm nay cũng coi như mở ra một đạo khe hở rồi, có nở hoa kết quả. Cái này Đông Bá Thanh Thạch quá non nớt, quá đơn thuần rồi, hắn ca bảo vệ cho hắn quá mức đầu rồi, nếu như ngay cả như vậy một tên tiểu tử cũng làm không được, đó mới là cười to nói. Đông Bá Thanh Thạch đi ở trở về thành bảo trên đường. Anh ta cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ta. Đông Bá Thanh Thạch hung hăng đá bay rồi một khối cục đá vứt bay lên té rớt ở phía xa vừa lăn thật xa, trực tiếp cút xuống núi đính. Ban đầu ta lại ở lão sư môn hạ, lão sư nghe nói mở điều kiện là 5 vạn kim tệ hoặc là ngân nguyệt lang vương trái tim. Đông Bá Thanh Thạch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, anh ta ban đầu cùng ta nói trong một tháng có tin tức, sau đó hắn rồi cùng tông thúc đi hủy diệt sơn mạch rồi. Nhất cử diệt trừ rồi Loan Đao Minh, thành công giết chết ngân nguyệt lang vương, lúc này mới bị cho rằng là nghi thủy thành đệ nhất cao thủ. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ. Ban đầu ta theo ta ca đi mua phi tuyết thần thương thời điểm, lúc ấy anh ta còn viết phiếu nợ, thiếu 1 vạn kim tệ. Đông Bá Thanh Thạch ánh mắt càng ngày càng sáng, đúng, không sai, nếu như phụ thân mẫu thân năm đó thật lưu lại cự phú. Anh ta ban đầu làm sao có thể không để cho 5 vạn kim tệ mà là đi hủy diệt sơn mạch mạo sinh tử nguy hiểm. Làm sao có thể còn viết 1 vạn kim tệ phiếu nợ. Trưởng thành sau, hắn mới biết được hủy diệt sơn mạch là bực nào nguy hiểm. Hắn cũng là sao lại biết lão sư thu thân truyền đệ tử mưu 5 điều kiện hà khắc 5 vạn kim tệ hoặc ngân nguyệt lang vương trái tim, mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng chưa nói, này thật ra thì không phải là cái gì bí mật, Thanh Thạch lại là vẫn đích thân truyền đệ tử, tự nhiên rất nhanh sẽ biết. Kết hợp với ca ca của mình ban đầu đi hủy diệt sơn mạch giết ngân nguyệt lang vương, dĩ nhiên là có thể suy đoán ra. Cho nên hắn mới đáy lòng là phi thường cảm kích. Hắn cũng cảm giác ca ca giống như một tòa núi lớn, một mực che chở của hắn. Đều nói tình thương của cha như núi. Nhưng là khi hắn trong trí nhớ, phụ thân mẫu thân thật rất mơ hồ nhớ không rõ rồi. Hắn chỉ nhớ rõ ca ca nhiều năm như vậy đối với hắn tận tâm chiếu cố. Cái gì nhưng nên có tâm phòng bị người, anh ta mới không biết. Lòng người khó dò sao? Cho dù anh ta thật làm cái gì, cho dù đem ta đuổi ra Tuyết Ưng lĩnh, ta cũng vậy cam nguyện. Đông Bá Thanh Thạch cắn răng. Không thể phủ nhận, Cơ Dung một những thứ gì nhưng nên có tâm phòng bị người. Nói hay là đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Để cho hắn ý thức được theo hắn lớn lên, hắn cuối cùng muốn dựa vào chính mình rồi, dù sao vẫn vĩnh viễn dựa vào ca ca, kia qua cũng không thú vị. Đáng chết, thật được không thoải mái. Đông Bá Thanh Thạch trong lòng rất không thoải mái, nhiều năm qua hắn vẫn không buồn không lo, nhưng Cơ Dung mà nói để cho hắn tâm tư rất loạn. Tuyết Thạch Thành Bảo, bên trong thư phòng. Đông Bá Tuyết Ưng cười ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh Tông Thúc, Đồng Thúc hai người đang thí nghiệm những thứ kia luyện kim nội giáp, chiến hoa những vật này. Tuyết Ưng, ngươi nhưng thật là xa xỉ. Tông Lăng không nhịn được nói, ngươi mua nhiều như vậy, xài bao nhiêu kim tệ? Ha ha, không coi vào đâu. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười nói, lần này tiếp nhận vụ thời điểm gặp phải chút ít khúc chiết, thế nhưng phát hiện một gã xưng hào cấp địch nhân. Xưng hào cấp? Tông Lăng, Đồng Tam khiếp sợ. Ngày, xưng hào cấp ở cảm giác của bọn hắn trong, đó chính là vô tận bầu trời, căn bản là cao không thể chạm. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng chiến lực đạt tới xưng hào cấp bọn họ cũng là vẫn rất tự hào kích động, nhưng bọn họ cũng cho là Đông Bá Tuyết Ưng dù sao tuổi còn rất trẻ, thậm chí cũng không có thể ngộ ra thiên nhân hợp nhất, cùng một chút thế hệ trước trong truyền thuyết xưng hào cấp các cường giả so sánh với, sợ rằng hay là muốn yếu chút. Không nghĩ tới thế nhưng trong nhiệm vụ ngoài ý, gặp phải xưng hào cấp, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, còn có chút vô cùng lợi hại thủ đoạn, đối với người cuối cùng đưa giết chết. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, có chút vui vẻ, hắn chết, ta sống. Ta được đến hắn chiếc nhẫn chữ vật, bảo vật rất nhiều, ha ha, mua những thứ này hay là rất nhẹ nhàng. Tông Lăng, Đồng Tam cũng làm Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy kích động tự hào. Tuyết Ưng, Tông Lăng có chút bận tâm, không nghĩ tới một cái nhiệm vụ cấp hắc thiết cũng xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Ngươi nói ngươi muốn tích góp từng tí 1-2 vạn công lao điểm đi cứu Đông Bá, a dù bọn họ. Nhưng là 2 vạn công lao điểm. Cho dù Thanh đồng cấp nhiệm vụ, nghe người nói tương đối đơn giản cũng là 1.000 công lao điểm, 1.000 công lao điểm chỉ sợ là tương đối nguy hiểm. Thanh đồng cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp hắc thiết đều có khúc chiết mạo hiểm, kia bản thân liền rất nguy hiểm. Thanh đồng cấp trong nhiệm vụ cũng xếp hạng thượng đẳng, ngươi muốn hoàn thành 2 lần. Tông Lăng có chút bất an, quá không an toàn rồi, nếu không ngươi chờ một chút, loại thực lực ngươi mạnh hơn điểm. Yên tâm đi, Tông Thúc, chính mình sẽ đem cầm tốt. Đông Bá Tuyết ưng an ủi. Nắm chặt. Tông Lăng như cũ bất an. Làm sao nắm chặt? Một cái nhiệm vụ cấp hắc thiết cũng nhô ra một cái xưng hào cấp tồn tại, nếu như một chút cực kỳ khó khăn thanh đồng cấp nhiệm vụ, đột nhiên nhô ra một cái siêu phàm sinh mệnh đâu. Tuy nói Long Sơn lâu không sẽ an bài hẳn phải chết nhiệm vụ, vừa ý ngoài là rất khó nói. Ca. Phía ngoài truyền đến Đông Bá Thanh Thạch thanh âm. Thanh Thạch tới. Đông Bá Tuyết ưng cười, cửa thư phòng được Tôn Sùng mở, Đông Bá Thanh Thạch cười hưng phấn đi tới. Ca, ngươi không phải nói cho ta lễ vật sao? Cái gì lễ vật, Tông Thúc, Đồng Thúc, các ngươi làm sao cũng biến dạng rồi, mặc trên người nội giáp tựa hồ rất không phàm, này giày làm sao cũng đột nhiên đổi, cũng chưa từng thấy qua a. Ta lần này đi ra ngoài có chút ít đại thu hoạch, cho nên cũng mua chút ít lễ vật. Đông Bá Tuyết ưng cười nói, ta cũng vậy mua cho ngươi chút ít. Vừa nói vung tay lên. Vù vù. Bên cạnh xuất hiện từng kiện bảo vật, cũng là những thứ kia thiên giai cực phẩm pháp sư khí cụ. Cái này áo bào, bên trong có vừa xong cả băng thủy hộ giáp pháp thuật mô hình, chính là hàn băng giáp khải, thủy dung động này hai loại pháp thuật kết hợp tạo thành đơn giản hóa hộ thể pháp thuật, có mới vừa có nhu, nhưng trong nháy mắt kích thích. Uy lực có thể có lưu tinh cấp các thi triển phòng hộ pháp thuật năm thành. Đông Bá Tuyết ưng hơi có vẻ đắc ý nhất nhất giới thiệu, cái này thủ hoàn, bên trong có mô hình nhỏ băng xương lĩnh vực pháp thuật mô hình, giống như trước có lưu tinh cấp pháp thuật ba thành uy lực, chiếc nhẫn này. Đông Bá Tuyết ưng nhất nhất giới thiệu. Thanh Thạch vừa rung động, vừa kích động. Hắn cuối cùng minh bạch ca ca của mình lần này tại sao phải đưa cho Khổng Du Nguyệt pháp trượng cùng với pháp sư khí cụ áo bào rồi, phải biết đi qua mấy năm cũng không đưa quá. Này là bởi vì mình ca ca lần này thu hoạch lớn vô cùng, liền làm Tông Thúc Đồng Thúc trên người luyện kim bảo vật giá tiền định đứng lên, cũng là tuyệt đối vượt xa Khổng Du Nguyệt. Mà chính hắn những thứ này thì càng quý trọng. Những thứ này, mỗi một vật cũng là thiên giai cực phẩm pháp sư khí cụ, đi qua hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 53 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đây là cuối cùng một, cũng là trọng yếu nhất một pháp sư khí cụ. Đông Bá Tuyết ưng cầm lên một quả dây chuyền nắp mở ra, bên trong chính là trong suốt địa cầu thể. Nó có thể chứa đựng pháp lực, nhiều nhất có thể chứa đựng tương đương với một gã thiên giai pháp sư toàn bộ pháp lực. Người pháp lực cuối cùng quá ít, sử dụng những thứ này pháp sư khí cụ sẽ rất cố hết sức. Bình thường nhiều chứa đựng điểm pháp lực, thời khắc mấu chốt cũng có thể điều phối sử dụng, có thể nhiều thi triển chút ít pháp thuật. Ừ, Thanh Thạch gật đầu liên tục. Ca ca là hắn nghĩ quá chu đáo. Nhưng những này cuối cùng là ngoại lực. Đông Bá Tuyết ưng nhắc nhở nói, tự thân cường đại mới trọng yếu nhất. Những thứ này khí cụ nhìn như phong phú, nhưng thật sự lợi hại kỵ sĩ, liền là lưu tinh kỵ sĩ như cũ có thể uy hiếp được Thanh Thạch tánh mạng. Những thứ này pháp sư khí cụ nhiều nhất ở lưu tinh cấp trở xuống xưng hùng. Dĩ nhiên cũng có thuấn phát ưu thế, miễn cưỡng cùng lưu tinh cấp kỵ sĩ đấu một trận. Ca, ta minh bạch, những thứ này khí cụ đã rất lợi hại rồi, lão sư cũng không nhiều như vậy pháp sư khí cụ đây. Thanh Thạch liền nói. Này chiếc nhẫn chữ vật là ta mới vừa lấy được, không gian rất lớn, giá trị khó có thể tính ra, nhất thiết không thể bại lộ. Đông Bá Tuyết ưng lấy ra một quả hắc sắc giới chỉ, chiếc nhẫn kia chợt nhìn giống như một cây thanh sắt biến thành một vòng tròn, ngươi giàu gì cũng là nghiêm kiểu pháp sư rồi, nhớ được đem chiếc nhẫn kia bộ dáng hơi chút ngụy trang một phen, phòng ngừa bị nhận ra. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, chiếc nhẫn không có chỗ đặc biệt gì, nhưng Đông Bá Tuyết ưng hay là cẩn thận. Phải biết phạm vi ba thước tiểu không gian chiếc nhẫn chữ vật liền giá trị mấy vạn kim tệ. Loại này ba thước dài rộng trời cao đang lúc chiếc nhẫn chữ vật. Không gian coi là vô cùng kinh người rồi, bình thường cũng là gần 100 vạn kim tệ. Mấy cái chữ này rất kinh khủng, loại này tầng thứ không gian chiếc nhẫn chữ vật. Bình thường cũng là ở xưng hào cấp tồn tại ở trong tay. Bình thường một chút quý tộc, thương nhân chờ một chút căn bản không có thể nhịn bảo vệ ở bực này quý trọng vật. Thậm chí ở xưng hào cấp ở bên trong, rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật không gian cũng không lớn như vậy. Rất lớn. Thanh Thạch nhận được sau, pháp lực dễ dàng luyện hóa, nhất thời trợn mắt, tốt, thật to. Luyện chế ra một quả chữ vật bảo vật là phi thường khó khăn. Một chút rất nhỏ không gian, còn có thể xuyên thấu qua một chút đặc thù luyện kim phương pháp nhận được. Mà một chút lớn không gian giới chỉ, thì phải là mời ở không gian phương diện rất am hiểu siêu phàm đại sư tự mình xuất thủ đi thiết cắt ra ổn định không gian. Đối với có chút siêu phàm sinh mệnh mà nói, thiết cắt không gian có lẽ có thể làm được, còn muốn ổn định, hơn nữa cố định ở chữ vật bảo vật bên trong là rất khó, cho nên đại hình không gian giới chỉ từng cái cũng vô cùng cao quý. Thanh Thạch là pháp sư, dĩ nhiên minh bạch như vậy một chiếc nhẫn chữ vật chân quý. Ca, làm sao ngươi lấy được? Thanh Thạch liền hỏi, này Thái Thái. Ha ha, ta nói, ta lần này ở bên ngoài có rất lớn thu hoạch. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ngươi cũng nhiều xem một chút bên trong chiếc nhẫn chữ vật bày đặt một chút pháp thuật quyển trục. Những thứ này quyển trục, ta cùng Tông Thúc Đồng Thúc cũng không pháp dùng, cũng cho ngươi rồi. Những thứ này quyển trục tăng lên giá trị cũng có chút kinh người, ngươi muốn nhất nhất nghiên cứu. Này nhưng đều là ngươi bảo vệ tánh mạng vật. Pháp thuật quyển trục, hơn nghịch thiên. Ném ra một cái quyển trục, pháp lực một hướng dẫn, oanh, một cái cường đại pháp thuật liền bộc phát. Dĩ nhiên này quyển trục cũng tiêu hao hết. Cho nên ném pháp thuật quyển trục, hay là tại ném kim tệ. Mà pháp thuật quyển trục còn là phi thường có thị trường, các ở thời khắc mấu chốt không còn kịp nữa đọc động chú ngữ từ từ đi thi triển cường đại pháp thuật, như vậy trong nháy mắt khiến cho sử dụng pháp thuật quyển trục là có thể bảo vệ tánh mạng rồi. Những điều này là do vị kia thần sứ đại nhân sống lâu như vậy một chút chiến lợi phẩm, Đông Bá Tuyết Ưng là tận diệt toàn bộ lưu cho đệ đệ của mình. Đại ca, những thứ này pháp thuật quyển trục quá chân quý. Thanh Thạch chỉ là một chút cảm ứng, liền phát hiện những thứ này pháp thuật quyển trục mọi người bất phàm, có chút hẳn là cấp 5 pháp thuật quyển trục, về phần có hay không cấp 6 pháp thuật, cần nghiên cứu xuống. Ta có chút sợ. Thanh Thạch có chút bận tâm. Như vậy nhiều bảo bối, để cho hắn có chút kinh hồn táng đảm. Sợ cái gì sợ? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói, đem người pháp thuật quyển trục phân loại trở xuống, dựa theo uy lực cao thấp, không tới thời khắc mấu chốt đừng sử dụng những thứ này pháp thuật quyển trục. Thật đến thời khắc sinh tử, bảo vệ tánh mạng mới trọng yếu nhất. Nha! Thanh Thạch gật đầu. Chiếc nhẫn ngụy trang, pháp thuật quyển trục tùy thân mang theo, ngươi chỉ cần không nói, ta cùng Tông Thúc Đồng Thúc sẽ không hại ngươi, như vậy sẽ không người biết. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhớ kỹ, nhất định đừng tiết lộ ra ngoài. Mặc dù ngươi chính là cái kia cô bạn gái nhỏ. Cũng ngàn vạn đừng nói. Tuyết Thạch thành bảo bên trong. Đông Bá Tuyết Ưng chân chính tuyệt đối tín nhiệm liền trước mắt ba người này. Tông Thúc Đồng Thúc không cần nói nhiều. Cùng phụ thân mẫu thân cũng là thật sinh tử tình. Cùng mình cũng tựa như thân nhân. Đệ đệ cùng tình cảm của mình liền chớ nói chi là rồi. Chẳng qua là đệ đệ tuổi còn rất trẻ. Chỉ sợ không biết nặng nhẹ bên ngoài nói khoác nói lung tung. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới trịnh trọng dặn bảo. Ca, người yên tâm đi. Ta biết đến, ai cũng không nói. Thanh Thạch liền nói. Ha ha, chớ khẩn trương, cũng là một chút ngoại vật thôi, tự thân thực lực mới là căn bản. Đông Bá Tuyết Ưng cười, những thứ này ngoại vật hắn chưa bao giờ quá để ý, Thanh Thạch nhưng trong lòng rất phức tạp. Lúc trước hắn bạn gái còn nói này sao một đống, hiện tại ca ca đưa cho mình lễ vật, nhưng quý trọng khó có thể tưởng tượng, lão sư Bạch Nguyên Chi cực khổ nhiều năm như vậy, cũng không cùng đã biết tài phú một thành sao. Ca, Thanh Thạch đến gần tới đây, trực tiếp ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, ta nghĩ ôm một lát. Ngươi tiểu tử này. Đông Bá Tuyết Ưng bị đệ đệ ôm lấy, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng sờ sờ đệ đệ đầu. Khi còn bé, đệ đệ thường xuyên ôm chính mình, ngủ cũng thích ôm chính mình. Chẳng qua là dần dần trưởng thành, đã thật lâu không có như vậy ôm qua rồi. Ừ, tốt lắm. Thanh Thạch ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ca, ta đi trở về, hào hào nghiên cứu những thứ kia quyển trục rồi. Vừa nói liền quay đầu chạy nhanh rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mở ra cửa thư phòng, chân mày nhưng khẽ nhíu lại. Chúng ta cũng đi, Tuyết Ưng, đi ngủ sớm một chút cảm giác sao? Đồng Tam nói. Trước đóng cửa lại, ta có việc muốn. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày nói. Tông Lăng tiện tay đem cửa xem trên, hai người đều nhìn về Đông Bá Tuyết Ưng. Ta cảm giác Thanh Thạch hôm nay không kiểu như là bậc cao nhất. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày nói, hắn tuy nhiên giả vờ là một phó rất tự nhiên bộ dạng. Đối với ngươi nhìn lớn lên, hắn tiểu tử ánh mắt nháy mắt một chút ta liền đoán ra hắn ý nghĩ, hắn không thể gạt được ta. Cuối cùng còn ôm ta xuống. Ta liền hơn cảm giác có điểm gì là lạ rồi. Nga, Tông Lăng, Đồng Tam có chút nghi ngờ. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư nói, hắn cái tuổi này, vừa một mực trên núi không có gì việc vặt phiền não, chỉ sợ cũng liền một chút vấn đề tình cảm rồi. Hơn nữa ăn lúc ăn cơm tối còn mọi chuyện đều tốt, hắn đưa hắn cô bạn gái nhỏ trở về, loại tới ta đây liền tâm tình không đúng. Sợ rằng cùng cái kia vị bạn gái có liên quan. Tông Thúc. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, ta lập tức viết một phần tin, ngươi phái người đưa đến Nghi Thủy Thành Long Sơn Lâu cho Ti An Lâu chủ. Mời hắn hỗ trợ, ta cần tra rõ ràng. Đệ đệ của ta vị này bạn gái cơ dung hết thảy tình báo. Nàng từ nhỏ đến lớn, nàng hết thảy thân thích quan hệ vân vân, nàng từ mới ra đời đến hiện tại đã làm gì, hết thảy tất cả tình báo. Ta phải muốn biết rõ ràng cái này cơ dung rốt cuộc là hạng người gì. Cho dù không có nay thiên đệ đệ tâm tình có cái gì không đúng chuyện này, hắn cũng sẽ tra rõ ràng này cơ dung lai lịch. Một cái người lai lịch không rõ, Đông Bá Tuyết Ưng làm sao yên tâm đệ đệ cùng nàng gặp gỡ, cho tới tương lai sinh hoạt chung một chỗ đâu. Tốt, ta hôm nay liền phái người đi qua. Tông Lăng gật đầu, ngay sau đó cười một tiếng, Tuyết Ưng, ngươi đạt tới xưng hào cấp thực lực, làm sao không nói cho Thanh Thạch. Đúng vậy, Tuyết Ưng, ngươi đều nhanh muốn đi đón Thanh Đồng cấp nhiệm vụ, còn giấu giếm. Đồng Tam nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Thạch tiểu tử này kinh nghiệm quá ít, quá đơn thuần, nếu như biết ta là xưng hào cấp, không biết cái đuôi kiều tới chỗ nào đây. Thậm chí biến thành một cái rõ ràng con nhà giàu cũng có thể có, đây là ta không muốn xem đến, Thanh Thạch ở tu hành pháp thuật thượng hay là không đủ nhận thức khắc khổ, liền làm Du Nguyệt cũng đột phá đến địa giai rồi, hắn như cũ chẳng qua là phổ thông pháp sư. Yêu cầu đừng quá cao nha, hắn mới 16 tuổi. Tổng Lăng cười nói. Ta 15 tuổi liền vào hủy diệt sơn mạch giết âm ảnh báo rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hồi đầu vẫn phải là tìm Bạch Nguyên Chi pháp sư nói chuyện một chút, cho Thanh Thạch điểm áp lực, đừng mỗi ngày không có việc gì. Hắn ở pháp thuật thiên phú thượng là so sánh với mẫu thân cao hơn nhiều, từ nhỏ tinh thần lực liền cực cao, nhưng thực lực ở Bạch Nguyên Chi pháp sư một đám trong hàng đệ tử nhưng bình thường, liền làm cùng lúc tu hành thiên phú xa không bằng hắn Du Nguyệt, tu vi cũng so với hắn cao. Đông Bá Tuyết Ưng hôm nay đã là xưng hào cấp, đứng ở người phàm đứng đầu nhất giai tầng, hắn cố gắng phương hướng lại càng siêu phàm sinh mệnh. Nhưng để cho hắn nhớ thương không yên lòng hay là đệ đệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghi Thủy Thành, Long Sơn Lâu. Lâu chủ, đây là Đông Bá Tuyết Ưng phái người đưa tới tự tay viết tin. Tóc bạc lão giả du đồ đem một phong thơ đặt ở bàn dài thượng. Ti An đại nhân đang ngồi ở kia, lỗ tai vừa động, ngẩng đầu lên nói, là Đông Bá Tuyết Ưng tự tay viết tin. Sớm như vậy liền đưa tới. Là ngày hôm qua cả đêm đưa tới. Du đồ nói. Chuyện gì vội vã như vậy, cả đêm đưa tới. Làm sao ngươi không còn sớm điểm nói cho ta biết. Ti An đại nhân lập tức cầm lên quan sát. Du đồ cười nói, ta xem, cũng không phải là cái gì trọng yếu đại sự. Là này Đông Bá Tuyết Ưng mời lâu chủ ngươi hỗ trợ cha đệ đệ của hắn cô bạn gái nhỏ cơ dung lai lịch. Lúc ấy cũng đã chậm, ta liền không có quấy rầy lâu chủ. Sau này Đông Bá Tuyết Ưng chuyện, phải trước tiên nói cho ta biết. Ti An đại nhân trịnh trọng nói. Tốt, ta biết rồi. Du đồ có chút quái dị. Loại này chỉ có điều tra một cái cô bạn gái nhỏ lai lịch việc vặt cũng muốn trước tiên biết. Đường Long Sơn lâu lâu chủ cứ như vậy giá hạ rồi. Đúng rồi, hắn còn phái người phụ lên 1000 kim tệ kim phiếu. Du đồ nói. Đông Bá Tuyết Ưng làm việc thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Ti An đại nhân cũng cười. Những thứ này các cường giả mời Long Sơn lâu hỗ trợ làm chút ít chuyện cũng là có thể. Bất quá bởi vì cũng không phải là công vụ. Bình thường cũng phải cần chút ít phí dịch vụ, tuần tra một người lai lịch mượn ra 1000 kim tệ, coi là rất lớn số lượng. Cơ dung, Ti An đại nhân lập tức phân phó nói, người lập tức an bài người, lấy cấp bậc cao nhất tra rõ ràng cơ dung hết thảy tình báo tin tức, cha mẹ nàng, nàng hết thảy thân bằng hảo hữu. Từ nàng mới ra đời đến hiện tại hết thảy tình báo. Toàn bộ cho ta tra rõ ràng, mau sớm. Cấp bậc cao nhất, du đồ giật mình. Long Sơn lâu vốn chính là giám sát thiên hạ. Mạng lưới tình báo thượng là đệ nhất thiên hạ, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn cấp bậc cao nhất. Quá nói dẫn sao? Đúng, đi đi. Ti An đại nhân phân phó. Dạ. Du đồ chỉ có thể tuân mệnh, lập tức đi an bài. Ti An đại nhân ngồi ở đó, nhưng cầm lên bên cạnh một phần hồ sơ, mở ra quyển trục nhìn. Ti An, nhìn chăm chú chặt Đông Bá Tuyết Ưng, chú ý hắn hết thảy tin tức. Người này hư hư thực thực xưng hào cấp cường giả, có năm thành có thể. Đây là quận thành bên kia phát tới ra lệnh, còn phụ có một chút cạn kẽ tình báo. Xưng hào cấp đừng. Thiệt hay giả? Ti An đại nhân không nhịn được nói thầm, hắn nhận được tin tức cũng có một ngày, như cũ bị vây trong rung động. Nhưng quận thành bên kia là có đầy đủ chứng cớ. Tỷ như Đông Bá Tuyết Ưng ở quận thành bên trong mua đồ liền tốn hao quá 50 vạn kim tệ, điểm này chẳng qua là phụ trợ. Mấu chốt là Lô gia phía trong tòa thành đánh một trận, bởi vì liên lụy đến ma thần. Cho nên Long Sơn lâu kiểm tra phi thường cẩn thận, bọn họ phát hiện cắm vào cự thạch chỗ sâu đoản mâu. Ban đầu phái 5 đại cao thủ chung sử dụng đoản mâu, chỉ có liền Đông Bá Tuyết Ưng một cái. 15 tuổi năm ấy, Đông Bá Tuyết Ưng có thể bị dùng qua đoản mâu giết chết quá loan đào minh đại lượng đạo phỉ. Đồng thời cũng phát hiện thật sâu vây quanh ở cự thạch trong hình cung phi tiêu, mỗi một mai hình cung phi tiêu cũng là lợi hại luyện kim đại sư luyện chế, giá trị 1000 kim tệ. Bình thường ngân nguyệt kỵ sĩ cũng không còn xa xỉ như vậy sao? Hơn nữa căn cứ những thứ này phi tiêu, đoản mâu đâm vào cự thạch độ sâu để phán đoán. Đây là xưng hào cấp thực lực mới đâm vào sâu như vậy. Nổ tung, cũng sẽ không để cho đoản mâu phi tiêu đâm vào cự thạch sâu như vậy. Ngoài ra, trận kia nổ tung uy lực căn cứ phán đoán, ngân nguyệt kỵ sĩ cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hào phát vô thương, liền làm Dư Tĩnh Thu cũng sống sót rồi. Còn có những khác đủ loại dấu vết, tỉ như một chút sụp đổ trên đá lớn lưu lại một chút chiến đấu dấu vết, cũng mơ hồ có thể phán đoán. Nơi này phát sinh quá một cuộc xưng hào cấp đối chiến. Hơn nữa phương kia có thể đã chết, sống sót còn lại là này người trẻ tuổi Đông Bá Tuyết Ưng. Vì vậy Đông Bá Tuyết Ưng chiếm được cự phú, mới ở quận thành bên trong tùy ý liền tốn hao quá 50 vạn kim tệ. Còn trẻ như vậy liền xưng hào kỵ sĩ.

Khổng Du Nguyệt cùng đệ đệ Khổng Hạo nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng nghe vô cùng rõ ràng. Du Nguyệt bên trong nhà. Phụ thân cho ngươi tới liền chuyện này. Khổng Du Nguyệt nhẹ nói. Đúng. Khổng Hạo liền nói, phụ thân còn dặn bảo rồi, nói. Ti gia ở cả Thanh Hà quận địa vị vô cùng cao. Bất kể là quân đội quan quân, quận thành quận trưởng, các nơi thành chủ chờ một chút trọng yếu chức quan, cho tới một chút hung hãn đạo phỉ, giàu có đại thương hội. Cùng với trong bóng tối một chút bang phái, hết thảy ngoài sáng ngầm lực lượng, toàn bộ cũng muốn thần phục với Ti gia. Ti gia chính là Thanh Hà quận thiên. Nó nói người nào có tội, người nào liền có tội. Không có tội cũng có tội. Khổng Hạo nói, mà Ti Trần chính là Ti gia chân chính thiên chi kiêu tử, năm nay mới 20 tuổi cũng đã trở thành lưu tinh cấp pháp sư 2 năm rồi, rất được Ti gia lão tổ thương yêu. Tương lai một khi trở thành ngân nguyệt cấp pháp sư, địa vị đem cao hơn kinh người. Phụ thân nói, không quá nghiêm khắc ngươi nhất định phải gả cho Đông Bá Tuyết Ưng rồi, nếu như có thể gả cho Ti Trần, liền tốt hơn, nói chúng ta Khổng gia cùng Ti gia nếu như lôi kéo quan hệ, liền thật có thể một bước lên trời. Khổng Hạo nói. Khổng Hạo ngay sau đó bĩu môi, bất quá tỷ, ta cảm thấy được phụ thân quá thực tế, ta dù sao là ủng hộ tỷ ngươi, thật ra thì cũng không cần quản phụ thân, hắn cũng liền vừa nói như thế, dù sao nghĩ muốn gả cho vị kia Ti Trần thiếu gia cũng không phải là nhất định là có thể gả thành công. Hừ. Khổng Du Nguyệt nhẹ nhàng suy cười một tiếng, phụ thân vốn là chính là người như vậy. Nàng chỉ lần này một câu chưa nói nhiều hơn. Ai? Phụ thân nghiêm lệnh, những năm này ta cũng vậy vẫn muốn nhích tới gần Đông Bá Tuyết Ưng. Khổng Du Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, mặc dù ta đã rất nỗ lực, hắn cũng cùng ta tương đối thân cận rồi, vẫn như trước không có chân chính công khai nói ta là bạn gái của hắn. Hắn không thích ngươi. Khổng Hạo liền hỏi. Cũng không phải là, hắn vẫn chuyên chú thương pháp, trừ ta, phía trong tòa thành một chút nữ bộc không tính là. Hắn thậm chí cũng không cùng những khác một chút trẻ tuổi cô bé nói lời gì. Khổng Du Nguyệt nói, Đông Bá Tuyết Ưng trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần từ từ dựa vào thời gian, tin tưởng như vậy đi xuống mà nói, lấy tính tình của hắn, tương lai hắn hẳn là sẽ lấy của ta. Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ, thật rất không có gì vui. Khổng Du Nguyệt lắc đầu, chính hắn sợ rằng còn không có cảm giác đến, một chút không hiểu được dụ dỗ người, không có một chút tình thú. Thậm chí còn không bằng pháp sư lâu những thứ kia các nam đệ tử hiểu được biết dỗ người. Tỷ, ngươi không thích Đông Bá Tuyết Ưng. Khổng Hạo giật mình. Khi còn bé vừa tới này, con rất sùng bái hắn, nhưng sau lại đi theo lão sư học pháp thuật, hiểu rõ thiên địa rộng rãi sau, đã cảm thấy hắn như bình thường rồi, cũng chính là một luyện thương nhập ma võ kẻ điên thôi. Thành lâu nóc nhà, thiên nhân hợp nhất, thậm chí liền làm Khổng Du Nguyệt ánh mắt, biểu hiện trên mặt cũng cảm ứng vô cùng rõ ràng, nói hắn là võ kẻ điên lúc kia khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường, hắn rõ ràng cảm giác được. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt hơi có chút trắng bạch. Hắn thật sự cũng không có cỡ nào thích Khổng Du Nguyệt, không có gì oanh oanh liệt liệt nóng bỏng tình cảm, thậm chí hắn cũng không còn tính toán làm rõ. Dù sao tương lai thanh đồng cấp nhiệm vụ là rất có thể vứt bỏ tánh mạng, mà dù sao thời gian 6 năm chung đụng, người không phải là động vật máu lạnh, cuối cùng sẽ xảy ra chút tình cảm. Nghe tới Khổng Du Nguyệt mà nói sau, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được, nàng thế nhưng phải người như thế. Trong lòng giống như bị cự thạch đè ép, rất khó chịu. Lừa gạt, chính mình dĩ nhiên thẳng đến ở bị lừa gạt. Buồn cười chính mình còn cho là Du Nguyệt vẫn khuynh tâm với mình, chính mình nếu như muốn cưới, rất đơn giản rất nhẹ nhàng. Nhưng sự thật phải, Khổng Du Nguyệt căn bản là không có chân chính thích chính mình. Cũng đúng, chính mình không có tình thú, luôn là chuyên chú thương pháp, căn bản không hiểu được dụ dỗ người. Nhưng vì cái gì vẫn gạt ta? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng một đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt, 6 năm đến xem tựa như thuần phát tình cảm, không tính là tình yêu, cũng coi như thượng hữu tình rồi. Nhưng thế nhưng cũng là lừa gạt. Nguyên lai vẫn luôn là ngụy trang. Nàng thế nhưng là như vậy người. Vốn là Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy Khổng Du Nguyệt rất biết điều hiểu lòng người, nhưng bây giờ cảm thấy nàng ác tâm. Đúng vậy, bằng hữu của hắn bản thân sẽ nhiều, Khổng Du Nguyệt coi là một bạn tốt rồi. Nhưng dĩ nhiên thẳng đến cũng là ngụy trang lừa gạt, thậm chí trong xương cho là mình chỉ là một cái võ kẻ điên. Ta tại sao tức giận như vậy? Có cái gì tốt sinh khí? Ta chưa từng có cỡ nào nóng bỏng thích nàng, cỡ nào động tâm. Đông Bá Tuyết Ưng tự giễu cười một tiếng, nhưng dù thế nào khuyên lơn chính mình, 6 năm phần nhân tình này cảm cũng là lừa gạt, hãy để cho hắn rất không thoải mái. Khổng Du Nguyệt mỉm cười nói, so sánh với tới, vị này Ti gia Ti Trần thiếu gia thì muốn thông minh trí khôn hơn, mặc dù cũng có chút ngu, nhưng có ít nhất dụ dỗ người tâm tư. Ti Trần đuổi theo ngươi. Khổng Hạo trợn mắt. Ừ, Khổng Du Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu. Khổng Du Nguyệt đúng là có hấp dẫn người tư cách, lớn lên có chút xinh đẹp, rất động lòng người biết điều. Cộng thêm từ nhỏ thường thấy lòng người, đối với người tâm nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Trong nhiều ngày không để lại dấu vết hướng dẫn, Ti Trần thiếu gia đúng là dần dần chú ý tới Khổng Du Nguyệt, bắt đầu truy đuổi Khổng Du Nguyệt rồi, chẳng qua là Khổng Du Nguyệt vẫn duy trì một khoảng cách treo Ti Trần. Ngươi thích Ti Trần? Khổng Hạo vừa giật mình. Khổng Du Nguyệt hơi ngừng tạm nói, có chút sao? Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể khinh địch như vậy liền thích một người đàn ông, bất quá thật sự của nàng cảm thấy này Ti Trần là so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng tốt hơn con mồi. Hơn trẻ tuổi, càng đẹp trai hơn khí, quan trọng nhất là còn có bối cảnh tiền đồ. Đông Bá Tuyết Ưng so ra mà nói chính là đầu gỗ vấn đề, không có một chút tình thú, mà đối với nàng cũng không quá nhiều tâm tư, quá vô vị rồi. Tỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khổng Hạo tò mò hỏi. Ta vẫn chưa hoàn toàn quyết định, từ từ thuận theo tự nhiên sao? Khổng Du Nguyệt nói, nàng đã làm quyết định. Chẳng qua là ở đệ đệ trước mặt, có mấy lời cũng phải giấu giếm. Nếu không để cho đệ đệ cảm thấy cái này tỉ tỉ quá vô tình quá thật cay, liền không tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng đi lại ở phía trong tòa thành đá phiến trên đường, toàn thân tản ra lạnh như băng hơi thở. Những thứ kia bọn người hầu cũng không dám nhích tới gần, bọn họ cũng cảm giác được nhà mình lãnh chủ đại nhân tựa hồ tâm tình không tốt. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới Khổng Du Nguyệt tiểu ngoài cửa viện. Oanh! Tay đè ở trên cửa viện, viện môn cửa cái chốt trong nháy mắt đánh gãy, trực tiếp đẩy cửa vào. Người nào a? Khổng Du Nguyệt thanh âm như cũ như vậy ôn cùng tò mò, chỉ thấy Khổng Du Nguyệt cùng Khổng Hạo hai người từ trong nhà đi ra, hai người bọn họ cũng thấy được trong viện đứng Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng ca ca. Khổng Du Nguyệt vui mừng hô. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đó, chung quanh hơi thở giống như đọng lại, một cổ áp lực cảm tràn ngập ra tới, để cho Khổng Du Nguyệt cùng Khổng Hạo cũng run lên. Thật không nghĩ tới ngươi Khổng Du Nguyệt là như vậy người. Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm có chút khàn khàn. Thật sự ta không hiểu tình thú, là một chỉ biết là luyện thương võ kẻ điên. Khổng Hạo mở to mắt. Khổng Du Nguyệt cũng trong lòng chợt lạnh. Hắn làm sao biết rồi? Nhưng không hiểu tình thú võ kẻ điên này đều thuyết minh Đông Bá Tuyết Ưng biết rồi bọn họ lúc trước nói chuyện, nữa che giấu cũng vô dụng. Tuyết Ưng ca ca, thật xin lỗi, đây đều là phụ thân ép ta làm như vậy. Khổng Du Nguyệt liền nói, ta cũng không muốn. Đông Bá Tuyết Ưng chẳng qua là nhìn nàng, lạnh như băng nhìn nàng. Lúc trước thiên nhân hợp nhất, hắn rõ ràng nhớ được Khổng Du Nguyệt lúc trước nói chuyện vẻ mặt, nói hắn là võ kẻ điên lúc là không mảnh. Loại vẻ mặt này, tại chính thức cùng hắn chung đụng thời điểm cho tới bây giờ không có bại lộ quá, có ở đó thiên nhân hợp nhất hạ lần này hắn thấy được, giờ phút này nàng nữa ngụy trang hắn nơi nào sẽ tin. Bị Đông Bá Tuyết Ưng ngó chừng, Khổng Du Nguyệt cảm thấy vô hình áp bách, làm cho nàng hoảng hốt, làm cho nàng đi qua tuyệt đối tĩnh táo nội tâm cũng bắt đầu chấn động, nàng rất thông minh hiểu lòng người. Cho nên bất cứ lúc nào cũng hiểu được làm như thế nào ứng đối. Nhưng giờ phút này nàng bị Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chú được hoảng hốt khẩn trương. Nàng không biết, đây thật ra là tâm linh lực lượng một loại áp bách. Thiên nhân hợp nhất sau Đông Bá Tuyết Ưng tâm linh lực lượng cường đại cỡ nào, bị ánh mắt của hắn ngó chừng, này áp bách không thua gì trên vạn người đồng thời ngó chừng một người. Ta đi, hiện tại đã. Khổng Du Nguyệt không hề nữa giải thích, quay đầu phải đi bên trong nhà thu thập. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trong sân, yên lặng đứng, chốc lát liền thấy Khổng Du Nguyệt cùng Khổng Hạo riêng của mình giơ lên một cái dương, nhanh chóng đi ra khỏi sân. Du Nguyệt tiểu thư, cửa thành nơi binh lính cửa còn rất khách khí chào hỏi. Khổng Du Nguyệt chẳng qua là miễn cưỡng cười cười, mang theo đệ đệ liền ra khỏi thành bảo, hướng Pháp Sư Lâu đi tới. Hắn làm sao phát hiện, thế nhưng phát hiện ta cùng đệ đệ nói chuyện. Khổng Du Nguyệt quay đầu lại nhìn chỗ ngồi này tuyết thạch thành bảo, nàng minh bạch sợ rằng sau này rất khó vào chỗ ngồi này tòa thành rồi, vẫn không có thể chân chính để cho Ti Trần khăng khăng một mực, hiện tại rồi cùng Đông Bá Tuyết Ưng náo lật quá không đáng giá rồi. Đợi thêm nữa một thời gian ngắn, loại Ti Trần bên này thỏa đáng liền tốt hơn. Tính một cái rồi, như là đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Hừ, một cái võ kẻ điên có cái gì tốt kiêu ngạo. Cũng là ở Nghi Thủy Thành cái này địa phương nhỏ có chút danh khí thôi, ở Ti gia trước mặt hắn vừa coi là cái gì. Bất quá không tồi rồi, cũng coi như từ hắn này chiếm được pháp trượng cùng một pháp sư khí cụ áo bào. Khổng Du Nguyệt thầm suy nghĩ. Dĩ nhiên là người như thế, ta Đông Bá Tuyết Ưng nhìn người đúng là rất bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng nhảy liền bay đến tòa thành chủ lâu nóc nhà, ngồi ở nóc nhà quan sát rộng lớn Tuyết Ưng lĩnh, tiếp xúc người vẫn còn quá ít, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị lừa gạt rồi. Tính, cũng là một loại lịch lãm sao. Đông Bá Tuyết Ưng vốn là thương pháp đại sư. Mà hắn sở dĩ có thể thiên nhân hợp nhất, cũng là thương pháp cảnh giới đầy đủ cao sau thần nhi minh chi, từ từ tìm hiểu thiên địa. Tâm tính của hắn, cũng giống như trường thương loại sắc bén. Dao sắc chặt đay rối. Nếu nữ nhân này có mang lừa gạt lòng, vậy thì đem nàng đuổi ra tuyết thạch thành bảo, cũng nữa không có gì dây dưa gút mắt. Nàng là nàng, ta là ta. Có lẽ giống phụ thân mẫu thân như vậy. Ở trong sinh tử sinh ra tình yêu, có thể chân chính lẫn nhau gửi hồn người sống chết, mới thích hợp hơn ta. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên cười, ngửa đầu uống rượu, Tâm linh tôi luyện đến hắn loại cảnh giới này, vốn cũng không có chân chính sâu tận xương tủy một phần bình thường tình cảm nói chặt đứt cũng là chặt đứt. Ừ, ta đã thiên nhân hợp nhất, loại nào phương thức bước vào siêu phàm thích hợp hơn ta đâu. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu suy tư tương lai bước vào siêu phàm đường, siêu phàm sinh mệnh mới là của hắn theo đuổi. Chương 56 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tuyết Thạch Thành Bảo luyện võ trường. Vù vù hô. Phi tuyết thần thương thi triển, tự nhiên mang theo bông tuyết bồng bềnh. Ở chung quanh phiêu đãng trong bông tuyết, mơ hồ có sợi tơ lóe lên. Một bộ áo đen Đông Bá Tuyết Ưng đang tận tình thi triển thương pháp, giờ phút này thương pháp cùng Huyền Băng thương pháp phiêu tuyết đã hoàn toàn bất đồng, tuyết bay thương pháp lại càng giống như một đóa đóa thương hoa chán phóng. Mà giờ khắc này Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thương mỗi một lưỡi lê ra sau thu hồi biên độ tương đối nhỏ hơn, xoay tròn lực đạo nhưng càng thêm đại, cũng mà còn có đại lượng thiên địa lực lượng hội tụ ở mùi thương, cường đại xoay tròn lực đạo, đại lượng thiên địa lực lượng bị dẫn động mượn lực, trường thương chỉ có hơi chút thu hồi liền liên tiếp đâm ra thứ hai thương. Hai hóa thành ảo ảnh mùi thương trong lúc, mắt thường cũng có thể mơ hồ thấy di động quỹ tích tạo thành một đạo sợi tơ. Vô số thương ảnh, vô số sợi tơ, tựa như mưa phùn bay lả tả, gắn bó sợi tơ. Chính là Huyền Băng thương pháp tầng thứ hai huyết vũ. Một chiêu này, cơ hồ đem thiên địa lực lượng lợi dụng đạt đến mức tận cùng, đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Kiệt hết mọi lợi dụng thiên địa lực lượng, để cho thương pháp của mình nhanh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng sợ hãi than, sáng tạo thương pháp này Cốc Nguyên Hàn tiền bối ở thương pháp tốc độ thượng theo đuổi đúng là đến làm cho người ta sợ hãi than cảnh giới. Chính mình mặc dù cũng thiên nhân hợp nhất rồi, nhưng chỉ một học một chiêu này cũng túc túc hao tốn 6 ngày thời gian. Nếu để cho chính mình sáng tạo, đây đối với thân thể lực lượng, thương bộ kinh lực vận chuyển, thiên địa lực lượng vận chuyển mượn cũng muốn cầu quá cao, sợ là rất không có khả năng sáng tạo cho ra. Dĩ nhiên vị này Hàn Băng kỵ sĩ Cốc Nguyên Hàn cũng là ở thực lực đứng ở trong siêu phàm vô cùng cao tầng thứ, quyết định ghi lại hạ chính mình thương pháp truyền cho hậu nhân, mới đặc biệt sửa sang lại này một bộ thương pháp. Học xong Huyền Băng thương pháp huyết vũ, ta thương pháp tốc độ nhanh hơn rồi, nếu như hiện tại gặp lại đến vị kia thần sứ, giết hắn liền dễ dàng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, đầy đủ nhanh đến thương pháp, tựu sẽ khiến địch nhân phòng thủ lúc phi thường cố hết sức, thậm chí khó mà tránh khỏi lộ ra sơ hở, chính mình là có thể nhân cơ hội đem đánh chết. Tuyết Ưng, luyện võ trường ngoài đi tới một người, chính là Tông Lăng. Tông Lăng thở dài nói, thương pháp của ngươi sớm thì đến được viên mãn trình độ, còn mỗi ngày luyện thương pháp, thật là làm cho ta cũng xấu hổ, ta cũng vậy được tăng thêm sức khí nhiều luyện một chút. Càng là luyện thương pháp, càng là có thể cảm giác mình nhỏ bé. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn trời, thiên địa tự nhiên, huyền diệu vô hạn. Chúng ta bất quá mới là nhất phàm người mà thôi, ta thậm chí luyện thương pháp càng lâu, cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một tia mê mang, thương pháp áo hay. Cùng thiên địa tự nhiên ảo diệu so sánh với, kém thực sự quá xa, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ha ha, tốt lắm, cái gì thiên địa tự nhiên, ngươi nói chúng ta cũng cảm thụ không tới, có phải hay không hơn đáng thương? Tông Lăng trêu ghẹo nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười cười. Hắn cũng là thiên nhân hợp nhất sau mới càng thêm rõ ràng cảm thụ thiên địa tự nhiên ảo diệu. Tâm linh của hắn có thể cùng gió ở chung một chỗ bay lượn, có thể cùng ngọn lửa ở chung một chỗ bay lên, có thể cùng đại địa ở chung một chỗ cảm thụ dày cộm nặng nề, có thể cùng nước chảy ở chung một chỗ lưu động. Chính là bởi vì càng là rõ ràng cảm thụ, lại càng tăng biết thiên địa tự nhiên thần bí mênh mông, trong lòng sinh ra kính sợ. Cũng tỉ như thương pháp của mình, phòng ngự lúc mơ hồ có nước chảy ảo diệu, vừa ý linh cùng nước hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ, cảm thụ được nước tự nhiên chảy xuôi, lại phát hiện thương pháp của mình bực nào đơn sơ. Quả thực chính là đứa trẻ vẽ xấu cùng thực tế tự nhiên cảnh tượng chênh lệch, dĩ nhiên không tới thiên nhân hợp nhất, cảm thụ là không có mãnh liệt như vậy. Tông thúc, Đông Bá Tuyết Ưng tò mò hỏi, ta hôm nay làm sao không thấy được Thanh Thạch, liền chúng buổi trưa cũng không trở lại. Nghe binh lính nói, Thanh Thạch cùng hắn cô bạn gái nhỏ sáng sớm liền mang theo chút ít binh lính xuống núi, đi Nghi Thủy Thành bơi đi chơi. Tông Lăng sáu con cánh tay cầm sáu chuôi loan đao, bắt đầu đơn giản thi triển đao pháp nóng người rồi, người trẻ tuổi, thật tốt. Nga. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Thanh Thạch cùng cô bạn gái nhỏ quan hệ đúng là rất tốt, đi Nghi Thủy Thành du ngoạn cũng là mấy ngày liền có một lần, hắn cũng không kỳ quái. Mặt trời chiều ngã về Tây, có một đội bọn lính đang con đường bên cạnh chờ đợi, bên cạnh thì là một đôi người trẻ tuổi ở nhàn nhã đi chơi tản bộ, thưởng thức bên cạnh xinh đẹp hoa cỏ cảnh sắc. Này một đôi trẻ tuổi tình lữ chính là Thanh Thạch cùng Cơ Dung. Này tiểu hoa thật xinh đẹp, ở chúng ta này, cũng là hạ thiên lúc có thể nhìn nhiều đến một chút hoa cỏ, lúc bình thường phần lớn thật lạnh, thậm chí tuyết lớn bao trùm. Cơ Dung ngắt lấy tiếp theo đóa đóa hoa vàng, sáp ở trên tóc của mình, quay đầu nhìn về phía Thanh Thạch, cười sáng lạng, xinh đẹp không? Xinh đẹp, cả Nghi Thủy Thành cũng không làm sao xinh đẹp đại mỹ như đây. Thanh Thạch cũng cười nói. Mặc dù trước đó vài ngày hai người bọn họ từng có một tia không vui, Bất quá từ đó về sau, Cơ Dung cũng không còn nhắc lại những sự tình kia, một cách tự nhiên hai người bọn họ quan hệ cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Lần này cùng đi Nghi Thủy Thành du ngoạn, hai người tâm tình cũng là vô cùng tốt. Người miệng thật ngọt. Cơ Dung trêu ghẹo nói, ban đầu ta động còn không nhìn ra tới người miệng ngọt như vậy đâu rồi, bất quá nói mỹ nữ, Du Nguyệt tỷ tỷ có thể bị so với ta xinh đẹp đâu rồi. Đúng rồi, ta phát hiện, Du Nguyệt tỷ tỷ những thứ này ngày đều không có đi qua tòa thành. Tại sao, nàng cùng ca ca ngươi có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Ừ, Thanh Thạch gật đầu, ta cũng vậy phát hiện Du Nguyệt tỷ vẫn không có đi tòa thành. Ta đã hỏi ca ca để cho ta đừng hỏi, còn nói Du Nguyệt tỷ sau này cũng sẽ không trở về thành bảo, còn nói để cho ta cùng nàng giữ vững điểm khoảng cách. Xem ra phân ra. Cơ Dung nói, có lẽ vậy. Thanh Thạch cười nói, thật ra thì anh ta cùng Du Nguyệt tỷ cũng cho tới bây giờ không có bắt đầu quá. Cơ Dung cười, nàng có chút đắc ý, có chút sướng khoái, ở Bạch Nguyên Chi môn hạ bọn này nữ đệ tử ở bên trong, nàng mặc dù tự tin dung mạo khí chất, nhưng luôn là mơ hồ bị Khổng Du Nguyệt áp một đầu. Thật ra thì chỉ luận về dung mạo, nàng cũng rất đẹp, ánh mắt lại càng hấp dẫn người, chỉ là tử hơi nhỏ rồi điểm, vừa vặn tài tỷ lệ như cũ rất tốt, khéo léo linh lung. Khổng Du Nguyệt tương đối mà nói còn lại là yểu điệu cao gầy chút ít, cộng thêm Khổng Du Nguyệt đối mỗi người tựa hồ cũng rất tốt, rất nhiều đệ tử cũng rất thích nàng, hơn nữa nàng cùng Đông Bá Tuyết Ưng một chút không khỏi quan hệ, tự nhiên thành nữ đệ tử trong nhân vật dẫn đầu. Đát đát đát, bên cạnh trên đường xuất hiện trầm trọng tiếng vó ngựa. Một chi màu đỏ sẫm giáp khải kỵ binh đang đi tới. Kỵ binh đầu lĩnh, đang có một gã mặc hoa mỹ bạch y mắt tam giác thanh niên, nhìn chung quanh, ý khí hăng hái bộ dáng. Triệu ca, này Nghi Thủy Thành thật là một vắng vẻ địa phương nhỏ, cùng chúng ta quận thành vừa so sánh với, kém không biết bao nhiêu, cũng là Nghi Thủy Thành cái vị kia thành chủ đưa tới hai tiểu mỹ nữ có chút không tệ. Bạch y mắt tam giác thanh niên cười hắc hắc nói, ở bên cạnh hắn thì là một gã lãnh khốc áo bào cho kỵ sĩ, thiếu gia, người chơi cũng chơi đủ rồi, loại đi quân đội, thì phải biết điều một chút thủ quy củ. Ở những địa phương khác, đại nhân hắn cũng có thể bọc được. Nhưng là quân đội trong là chịu không được ngươi dính vào. Yên tâm, vào quân đội ta khẳng định không dính vào. Bạch y mắt tam giác thanh niên nói. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, nhìn phía xa cùng Đông Bá Thanh Thạch ở chung một chỗ Cơ Dung, không khỏi có chút động tâm chảy nước miếng. Triệu ca, xem một chút, xinh đẹp quá tiểu cô nương, thật có mùi vị. Cơ Dung tuổi gần 16 tuổi hơi một tia ngây ngô. Cũng đã hơi hiện thân tài rồi, thân là nữ pháp sư, khí chất cũng không phải bình thường nữ có thể so sánh, trên đầu mang một đóa tiểu hoa dại. Càng làm cho này bạch y mắt tam giác thanh niên trong lòng ngứa. Nữ pháp sư số lượng vốn cũng rất ít, xinh đẹp nữ pháp sư lại càng thưa thớt, được một chút nhà giàu có con dòng cháu giống truy đuổi. Hắc cô nương, bạch y mắt tam giác thanh niên la một tiếng, chỗ kín đạp tuyết mã liền lập tức ra khỏi quan đạo, hướng bên kia dựa vào tới, cười hì hì nói, ca ca dẫn ngươi vui đùa một chút có được hay không? Ngươi bên cạnh tiểu tử ngốc tuổi còn rất trẻ, không hiểu được mỹ nữ tư vị, ca ca sẽ làm ngươi minh bạch. Hừ, Thanh Thạch, Cơ Dung cũng sắc mặt hơi đổi, bên cạnh Tuyết Ưng lĩnh đám binh sĩ lại càng mọi người giận dữ, thậm chí rất nhiều cũng đã đem trên lưng phá tinh nỗ cầm trong tay. Ngươi là ai? Thanh Thạch lại càng lạnh giọng quát lên, ít nhất ở Nghi Thủy Thành còn không có ai dám khiêu khích hắn. Thiếu gia, vị kia áo bào cho kỵ sĩ một cái liền nhận ra những binh lính này giáp khải thượng ấn ký, liền làm cưỡi ngựa nhích tới gần tới đây, hạ giọng nói. Đây là Nghi Thủy Thành Tuyết Ưng lĩnh người, Tuyết Ưng lĩnh lãnh chủ Đông Bá Tuyết Ưng, 15 tuổi năm ấy phải đi hủy diệt sơn mạch giết Ngân Nguyệt Lang Vương, hiện tại hẳn là một vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Chúng ta cách quân đoàn cũng không xa, còn là đừng rước lấy phiền phức. Tuyết Ưng lĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng. Bạch y mắt tam giác thanh niên nhướng mày, nếu như là ở Thanh Hà quận thành, hắn nơi nào quan tâm một cái Đông Bá Tuyết Ưng, gia tộc của hắn ở quận trong thành cũng có vô cùng đại năng lượng, mặc dù khắp nơi được nghe ti ra mà nói, nhưng dầu gì cũng là có chút cường đại. Căn bản không nhìn chúng những thứ này vắng vẻ thành nhỏ gia tộc. Nhưng lần này cuối cùng chẳng qua là đeo một chi hộ vệ đội đi ra ngoài. Hộ vệ đội thủ lĩnh là Lưu Tinh kỵ sĩ, đối mặt Tuyết Ưng lĩnh vẫn còn có chút gánh không được. Trong lòng đã rút lui có trật tự, bất quá bạch y mắt tam giác thanh niên là không thể nguyện yếu đi khí thế. Suy cười một tiếng, ta là ai, hừ hừ, các ngươi bực này vắng vẻ địa phương nhỏ gia tộc còn không có tư cách biết. Ngươi nghe rõ rồi. Đứng ở tảng đá gần đó bên Cơ Dung cũng có chút tức giận nói, hắn là Tuyết Ưng lĩnh Đông Bá Thanh Thạch, ca ca hắn chính là Tuyết Ưng lĩnh lãnh chủ Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi lại dám đùa giỡn ta. Thanh Thạch, ngươi liền một chút phản ứng cũng không có, mặc hắn đùa giỡn ta. Hướng nàng nhận lầm. Thanh Thạch ở bạn gái trước mặt sao có thể mất thể diện, lúc này gầm lên, nếu không ngươi mơ tưởng đi ra Nghi Thủy Thành cảnh nội. Ô ô ô, thật lợi hại. Vốn là còn đánh coi là rút lui có trật tự bạch y mắt tam giác thanh niên, sớm đã thành thói quen lớn lối, giờ phút này nhất thời hỏa khí lên tới, Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, một cái vắng vẻ đất tiểu gia tộc cũng dám ở trước mặt ta lớn lối. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thượng, nam toàn bộ giết chết, kia tiểu mỹ nữ cho ta mang đi. Hắn tâm một vượt qua, giết hết sau, trực tiếp đi quân đội, loại kia Đông Bá Tuyết Ưng biết cũng đã chậm. Dạ. Phía sau hắn một đám đã sớm thói quen giết chóc màu đỏ sẫm giáp khải bọn lính lập tức mọi người tuân mệnh. Ngươi dám? Thanh Thạch kinh hãi, chỉ có nhận thức sai liền muốn giết người. Thượng, áo bào cho kỵ sĩ khẽ nhíu mày nhưng là như cũ trong nháy mắt nhảy xuống ngựa thất, bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu xanh hộ thể đấu khí, tốc độ cực nhanh giết tới đây, nhìn thấy một màn này, Tuyết Ưng lĩnh nhất phương đám binh sĩ mọi người đã giật mình, Lưu Tinh kỵ sĩ. Tuyết Ưng lĩnh nhất phương cầm lấy phá tinh nỗ đám binh sĩ mọi người có chút kinh hoàng. Phá tinh nỗ đúng là có thể uy hiếp được Lưu Tinh kỵ sĩ. Nhưng bình thường là cần hơn 100 phá tinh nỗ đồng thời vây công, nếu không nghe lời, Lưu Tinh kỵ sĩ tốc độ để cho bọn họ cũng rất khó nhắm chúng. Mau tản ra, phân tán ra, công kích vị kia bạch y nam tử. Bọn lính kinh nghiệm rất phong phú, mọi người nhanh chóng bắt đầu tách ra. Giết! Màu đỏ sẫm giáp khải bọn lính nhưng tất cả đều vọt ra. Nơi xa bạch y mắt tam giác thanh niên nhưng vừa lộn tay xuất hiện một tấm chắn chắn trước người. Có tấm chắn, vừa núp xa xa, hắn căn bản không sợ phá tinh nỗ, hắn cười lạnh nhìn đây hết thảy, tiểu tử, theo lớn lối. Thật là muốn chết, Lưu Tinh kỵ sĩ đối phó binh lính bình thường quả thực là hành hạ đến chết, trong nháy mắt liền có một gã mưu toan phân tán ra Tuyết Ưng lĩnh binh lính bị một đao chém giết. Càng nhiều là Thầm Hồng giáp khải binh lính lại càng trực tiếp thẳng hướng rồi Đông Bá Thanh Thạch. Thanh Thạch cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đây hết thảy, hắn hoảng hốt khẩn trương. Pháp sư của hắn khí cụ pháp thuật căn bản không cách nào đồng thời đánh tan nhiều người như vậy, đặc biệt trong đó còn có một vị Lưu Tinh kỵ sĩ. Hắn tay vừa lộn, xuất hiện nhất pháp thuật quyển trục, chính là Đông Bá Tuyết Ưng cho hắn đống lớn pháp thuật quyển trục trong kia một người trong, chính là một cấp 5 pháp thuật quyển trục. Chương 57 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không tốt. Áo bào cho Lưu Tinh kỵ sĩ thấy người thiếu niên kia ném ra phát ra quyển trục, âm thầm sợ hãi. Thiếu niên cũng là theo dõi hắn, hiển nhiên này một đạo cường đại pháp thuật chủ yếu nhất mục tiêu chính là chỗ này vị Lưu Tinh kỵ sĩ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy trong thiên địa trống rỗng xuất hiện rồi từng đạo khổng lồ màu xanh lôi đỉnh giống như đại thụ trực tiếp phách vào đại địa. Này chi chít từng đạo lôi đỉnh. Trong đó có túc túc bát lôi đỉnh đồng thời vặn vẹo bổ vào Lưu Tinh kỵ sĩ trên người, tên kia áo bào cho kỵ sĩ căn bản không cách nào né tránh, oanh tiếng vang ở bên trong, hắn cả người cũng trong nháy mắt hóa thành than cốc. Cường đại cấp 5 lôi điện pháp thuật, để cho một gã ngân nguyệt đại sư thi triển, cũng cần đọc động chú ngữ hao phí không thiếu thời gian, uy lực to lớn bất khả tư nghị. Không, nơi xa núp ở phía sau cùng cầm tấm chắn bạch y mắt tam giác thanh niên hoàng sợ trừng to mắt, ta oanh. Hắn cả người cũng trong nháy mắt oanh nát bấy. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản gánh không được. Những thứ này khổng lồ màu xanh lôi đỉnh đánh xuống, giống như một bụi gốc đại thụ, tổng cộng cũng là 99 nói, là cấp 5 pháp thuật lôi điện xâm lâm. Lấy Thanh Thạch hướng dẫn lực chỉ có thể miễn cưỡng tập trung hướng vị kia Lưu Tinh cấp kỵ sĩ. Những thứ khác một bụi gốc cây lôi đỉnh đại thụ. Hắn sẽ không pháp chính xác hướng dẫn rồi, chỉ có thể hết sức để cho những thứ kia lôi đỉnh bổ về phía những khác phương hướng, tận lực đừng thương tổn được Tuyết Ưng lĩnh đám binh sĩ, cho nên thế nhưng vừa lúc có một đạo lôi đỉnh đại thụ bổ vào mắt tam giác thanh niên trên người, cũng coi như vị kia bạch y mắt tam giác thanh niên xui xẻo, những thứ kia màu đỏ sẫm giáp khải bọn lính, cũng có khá hơn chút bị liên lụy, bị cấp 5 pháp thuật lan đến gần, tự nhiên trong nháy mắt bị mất mạng. Tuyết Ưng lĩnh bọn lính vốn là liền phân tán ra, bọn họ số lượng vừa thưa thớt, Thanh Thạch điều khiển lôi điện xâm lâm vừa tận lực tránh ra bọn họ, cho nên thế nhưng một cái cũng không bị phách chung. Chạy mau, mau, chạy mau. May mắn từ lôi điện xâm lâm chung tránh được một kiếp hơn 20 tên lính cửa mọi người hoảng sợ rồi, cũng cưỡi ngựa thất, nhanh chóng hướng nơi xa chạy nhanh. Hưu, hưu, hưu. Tuyết Ưng lĩnh đám binh sĩ còn lại là lập tức dùng phá tinh nỗ đuổi giết. Không có sao chứ. Thanh Thạch liền làm lôi kéo bạn gái tay. Ta. Cơ Dung cũng có chút gây sợ hãi cho, thiếu chút nữa thì xong rồi, may là Thanh Thạch ngươi có lợi hại pháp thuật quyển trục. Đây là ta ca cấp cho ta bảo vệ tánh mạng vật. Thanh Thạch không có nữa nói tỉ mỉ, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng nghiêm lệnh quá không được tiết ra ngoài, hôm nay cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh không có biện pháp rồi. Rất nhanh truy kích Tuyết Ưng lĩnh bọn lính liền lui về rồi. Thanh Thạch thiếu gia, bọn họ trốn binh sĩ tương đối nhiều, phá tinh nỗ giả bộ nỗ vừa phiền toái, bọn họ đào tẩu 16. Lập tức đầu lĩnh một gã đội trưởng liền nói, đem nơi này cũng thu thập một chút, chúng ta trở về Tuyết Thạch thành bảo. Thanh Thạch cũng có chút bất an, liền nói, ban đêm, tòa thành cửa, nhận được người hầu đưa tin Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam bọn người tụ tập ở nơi này, cầu treo chậm rãi để xuống, cửa thành đã ở mở ra.

Ba tên kỵ sĩ cũng nhìn thấy ở tòa thành ngoài loại của bọn hắn lãnh chủ. Cầm đầu một gã kỵ sĩ liền làm nhảy xuống, thớt ngựa giao cho đồng bạn, liền chạy nhanh hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Lãnh chủ đại nhân, kỵ sĩ cung kính nói. Ti An lâu chủ có tin tức. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ti An lâu chủ nói, cả Nghi Thủy Thành không có nghe nói có kia người quý tộc thiếu gia đột nhiên chết. Hắn đã đem tin tức thượng bẩm Thanh Hà quận quận thành Long Sơn lâu, tin tưởng trong vòng 3 ngày có kết quả. Kỵ sĩ cung kính nói. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày. Thật đúng là cùng mình dự liệu giống nhau, vị kia Ti An đại nhân cuối cùng chẳng qua là chịu trách nhiệm Nghi Thủy Thành cảnh nội. Chính mình lúc trước đêm khuya phái người đi đưa tin tức mời tốc độ nhanh nhất điều tra, thủ hạ của mình lại càng ở đây tùy thời chờ trực tin tức. Nhưng kết quả, Ti An đại nhân không có điều tra ra, vẫn phải là thượng bẩm. 3 ngày thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hy vọng chia ra cái gì khúc chiết, hừ, bất kể là ai, mơ tưởng thương tổn được thạch đầu. Vẫn theo cố đệ đệ, từ trẻ mới sinh cho tới bây giờ lớn lên. Tình huynh đệ cảm đã sớm sâu tận xương tủy. Vì đệ đệ, hắn ban đầu không chút do dự hãy tiến vào hủy diệt sơn mạch. Hắn đi qua không hiểu lắm, tại sao có ít người có thể vì người khác phấn đấu quên mình, có thể vì người khác không để ý sinh tử. Nhưng là chiếu cố đệ đệ, nhìn đệ đệ hấp tấp ở sau lưng hô chính mình ca ca ca ca, nhìn đệ đệ khi còn bé ôm bắp đùi mình hô ca ca ôm, nhìn đệ đệ ở trước mặt mình biết điều một chút cúi đầu nghe khiển trách. Hắn cũng hiểu, làm tình cảm đầy đủ sâu, là có thể vượt xa sinh tử. Hắn đối đệ đệ liền là như thế. Lãnh chủ đại nhân, đây là Ti An lâu chủ cho lãnh chủ đại nhân. Kỵ sĩ cung kính từ trong lòng ngực lấy ra một phần hồ sơ. Đông Bá Tuyết Ưng nhận lấy hồ sơ liền hướng phía trong tòa thành đi tới. Ở cửa thành đám binh sĩ mọi người cung kính hành lễ. Truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng 3 ngày, cấm thanh thạch ra khỏi thành bảo một bước. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó nói. Vâng, lãnh chủ. Tất cả binh lính cung kính tuân mệnh. Về phần 3 ngày sau có hay không phóng đệ đệ đi ra ngoài, còn muốn nhìn lần này phiền toái có hay không giải quyết. Đi lại ở phía trong tòa thành, Đông Bá Tuyết Ưng liếc nhìn trong tay hồ sơ. Ừ. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, đệ đệ vị kia cô bạn gái nhỏ Cơ Dung. Lúc trước hắn mời Long Sơn lâu tin tức điều tra Cơ Dung hết thảy tin tức, lần này, vị kia quý tộc thiếu gia thân phận không có điều tra ra, bất quá Ti An lâu chủ nhưng đem Cơ Dung tình báo trước đưa tới. Nha. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn. Cơ Dung phụ thân Cơ Nam Hải. Lúc tuổi còn trẻ làm gia tộc mình phấn đấu đánh liều 20 năm vì gia tộc chuẩn bị tiếp theo phân mọi người nghiệp, hắn cũng lấy vợ sinh nữ nhi, cô gái này mà cũng chính là Cơ Dung. Cơ Dung ở lúc còn rất nhỏ hay là trải qua rất giàu có cuộc sống. Sau lại trông coi gia tộc đại bá trở mặt, đem Cơ Dung một nhà trực tiếp cho đá đi ra cửa. Cơ Dung cha mẹ chật vật sống nhờ ở Cơ Dung mẫu thân gia tộc Yến gia. Ở Yến gia, bọn họ bị kỳ thị xem thường, Cơ Dung đồng niên có chút đáng thương thê thảm, phụ thân hắn lại càng mượn rượu tiêu sầu. Ở Cơ Dung 9 tuổi năm ấy, phụ thân hắn Cơ Nam Hải tỉnh ngộ bắt đầu đi ra ngoài đánh liều, chỉ có 1 năm đạt được cự phú. Trở lại Nghi Thủy Thành, nhà bọn họ bắt đầu phong sinh thủy khởi. Hơn nữa Yến gia, ban đầu đại bá của hắn nắm trong tay Cơ gia thì rất nhanh cũng đổ nát rồi. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng liếc nhìn. Hồ sơ miêu tả phi thường cặn kẽ. Còn có thật nhiều chuyện miêu tả. Trải qua cặn kẽ điều tra, căn cứ dấu vết, Cơ Nam Hải hoài nghi là một vị tà thần tín đồ. Thê tử của hắn cùng nữ nhi, cũng có thể là tà thần tín đồ. Chứng cớ xác thật còn cần kiểm chứng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn này một cái không khỏi con ngươi co rụt lại. Tà thần tín đồ. Long Sơn lâu ở truy xét tà thần ma thần phương diện vẫn tận hết sức lực, nếu quả thật thẩm tra rồi, chỉ sợ cũng trực tiếp động thủ. Thật ra thì trước đây, Long Sơn lâu căn bản không có phát hiện Cơ Nam Hải vấn đề, hay là lần này bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng mời hỗ trợ cha đệ đệ cô bạn gái nhỏ chuyện, Long Sơn lâu mới dùng cấp bậc cao nhất cặn kẽ điều tra Cơ Nam Hải một nhà. Loại này vô cùng cẩn thận điều tra, từ phương hai mặt điều tra, nhất thời liền phát hiện rồi một chút vấn đề. Chẳng qua hiện nay chẳng qua là hoài nghi, cũng không đầy đủ chứng cớ. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, phía sau còn ghi lại rất nhiều sự thật, đây đều là Long Sơn lâu suy đoán căn cứ. Cho dù không phải là tà thần tín đồ, này Cơ Nam Hải cũng là một giả nhân giả nghĩa vô cùng hung tàn hạng người. Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, Cơ Nam Hải năm đó là ăn quá đại ca đau khổ, bị quét đi ra cửa, cũng bị thê tử nhà mẹ đẻ xem thường. Nhưng hắn sau trả thù quá độc ác, cũng cực kỳ bí mật, thậm chí Long Sơn lâu lúc trước cũng không có chút nào tin tức, hay là lần này cẩn thận điều tra mới phát hiện. Một cái tên khất cái đứa trẻ chỉ có đụng nhau, đã bị Cơ Dung mạng người hầu đánh chết. Một chút điều tra đến tin tức, chứng minh. Chẳng những Cơ Nam Hải là giả nhân giả nghĩa hung tàn, liền làm thê tử của hắn nữ nhi đều có hung tàn một mặt, chẳng qua là ngụy trang vô cùng tốt. Nhưng Long Sơn lâu muốn tra, một cái tên khất cái chết đi cũng bị bọn họ điều tra ra rồi. Không được. Loại nữ nhân này, không thể lại cùng Thanh Thạch ở chung một chỗ. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này làm ra quyết định. Một cái tâm cơ sâu, giỏi về ngụy trang, mà trong xương có chút hung tàn nữ nhân. Đệ đệ so ra mà nói liền quá non nớt đơn thuần rồi, bị đùa chơi chết sợ rằng còn cảm tạ đối phương. Lúc xế chiều, Đông Bá Tuyết Ưng đang ngồi ở tòa thành chủ lâu nóc nhà, tâm linh của hắn cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp là một, cảm thụ được thiên địa tự nhiên ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên mở mắt ra, xa xa nhìn về phía ngoài tòa thành cửa thành phương hướng. Là Cơ cô nương, mau mời vào. Tòa thành bọn lính cũng không còn ngăn trở, Cơ Dung tiến vào tòa thành. Cơ Dung cười rất ngọt tiến vào tòa thành, nàng đáy lòng thì có chút nghi ngờ, bình thường ban ngày Đông Bá Thanh Thạch đã sớm tìm đến nàng, làm sao hôm nay vẫn không có đi tìm nàng? Là bởi vì lần trước cùng Na quý tộc thiếu gia xung đột, Cơ Dung hay là quyết định tới thăm, để cho Thanh Thạch cảm nhận được chính mình đối sự quan tâm của hắn. Cơ Dung, ở một cái trên hành lang, một bộ áo đen Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở đó. Cơ Dung ngẩn ra, ngay sau đó liền làm giòn thanh nói, Tuyết Ưng đại ca, còn nhớ rõ 6 năm trước chết thảm tiểu khất cái. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Cơ Dung trong lòng run lên. Hắn làm sao biết? Biết chuyện này cực ít. Tuyết Ưng đại ca. Cơ Dung ngẩng đầu nhìn hướng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng vừa nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng kia lạnh như băng đao phong ánh mắt, cũng cảm giác được hoảng hốt phát run. Thiên nhân hợp nhất cường giả tâm linh lực lượng bực nào mạnh. Bị nhìn chăm chú thượng, liền giống như tiểu con kiến hôi bị cự long nhìn chăm chú thượng. Này là sinh mệnh tầng thứ bản năng sợ hãi. Cơ Dung không khỏi càng thêm kinh hoàng. Ta sẽ không quản chuyện của ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất biết điều một chút, cút ra khỏi đệ đệ của ta bên người. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cho ngươi 3 ngày thời gian làm tốt đây hết thảy, ta tin tưởng ngươi có thủ đoạn như vậy, phi thường hoàn mỹ chấm dứt cùng đệ đệ của ta đoạn này tình yêu. Tốt nhất biết điều một chút, nghe lời của ta, ngươi nếu là dám làm trái với ta, ta đây làm xuất thủ đoạn có thể so với ngươi nghĩ đáng sợ hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng nói, trong lòng linh lực lượng áp bách dưới. Ở Đông Bá Tuyết Ưng uy hiếp, thậm chí nói ra quá đi bí mật chuyện, này cũng làm cho Cơ Dung cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Thanh Thạch nếu như là đơn thuần tiểu tử, kia ca ca hắn liền thật là đáng sợ, hiển nhiên không đáp ứng, sẽ phải giết chóc rồi. Phải biết rằng trước mắt cái này thương ma kẻ điên, ban đầu so sánh với Thanh Thạch còn nhỏ 1 tuổi, mới 15 tuổi thời điểm liền một cây trường thương diệt cả Loan Đao Minh. Chương 61 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù sợ hãi, nhưng Cơ Dung hay là vội vàng giải thích, Tuyết Ưng đại ca, ngươi thật hiểu lần đó là nhà của ta người hầu đeo ta đánh chết cái kia tiểu khất cái, ta cũng vậy sau lại mới biết được. Ở trước mặt ta, ngươi không cần giải thích. Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm lạnh như băng, ta cho ngươi cút ra khỏi đệ đệ của ta bên cạnh, đây là mệnh lệnh. Hắn chỉ nhìn sự thật, không nghe người khác hư ngôn, hơn nữa Long Sơn lâu điều tra đến xem, Cơ Ngũ Hải, Cơ Dung cả nhà bọn họ cũng là rất am hiểu ngụy trang. Ta... Cơ Dung muốn nói lại thôi, trong mắt đều có nước mắt. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng xoay người rời đi, 3 ngày sau, ngươi làm không được, ta sẽ giúp ngươi làm được. Chỉ là thủ pháp của ta. Có thể so sánh trực tiếp. 8 tuổi, mỗi ngày lại bắt đầu điên luyện thương, ở quá trình này chung Đông Bá Tuyết Ưng đã từng lần lượt hỏng mất khóc, nhưng hắn kiên trì rơi xuống, loại này tôi luyện, ý chí của hắn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Một người như vậy tâm trí bực nào kiên định. Nơi nào là một Cơ Dung tiểu nha đầu này mấy câu nói là có thể lừa dối. Cho dù là giống như Khổng Du Nguyệt, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là tức giận đối phương lừa gạt rồi tín nhiệm của hắn tình cảm. Hơn nữa rất dứt khoát giao sắc chặt đay rối, trực tiếp chặt đứt này một phần tình cảm. Đông Bá Tuyết Ưng làm việc vốn là rất trực tiếp dứt khoát. Đối với mình ngoan, đối với địch nhân ác hơn. Dạ, Cơ Dung nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bóng lưng rời đi, chỉ có thể cúi đầu. Nàng từng bước đi lại, hướng Thanh Thạch chỗ ở đi tới. Nàng đang suy tư, làm sao bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng phi thường trân trọng đệ đệ của hắn, ta nghĩ biện pháp để cho Thanh Thạch hoàn toàn đứng ở ta đây bên, để cho Đông Bá Tuyết Ưng vì vậy có điều kiêng kỵ. Cơ Dung suy tư, không, cái này Đông Bá Tuyết Ưng là một cực kỳ quyết đoán hạng người. Hắn sẽ không bị điểm này một chút thủ đoạn khiên chế trụ, hắn sợ rằng dễ dàng là có thể giấu giếm ở đệ đệ của hắn, đem chúng ta cả Cơ gia cho âm thầm tiêu diệt hết. Làm sao bây giờ? Ta không có cha gia này Đông Bá Tuyết Ưng cha mẹ rốt cuộc lưu lại cái gì cự phú đây? Cái gì công lao cũng không có thể lập nhiều. Cơ Dung vừa đi vừa suy tư, ỷ vào Thanh Thạch. Nhưng bàn về tình cảm, Thanh Thạch cùng ca ca hắn sợ rằng mới là thân thiết hơn. Cho dù trong lúc nhất thời đứng ở nàng bên này, đúng là vẫn còn có đứng ở ca ca hắn bên kia. Đáng chết, đáng chết. Cơ Dung bất kể thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra tiếp tục lưu lại Thanh Thạch bên cạnh phương pháp. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng là trực tiếp lấy lực áp người. Người dám không từ, liền từ trực tiếp giết hết. Loan Đao Minh từng để cho cả Nghi Thủy Thành tất cả các quý tộc cảm thấy kiêng kỵ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng 15 tuổi liền một người tiêu diệt, hắn hiện tại có thể sánh bằng năm đó còn muốn đáng sợ hơn. Chỉ có thể bỏ qua. Cơ Dung rất nhanh liền làm ra quyết định. Cơ Dung, ngươi thế nhưng đến xem ta thật là vui. Ai, ngươi cũng biết, chúng ta ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm chọc đại họa, anh ta hắn nói trong vòng 3 ngày không cho phép ta ra khỏi thành bảo, cho nên 3 ngày nay ta không có cách nào ra tới tìm ngươi đích. Thanh Thạch ra khỏi thành bảo chủ lâu, cùng Cơ Dung sóng vai đi lại ở phía trong tòa thành một cái đá phiến trên đường, hơn nữa còn kể, cũng không trách anh ta, cái kia chết đi quý tộc vừa nhìn cũng rất có bối cảnh. Ta lúc ấy cũng không còn có chủ tâm nhất định phải giết chết kia người quý tộc thanh niên, chẳng qua là cái kia phạm vi lớn pháp thuật ta cũng vậy không có biện pháp chính xác điều khiển, ai ngờ đến na quý tộc thiếu gia xui xẻo như vậy, vừa lúc bị một nói lôi điện bổ trúng. Cái này cũng không trách ngươi. Cơ Dung an ủi. Lúc ấy chúng ta không phản kích, ngươi sẽ chết, ta cũng vậy sẽ rất bi thảm, ta thật không dám nghĩ bị bắt đi có là kết quả gì. Không ai có thể thương tổn ngươi. Thanh Thạch nắm Cơ Dung tay, kiên định nói, ta bảo đảm. Cơ Dung cười cười, không nói gì. Tại sao? Tâm tình không tốt lắm. Thanh Thạch có thể cảm giác được bạn gái cảm xúc, hỏi, là bởi vì hôm qua giết chết na quý tộc chuyện. Yên tâm đi, anh ta đang xử lý hết thảy, nhất định sẽ đem chuyện giải quyết thỏa đáng. Không phải là cái này. Cơ Dung nói, kia rốt cuộc là người. Thanh Thạch liền hỏi, nói ra, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Thanh Thạch, chúng ta chia tay sao? Cơ Dung bỗng nhiên nói. Thanh Thạch sửng sốt, cả người giống như bị một thùng nước lạnh tưới ở trên đầu, hoàn toàn mông. Ngươi nói đùa gì vậy? Thanh Thạch cười lên, chuyện như vậy nhưng một chút không dễ chơi. Thật sự, chúng ta chia tay sao? Cơ Dung nhìn về phía Thanh Thạch. Thanh Thạch nhìn Cơ Dung ánh mắt, hắn ý thức được. Đây không phải là cười giỡn, thật sự. Tại sao? Thanh Thạch khó có thể hiểu, ngày hôm qua chúng ta còn hào hào, còn rất vui vẻ, mặc dù cùng na quý tộc có xung đột, nhưng này cùng giữa chúng ta tình cảm có quan hệ gì? Làm sao ngươi đột nhiên muốn chia tay? Ta thích người khác, không được sao? Cơ Dung nói. Rốt cuộc nguyên nhân gì? Nói, ngươi nói. Thanh Thạch ngó chừng Cơ Dung, có chút lo lắng. Cơ Dung cúi đầu, trầm mặc, nói. Thanh Thạch lo lắng đến phát điên sớm rồi. Anh của ngươi là tối trọng yếu thân nhân, đúng không? Cơ Dung nói. Thanh Thạch cau mày. Hắn bỗng nhiên có điều dự liệu rồi. Anh của ngươi điều tra của ta một chuyện. Cơ Dung nói, hắn cho là ta không là một cô gái tốt, cảm thấy ta không xứng với ngươi, đã cho ta xuống thông điệp, để cho ta rời đi ngươi. Thanh Thạch ngây ngẩn cả người. Anh của ngươi phản đối. Ngươi có thể là nghịch tâm ý của hắn. Cơ Dung nhìn hắn. Ta. Thanh Thạch cắn răng nói, ta thích người nào, anh ta cũng không thể ngăn trở. Đừng nói láo rồi, ngươi cùng anh của ngươi tình cảm ta còn không biết. Ngươi thích người nào, được nhận được anh của ngươi gật đầu cho phép, cùng với chúc phúc. Cơ Dung nói. Thanh Thạch luống cuống. Nếu như ca ca hoàn toàn phản đối chuyện này, chính hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhất định có cái gì hiểu lầm, hắn tại sao ngăn cản? Ngươi nói hắn điều tra chuyện của ngươi, cho rằng ngươi không là một cô gái tốt. Rốt cuộc chuyện gì? Thanh Thạch liền hỏi, nhất định có hiểu lầm. Cơ Dung chê cười, đó là ta 10 tuổi năm ấy, ta khi đó còn rất nhỏ, mang theo người hầu ở trong Nghi Thủy Thành du ngoạn, nhưng lại bị một cái tiểu khất cái đụng nhau rồi, còn đem của ta xinh đẹp y phục làm dơ, ta lúc ấy dĩ nhiên không vui, trên người vô cùng bẩn, liền có chút ít dầu dĩ không vui mang người về nhà. Ở ta đi sau, của ta kia một người trong người hầu còn lại là động thủ đánh cái kia tiểu khất cái, nghe nói sau lại còn đánh chết, ta sau khi biết cũng rất thương tâm, nhưng chuyện không cách nào vãn hồi. Nhưng anh của ngươi, cho rằng là ta ra lệnh người hầu làm, cho là ta 10 tuổi lúc cứ như vậy lòng dạ ác độc, không phải là người tốt. Cơ Dung trong mắt có nước mắt, ta có biện pháp gì? Hơn nữa ta 11 tuổi lúc sẽ tới Tuyết Thạch Sơn bái sư Bạch Nguyên Chi đại sư rồi. Nhiều năm như vậy vẫn cuộc sống ở Tuyết Thạch Sơn. Ta là người như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết? Nhưng anh của ngươi chính là cho là ta không phải là cô gái tốt, để cho ta rời đi ngươi. Cơ Dung thấp giọng nói, anh của ngươi còn trẻ lúc chính là chúng ta Nghi Thủy Thành đệ nhất cao thủ. Hôm nay hơn sâu không lường được, ta không dám đắc tội anh của ngươi, chúng ta Cơ gia lại không dám đắc tội anh của ngươi, cho nên, chúng ta chỉ có thể chia tay. Thanh Thạch lo lắng nói, tại sao có thể như vậy, anh ta tại sao có thể như vậy? Nếu như Đông Bá Tuyết Ưng phản đối, Cơ gia nhất định sẽ lùi bước. Ngươi ở đây, ta đi tìm ta ca. Thanh Thạch liền nói, bọn ngươi ta nhất định có thể thuyết phục anh ta. Vô dụng. Cơ Dung lắc đầu. Ngươi chờ ta ở đây. Đông Bá Thanh Thạch nhưng quay đầu rời đi, lập tức hướng luyện võ trường chạy nhanh đi qua. Luyện võ trường bên trong, Thanh Thạch trực tiếp xông đi vào, mà tại luyện võ tràng bên trong, một thân áo đen Đông Bá Tuyết Ưng đang hóa thành ảo ảnh tu luyện thương pháp, thương ảnh chung quanh bông tuyết bồng bềnh, nhìn như mờ mịt không chừng, chưa từng có đi đâu loại cờ nào giữ dàn khí thế, ngược lại tựa hồ cùng thiên địa hóa làm một thể. Ca, Thanh Thạch loại không vội, trực tiếp hô. Cha, thương ảnh tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, Thu Trường Thương xoay người mỉm cười nhìn về phía đệ đệ, là Thanh Thạch, chuyện gì? Thanh Thạch ở ca ca trước mặt, khí thế cũng không còn như vậy đủ, do dự hạ mới cắn răng nói, ca, ngươi có phải hay không để cho Cơ Dung rời đi ta? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Cái này Cơ Dung xem ra chưa từ bỏ ý định, chính mình cho nàng 3 ngày thời gian cùng đệ đệ chia tay, không nghĩ tới nàng làm như thế dứt khoát. Đúng, là ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ngươi tại sao làm như vậy? Thanh Thạch cố nén tức giận, hắn muốn nghe ca ca giải thích. Nàng không thích hợp ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không thích hợp. Cũng bởi vì nàng khi còn bé từng để cho một cái tiểu khất cái đã chết. Thanh Thạch nói. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, hay là nói, bởi vì đơn giản đụng nhau, sẽ làm cho người hầu đang âm thầm tươi sống hành hạ chết một cái còn rất nhỏ tên khất cái, nàng lúc ấy mới bao nhiêu. Như thế tâm tính, khởi thích hợp ngươi. Ha ha, quá buồn cười, ca, khi đó nàng mới 10 tuổi. Đó là 6 năm trước chuyện rồi, làm sao ngươi dám xác định ngươi điều tra liền nhất định là thật. Thanh Thạch nói, động thủ chính là người hầu, hơn nữa ngươi cũng nói, hẳn là âm thầm hành hạ chết tiểu khất cái. Làm sao ngươi xác định là Cơ Dung ra lệnh, mà không phải người hầu tự chủ trương. Tự nhiên còn có những khác bằng chứng. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, vừa nói vừa lộn tay. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay xuất hiện một phần hồ sơ, hắn lật nhìn xuống từ trong đó rút ra một trang giấy. Này một trang giấy là cuối cùng kết luận, là Long Sơn Lâu hoài nghi bọn họ là tà thần tín đồ. Loại chuyện này là không thể tiết lộ cho đệ đệ hiện tại tâm tình kịch liệt, một khi rồi hãy nói cho Cơ Dung nghe. Như vậy Cơ gia liền sẽ lập tức cảnh giác. Ngươi nhìn, đây là Long Sơn Lâu điều tra về Cơ gia tình báo. Ngươi xem một chút, một mình ngươi cảm thấy, nàng thích hợp không thích hợp cho ngươi làm thê tử. Đông Bá Tuyết Ưng đem hồ sơ đưa cho đệ đệ. Đông Bá Thanh Thạch cố nén tức giận nhận lấy. Hắn cẩn thận lật nhìn lại. Rất nhiều nội cho cũng là Cơ Dung đã nói, tỉ như bị đại bá đá ra khỏi nhà, tỉ như tạm ở mẫu thân gia tộc, đồng niên thời kỳ bị khi phụ sỉ nhục xem thường chờ một chút. Nhưng cũng có rất nhiều hắn không biết. Tỉ như Cơ Dung phụ thân Cơ Ngũ Hải thế nhưng mới là đại bá của hắn gia tộc cùng với mẫu thân gia tộc Yến gia tiêu diệt sau lưng hắc thủ, thậm chí đại bá của hắn một nhà cùng Yến gia rất nhiều người cũng chết vô cùng thảm, đây hết thảy cũng nhắm thẳng vào Cơ Ngũ Hải. Đông Bá Thanh Thạch chính mình nhìn đều có chút chán ghét cái này Cơ Ngũ Hải rồi. Xem xong rồi. Thanh Thạch khép lại. Như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chưa ra hình dáng gì. Đông Bá Thanh Thạch tức giận nói, tình báo là rất cặn kẽ, nhưng thứ nhất tình báo liền nhất định tuyệt đối chân thật. Thứ hai coi như là thật, cũng là Cơ Dung phụ thân Cơ Ngũ Hải hắn có tội. Cùng Cơ Dung có quan hệ gì? Cơ Dung nhà bọn họ tạm ở Yến gia thời điểm, vẫn bị khi phụ sỉ nhục, mà cha của nàng khi đó mượn rượu tiêu sầu căn bản là không hỏi nhà, loại sau lại tỉnh ngộ rồi đi ra ngoài buôn bán một năm mà về. Sau lại hắn tặng nữ nhi tới lão sư môn hạ. Cơ Dung nàng cùng cha của nàng chung đụng thời gian rất ít. Hơn nữa, Cơ Dung nàng thật rất đáng thương, ở 10 tuổi lúc trước cũng trải qua rất đáng thương cuộc sống. Phụ thân hắn đạt được cự phú mà về, nàng qua gần một năm quý tộc tiểu thư cuộc sống sau sẽ tới lão sư môn hạ rồi. Đông Bá Thanh Thạch tức giận nói, nàng đã vượt qua gần một năm xa xỉ điểm cuộc sống, những thời gian khác hoặc là vẫn bị khi phụ sỉ nhục, hoặc là hay là tại lão sư môn hạ trải qua pháp sư cuộc sống, nàng là một rất người đáng thương, nơi nào ác độc. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày. Dựa theo Long Sơn Lâu suy đoán muốn kiếm được cự phú, nơi nào là dễ dàng như vậy? Long Sơn Lâu cho là, Cơ Ngũ Hải một nhà ở bị Yến gia khi dễ xem thường đoạn thời gian kia, người một nhà cũng qua quá bi thảm, cho nên chính là đoạn thời gian kia trở thành tà thần tín đồ. Hơn nữa rất có thể là vô cùng cuồng nhiệt tín đồ, chiếm được tà thần phân đàn cao tầng tín nhiệm, cộng thêm Cơ Ngũ Hải đúng là có buôn bán mới, cho nên tà thần thế lực bắt đầu trợ giúp hắn, đến đỡ hắn, trước hết để cho hắn đi ra ngoài buôn bán có một đầy đủ lý do đạt được cự phú, rồi sau đó trở về. Nhưng những điều này là do Long Sơn Lâu tình báo cao thủ căn cứ chút ít dấu vết suy đoán, cũng không đủ chứng cớ. Nàng một mực pháp sư lâu, cùng ta ở chung một chỗ, nàng là ai ta không biết. Cho dù cha của nàng là một ác nhân, đến lúc đó không để ý tới phụ thân hắn là được. Chẳng lẽ chúng ta Đông Bá gia tộc còn sợ một cái thương nhân? Thanh Thạch liền nói, ca, cha của nàng ta không biết, nhưng Cơ Dung nàng tuyệt đối là vô tội. Nàng là ta thứ nhất thích cô bé, chỉ sợ cũng là cuối cùng một cái, ngươi đừng ác như vậy, được không? Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt biến hóa. Chỉ sợ cũng là cuối cùng một cái này Cơ Dung đem đệ đệ cho mê rất ác độc. Đông Bá Tuyết Ưng có chút trịnh trọng nói, Thanh Thạch, Long Sơn Lâu tình báo có độ tin cậy hay là cực cao, dám viết xuống tới cũng có đầy đủ nắm chặt. Nàng từ còn tấm bé cho tới bây giờ, vẫn cuộc sống ở Pháp Sư Lâu. Nàng hạng người gì, ta không biết. Thanh Thạch cả giận nói. Pháp Sư cũng là cực kỳ thông tuệ người, cho dù là thiếu niên thiếu nữ, đừng ngàn vạn đừng xem nhẹ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn nhưng vừa vặn bị Khổng Du Nguyệt lừa gạt quá. Ta tin tưởng nàng. Thanh Thạch nói. Tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, các ngươi phải chia tay, bất quá ta có thể cho các ngươi 3 năm. 3 năm các ngươi phải tách ra. Ta sẽ nhường Bạch Nguyên Chi Pháp Sư đem này cơ dung chạy về nhà. Trong 3 năm, thấy rõ cơ gia hư thật. Nếu như cơ dung thật sự là một cô gái tốt, 3 năm sau ta không ngăn cản các ngươi ở chung một chỗ. Nhưng nếu như diện mục thật của nàng bại lộ, ngươi đến lúc đó liền minh bạch ý nghĩ của ta rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là cảm thấy lấy Long Sơn Lâu thực lực, nếu hoài nghi lên cơ ngũ hải, 3 năm đầy đủ tra ra chân tướng rồi. Hơn nữa định 3 năm, cũng là không muốn đệ đệ quá mức kháng cự. Nếu như hoàn toàn đoạn tuyệt đệ đệ hy vọng, lấy đệ đệ đối cơ dung tình cảm sợ rằng sẽ nổi điên. 3 năm. Thanh Thạch trợn mắt, 3 năm. Quá lâu, ngươi còn muốn đem nàng đuổi đi. Ca, ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy lòng dạ ác độc, như vậy đối với nàng. Hơn nữa ngươi nói phải chia tay. Đây là ta cùng cơ dung chuyện, ngươi nói chia tay liền chia tay. Phải chia tay. Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ tới đệ đệ liền làm 3 năm đều không thể thừa nhận, không khỏi cũng nổi giận. Hắn là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đệ đệ cùng một cái tà thần tín đồ ở chung một chỗ. Nếu quả thật là tà thần tín đồ, đó chính là đem đệ đệ đẩy hướng thâm uyên. Ai biết một cái tà thần tín đồ có làm xảy ra chuyện gì tới. Đến lúc đó hắn đem hối hận không kịp. Các ngươi phải chia tay. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng nói. Không. Thanh Thạch tức giận. Không có ai có thể phản kháng. Ngươi cũng biết, ta một câu nói, Bạch Nguyên Chi sẽ đem cơ dung đuổi đi ra, cơ gia cũng phải chuyển ra Nghi Thủy Thành. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, cho nên ngươi không nghe cũng phải nghe, chuyện này, chịu không được một mình ngươi nữa cản rỡ. Ngươi, Thanh Thạch cảm giác máu vọt tới đầu óc, ánh mắt đều đỏ, trái tim đập cũng cực nhanh. Đại ca của hắn đúng là có năng lực như thế có thể trực tiếp mạnh mẽ phá hư hắn và cơ dùng chuyện, lực lượng của hắn căn bản không cách nào phản kháng. Hắn thanh âm cũng phát run, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ánh mắt để cho Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút run sợ, khàn khàn gầm nhẹ nói, ca, ngươi là anh ta. Ta từ nhỏ đến lớn cũng lấy ngươi làm kiêu ngạo, ta mặc dù cũng không nhớ nổi cha mẹ rồi, đối với ngươi vẫn cho rằng ta có thiên hạ tốt nhất ca ca. Đối với ngươi sai lầm rồi, thật không nghĩ tới ngươi có là như vậy người, ngươi quá để cho ta thất vọng, ngươi thật, quá để cho ta thất vọng, ta không nghĩ tới anh ta có là như vậy người. Ngươi chính là tự đại cuồng, ngươi quá để cho ta thất vọng. Làm sinh mệnh là tối trọng yếu thân nhân, chính mình nguyện ý dùng tánh mạng bảo vệ thân nhân, đối với mình nói đến đây chút ít nói. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình lòng đang co quắp. Đệ đệ đối chính hắn một ca ca thất vọng sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi có là như vậy người. Anh ta có là như vậy người. Thanh Thạch đã sớm mặt đầy nước mắt đầy mặt, xoay người liền chạy vội ra ngoài, nơi cửa cũng là đứng Tông Lăng. Tông Lăng hiển nhiên nghe được hai huynh đệ tiếng cãi và đã tới. Thanh Thạch khuôn mặt nước mắt trực tiếp từ Tông Lăng bên cạnh chạy nhanh mà qua. Đông Bá Tuyết Ưng lòng đang đau. Bình thường vô cùng ổn định tay cũng khẽ phát run, lòng bàn tay da thịt đã ở không bị khống chế co quắp, đau. Tâm thật có đau. Thật, ta từ nhỏ đến lớn cũng lấy ngươi làm kiêu ngạo. Đối với ngươi sai lầm rồi. Ta thật không nghĩ tới ngươi có là như vậy người. Anh ta có là như vậy người. Thanh âm của đệ đệ ở bên tai tiếng vọng. Đông Bá Tuyết Ưng hô hấp đều có chút loạn, lúc này Tông Lăng đi tới, hỏi hắn, Tuyết Ưng, giúp ta xem ở Thanh Thạch, nhớ kỹ, 3 ngày nay tuyệt đối không thể cho phép hắn ra khỏi thành bảo, nếu như hắn thật sự cường hành yếu thế đi ra ngoài, các ngươi ngăn không được, sẽ tới nói cho ta biết, ta đi ngăn trở. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tông Lăng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng thân thể, đi qua Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đó, sẽ làm cho người cảm giác phảng phất là một tòa núi cao, phảng phất là một cây trường thương, như vậy vững vàng, như vậy làm cho người ta kiêng kỵ. Đó là thuộc về một cường giả khí thế. Nhưng giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng cái eo tựa hồ cũng loan rồi, cổ này không thể dung chuyển khí thế đã không có, tựa hồ trở nên yếu ớt rồi. Tuyết Ưng. Tông Lăng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng mặt. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt có chút trắng bạch, trong mắt tựa hồ có nước mắt. Lời nói mới rồi ta cũng nghe được rồi, ngươi đừng thương tâm, Thanh Thạch đứa nhỏ này không có kinh nghiệm cái gì ngăn trở, chờ hắn tương lai lớn chút nữa liền minh bạch dụng tâm của ngươi rồi. Tông Lăng an ủi, ngươi từ nhỏ đem hắn làm bảo bối, vì hắn lại tốt lão sư đều không để ý tánh mạng đi hủy diệt sơn mạch, hắn sau này có minh bạch ngươi đối với hắn thật là tốt, tốt lắm, đừng thương tâm rồi. Ta không có gì, coi trọng Thanh Thạch. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu rời đi. Tòa thành chủ lâu nóc nhà. Đông Bá Tuyết Ưng một mình ngồi uống rượu, nhìn mênh mông bầu trời đại địa. Đệ đệ rất đau đớn tâm, này là từ nhỏ đến lớn đệ đệ lần đầu tiên thương tâm như vậy. Về phần đệ đệ những thứ kia đã thương người mà nói, lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng thật rất đau lòng, nhưng hiện tại hắn lo lắng chẳng qua là đệ đệ. Qua này trận là tốt. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ giọng nói, hắn lau đi ánh mắt, có chút thấp, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta lại vẫn có rơi lệ, ha ha. Từng ngụm uống rượu, gió núi ở thổi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, cứ như vậy ngồi uống rượu. Dần dần, ngày bắt đầu đen, màn đêm bắt đầu phủ xuống. Lúc ăn cơm tối, Đông Bá Tuyết Ưng đi ăn cơm tối, hắn cho là có thể có cơ hội thấy đệ đệ, bất quá. Đệ đệ không có tới ăn cơm tối, hắn ăn xong rồi cơm tối, sau hắn một mình một người đi thư phòng, xem sách ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Màn đêm buông xuống, trăng tàn dắt trời cao, mơ hồ có một chút ánh trăng vẩy vào đại địa. Trời cao bầu trời trong mây mù. Hô! Một chiếc màu đen luyện kim phi chu đã đến Tuyết Thạch Thành Bảo bầu trời. Chương 62 luyện kim phi chu bên trong đó một vị khống chế phi chu người hầu còn lại là cung kính nói, chủ nhân, đã tới Tuyết Thạch Thành Bảo. Nhắm mắt tĩnh tọa Hạng Bằng Vân mở mắt ra, bên cạnh Phong Ma bọn bốn người cũng bắt đầu đứng dậy. Đại ca, chúng ta sẽ xuống ngay rồi. Phong Ma cười nói. Ừ, Hạng Bằng Vân khẽ gật đầu. Phong Ma bọn bốn người rất nhanh tựu ra rồi khoang đi tới trên bong thuyền, trong đó tóc trắng pháp sư cầm trong tay một cây màu tím pháp trượng, bắt đầu thi triển chút ít pháp thuật. Từng đạo tia sáng từ trên pháp trượng bay ra, rơi vào Phong Ma và ba người trên người. Liên tiếp mấy đạo gia trì pháp thuật. Phong Ma đám người hơi thở nhất thời cũng bị hoàn toàn ngăn cách, bình chướng vô hình ở ba người bọn họ chung quanh tạo thành, thậm chí liền làm ánh sáng ở chung quanh bọn họ cũng phát sinh vặn vẹo. Ban đầu Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ cũng từng lẻn vào Lô Gia tỏa thành, nhưng mới vừa đã tới liền bị phát hiện. Tương đối mà nói liền rõ ràng không có những thứ này bọn sát thủ tinh thông rồi, bọn họ ăn đúng là chuyến đi này cơm. Chúng ta đi. Phong Ma mở miệng. Su su su su. Bốn người đồng thời một nhảy dựng lên, nhảy xuống phi chu, hướng xuống phương rơi xuống. Bọn họ hạ xuống lúc chung quanh bọn họ vờn quanh pháp thuật lực lượng, hạ xuống tốc độ tương đối chậm, qua một lúc lâu mới lặng lẽ hạ xuống vài trăm thước, rơi xuống tòa thành chủ lâu bên cạnh một mảnh trên đất trống. Bởi vì này chút ít bọn sát thủ rất minh bạch, tòa thành chủ lâu bình thường cảnh giới xâm nghiêm, thậm chí có thể có một chút pháp thuật pháp trận, trực tiếp phủ xuống dễ dàng bị phát hiện. Mà bình thường đất trống, một cái có thể nhìn ra mặt ngoài không có gì pháp trận. Lão Tam ở nơi này, ba người chúng ta lẻn vào. Phong Ma phân phó nói, cẩn thận một chút, một khi đụng phải cảnh giới pháp trận hai người các ngươi liền lập tức rút lui, ta để hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm, nhị ca. Kia một nam một nữ hai cái ngân nguyệt kỵ sĩ cũng gật đầu, bọn họ quá thuần thục. Sư sư. Ba người bắt đầu nhanh chóng hướng chủ lâu nhích tới gần, bọn họ bên ngoài thân vườn quanh pháp thuật, người bình thường cho dù ở bên cạnh, ở trong đêm tối cũng rất khó coi thanh bọn họ ở ban ngày cũng chỉ có thể chứng kiến thấy rành mạch so sánh thân ảnh mơ hồ. Bên trong thư phòng, Đông Bá Tuyết Ưng đang xem sách, chỉ là của hắn tâm không yên lặng, chẳng qua là tùy ý liếc nhìn. Ừ. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên nhướng mày. Thiên nhân hợp nhất cao thủ. Mặc dù bình thường, tâm linh lực lượng cùng ngoại giới thiên địa cũng có một cách tự nhiên cộng minh, ở trong phạm vi nhất định, hơi chút có điều động tĩnh cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như tâm linh lực lượng cố ý dung nhập vào đến trong thiên địa, chung quanh mấy dặm phạm vi tất cả đều có thể bị cảm giác, liền làm trên bầu trời kia chiếc luyện kim phi chu sợ rằng cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là một loại người cũng sẽ không thời thời khắc khắc trong lòng lực lượng cùng thiên địa hợp nhất. Bởi vì hoàn toàn thiên địa hợp nhất là cần tập trung tâm linh lực lượng. Thậm chí có người đến, kia người quý tộc trả thù tới thực vui vẻ. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt xuất hiện một tia màu sắc trang nhã, này Tuyết Thạch Thành Bảo kể từ khi chính mình khi còn bé cha mẹ bị mang đi sau, đã nhiều năm không có người ngoài dám xâm nhập. Cái kia lai lịch khó lường quý tộc thiếu gia vừa mới chết đi, hôm nay đã có người xâm lấn, hòa giải na quý tộc thiếu gia gia tộc không sao, Đông Bá Tuyết Ưng đều không tin. Chi nha! Đông Bá Tuyết Ưng mở cửa, đi ra ngoài. Phong Ma lặng lẽ đi lên tòa thành chủ lâu hành lang. Bỗng nhiên oanh! Một cổ kinh khủng lực lượng bao phủ ở tòa thành chung quanh vài trăm thước, bất kể là ở trên đất chống chờ Ngân Nguyệt Pháp Sư, hay là hai gã khác kỵ sĩ, hay là Phong Ma. Tất cả đều bị này thiên địa lực lượng hoàn toàn cho áp chế. Loại này hoàn toàn bị áp chế bài xích cảm, để cho bọn họ mọi người lộ ra hoảng sợ sắc. Ngân Nguyệt Pháp Sư một khi bị áp chế, điều không nhúc nhích được thiên địa lực lượng, liền làm lợi hại pháp thuật cũng thi triển không ra, căn bản là mặc người chém giết. Gặp quỷ, cái kia Đông Bá Tuyết Ưng mới 22 tuổi, thiên nhân hợp nhất xưng hào cấp cường giả. Hai gã khác nam nữ ngân nguyệt kỵ sĩ cũng bị làm cho sợ đến chân mềm, bọn họ bản thân thực lực cùng xưng hào cấp còn kém cách rất lớn, lại bị thiên địa lực lượng áp chế, chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng muốn đối phó bọn họ, sợ là thời gian nháy con mắt hai người bọn họ thì phải chết. Hai người bọn họ hoảng hốt chân mềm. Trốn, trốn. Hy vọng đừng để đối phó chúng ta, đi đối phó Phong Ma. Phong Ma thực lực đủ mạnh có thể ngăn cản được, hơn nữa rất nhanh đại ca đã tới rồi. Đại ca thứ nhất, chúng ta liền giữ được mạng rồi. Này hai gã nam nữ ngân nguyệt kỵ sĩ nhanh chóng bay ngược. Bọn họ ba vị cũng khủng hoảng. Phong Ma mặc dù không có sợ hãi, nhưng cũng bị kinh trụ. Thiên nhân hợp nhất. Cả An Dương hành tỉnh đã bao nhiêu năm không có xuất hiện 22 tuổi xưng hào cấp rồi, như vậy yêu nghiệt chuyện thế nhưng thật xảy ra. Phong ma bị thiên địa lực lượng chế trụ, hoàn toàn sợ ngây người, muốn ở 22 tuổi liền bước vào xưng hào cấp, đừng nói An Dương hành tỉnh, chính là dõi mắt cả Long Sơn đế quốc cũng là rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt chuyện rồi. Thật ra thì huyết nhận tử quán cũng chỉ là hoài nghi, Long Sơn lâu tình báo nhiều hơn, nhưng bọn họ dù sao không thấy được trận chiến ấy, cũng đang hoài nghi Lô gia phía trong tòa thành những thứ kia chiến đấu dấu vết là không phải bởi vì nguyên nhân khác, cho nên cũng chỉ là cho là Đông Bá Tuyết Ưng là xưng hào cấp khả năng là năm thành. Mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng thật sự có xưng hào cấp chiến lực, bọn họ cũng càng có khuynh hướng Đông Bá Tuyết Ưng là nhận được lợi hại luyện kim giáp khải. Bọn họ cũng không quá quan tâm dám tin tưởng, sẽ ở Nghi Thủy Thành loại này vắng vẻ địa phương ra đời một vị 22 tuổi xưng hào cấp. Bằng vào chính mình lực lượng đạt tới xưng hào cấp, quá khó khăn. Thiên nhân hợp nhất. Rất khó. Thái cổ huyết mạch thức tỉnh. Giống như trước cực kỳ khó khăn. Cho dù Long Sơn đế quốc hoàng tộc, cho dù đứng ở đứng đầu nhất cực kỳ cường đại siêu phàm sinh mệnh trọng điểm bồi dưỡng, muốn bồi dưỡng được 22 tuổi xưng hào cấp cũng quá khó khăn quá khó khăn. Ta tu hành nhiều năm như vậy, cũng không có thể thiên nhân hợp nhất. Hay là thân thể trải qua cải tạo, lại có đại ca ban cho luyện kim bảo vật, mới có xưng hào cấp chiến lực. Phong ma rung động, nhưng này Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể thật bằng vào chính mình lực lượng liền thiên nhân hợp nhất rồi. Có tốt một nhóm cũng là bằng vào chút ít ngoại lực, miễn cưỡng đạt tới xưng hào cấp. Giống như Đông Bá Tuyết Ưng cừu ra Mặc Dương thần bạch, giống như vị này phong ma, cũng là như thế. Bất quá phong ma đối với mình ngoan độc, thân thể trải qua luyện kim đại sư cải tạo, lại có luyện kim bảo vật, cộng thêm lâu dài ở trong sinh tử tôi luyện, thực lực của hắn nếu so với Mặc Dương thần bạch mạnh, cùng chân chính xưng hào cấp cường giả chém giết cũng là không kém bao nhiêu. Vù vù thiên địa lực lượng áp bách, không khí vặn vẹo, hỏa tinh đèn ánh đèn chiếu dọi xuống, một đạo áo đen thanh niên thân ảnh ra hiện tại rồi trên hành lang. Phong ma nhìn trước mắt người này, không khí vặn vẹo, đối phương diện cho nhìn có chút mơ hồ. Nhưng đối phương tuổi trẻ trình độ cùng đại khái dung mạo, phong ma minh bạch đối phương chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Ai bảo ngươi tới? Áo đen thanh niên hướng hắn đi tới. Trốn. Phong ma không muốn động thủ. Bởi vì chân chính xưng hào cấp, hắn vẫn không có thể lực giết chết. Hiện tại chỉ cần trì hoãn chút thời gian, đại ca của hắn là có thể phủ xuống. Ừ. Áo đen thanh niên thấy đối phương muốn chạy trốn, mơ hồ hừ lạnh một tiếng. Không nói, vậy thì đi chết đi. Chà. Áo đen thanh niên trong tay trống rỗng xuất hiện rồi một cây trường thương hóa thành một đạo quỷ dị độ cung kinh người đường vòng cung. Như vậy đường vòng cung, cả kia một cây trường thương tự thân cán thương cũng xuất hiện độ cung, có thể thấy được lực lượng to lớn chi hùng hồn. Thật là nhanh. Phong ma bị làm cho sợ đến một cái giật mình, quay đầu huy động liên tục ra khỏi trong hai tay loan đao liền làm ngăn cản. Hắn cũng không nắm chặt ngăn trở, thuần túy băng vào bản năng song đao cùng đi ngăn chặn. Đang. Trường thương mũi thương ẩn chứa lực lượng đáng sợ cùng xoay tròn lực đạo, để cho phong ma hai tay đều có chút tê dại, kìm lòng không đậu chấn đắc rút lui, điều này làm cho phong ma lộ ra hoảng sợ sắc. Đúng vậy, mặc dù đạt tới thiên nhân hợp nhất thời gian còn rất ngắn tạm, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn hấp thu thiên địa lực lượng cường hóa tự thân, đấu khí đã tăng lên tới ngân nguyệt cấp, mà thân thể lực lượng tốc độ toàn bộ phương diện tăng lên 5 thành. Lại có thiên nhân hợp nhất áp chế đối thủ, vừa luyện thành rồi huyền băng thương pháp tầng thứ 2 huyết vũ, cho nên cho dù là dưới tình huống bình thường chiến lực, cũng so ra mà vượt lần trước cùng thần sứ đại nhân chém giết lúc lực lượng huyết mạch lúc bộc phát thực lực. Loại điều này thực lực, cả kia vị có chút bất phàm thần sứ đại nhân ở đây sử dụng cấm thuật sau cũng bị giết chết. Cái này phong ma nơi nào gánh vác được? Quá mạnh mẽ, làm sao sẽ như vậy? Phong ma song đao hoảng hốt vội vàng ngăn cản thứ 2 thương. Phát súng đầu tiên, lúc trước hắn chặn lại, bị chấn đắc lui về phía sau. Thứ 2 thương, hắn thế nhưng may mắn lần nữa ngăn trở, bất quá hai cánh tay cũng bị chấn đắc hoàn toàn chết lặng, hai tay nắm loan đao động tác cũng biến hình rồi. Thương thứ 3. Phốc. Nhanh như thiểm điện, trường thương từ kia kinh hoàng muốn ngăn cản nhưng rõ ràng chậm loan đao bên cạnh xuyên qua, ở phong ma cổ họng nơi trong nháy mắt đâm vào đi theo thu hồi. Giống như khẽ hôn một cái. Ta. Phong ma che cổ họng, tựa hồ nghĩ ngăn ngừa chảy ra máu tươi, muốn lưu lại tánh mạng. Hắn thật không nghĩ tới, cho dù gặp phải xưng hào cấp, hắn lại nhanh như vậy liền bị giết chết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt băng bó cổ chậm rãi té xuống mang theo mặt nạ sát thủ, còn có thể miễn cưỡng ngăn trở hai thương, xem ra cũng có xưng hào cấp thực lực. Còn có ba con kiến nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng thiên địa lực lượng bao phủ xuống, khác ba cái sát thủ mọi cử động ở quan sát của hắn, hắn tùy thời có thể bóp chết. Chương 63 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong bầu trời đêm luyện kim phi chu thượng, Hạng Bằng Vân đang quan sát phía dưới, ánh mắt lạnh lùng. Ông, Phía dưới tòa thành bảo kia trung bỗng nhiên thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động, lấy Hạng Bằng Vân thị lực kinh người có thể rõ ràng thấy kia vặn vẹo không khí. Tiếp theo tên áo đen thanh niên hướng phong ma đi tới, theo sát trong tay xuất hiện một cây trường thương, trong nháy mắt xuất thủ. Liên tục ba thương, nhanh như thiểm điện, phong ma đã bị mất mạng. Hạng Bằng Vân con người co rụt lại, đi theo khóe miệng toét ra, màu đỏ như máu con người bắn ra rồi trước nay chưa có tia sáng, thiên nhân hợp nhất. 22 tuổi thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa còn một cái chiếu diện sẽ giết phong ma. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài thử thời vận, thật đúng là để cho ta đụng phải như thế khó được đồ chơi. 22 tuổi liền thiên nhân hợp nhất, thực lực còn có thể mạnh như vậy. Hắn có đầy đủ thời gian đi từ từ tìm kiếm mình đường, sợ là có thành bước vào siêu phẩm nắm chắc sao. Nếu như Long Sơn Lâu xác định Đông Bá Tuyết Ưng thực lực, sợ rằng những thứ kia siêu phàm tổ chức liền sẽ lập tức tới muốn mời rồi như vậy yêu nghiệt. Hoặc là, hắn đã gia nhập cái kia siêu phàm tổ chức. Hạng Bằng Vân nói thầm. Hắn, sống thời gian rất dài, tự nhiên tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Cái thế giới này, là siêu phàm sinh mệnh. Loài người người phàm quân đội đối siêu phàm căn bản không có ý nghĩa. Siêu phàm cửa mới là cái thế giới này chân chính người thống trị. Mà lục đại siêu phàm tổ chức chính là siêu phàm cửa tạo thành 6 tổ chức lớn. Đế quốc đã sớm mục. Lục đại siêu phàm tổ chức mới là cái thế giới này chân chính âm thầm thống trị lực lượng, mà tồn tại 5 tháng cũng rất khá dài. Đại địa thần điện, huyết nhận tử quán chính là lục đại siêu phàm trong tổ chức, trong đó tương đối đặc thù hai cái. Tương lai siêu phàm sinh mệnh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội bước vào siêu phàm rồi. Hạng Bằng Vân trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chờ ta ở đây. Hạng Bằng Vân vân phó một tiếng. Vâng, chủ nhân. Khống chế phi chu bọn người hầu cung kính nói. Hô. Hạng Bằng Vân nhảy xuống. Nói đến chậm chạp, Hạng Bằng Vân từ quan sát đến phong ma chết, chỉ có chẳng qua là hơi suy tư hạ liền nhảy xuống rồi. Phía trong tòa thành trên đất trống, Đông Bá Tuyết Ưng mới vừa giết phong ma, hơi nghi ngờ nhìn về phía phong ma thi thể bộ ngực vị trí, nơi đó có một có chút quỷ dị đồng xanh miếng hộ tâm thượng đường vân để cho hắn cũng cảm thấy phi phàm. Này đồng xanh miếng hộ tâm, tựa hồ là ta đã thấy tốt nhất luyện kim bảo vật. Đông Bá Tuyết Ưng mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao. Trên bầu trời, một đạo thầm hồng y bào mặt mũi giống như đao khắc trắng hắn tốc độ cao hạ xuống. Hắn áo bào phần phật, một cổ mắt thường có thể thấy được màu đỏ như máu khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng xuống phương đột nhiên đánh sâu vào ra. Tựa như ma thần phủ xuống nam tử, Đông Bá Tuyết Ưng nhưng lập tức nhận ra rồi. Loại này cấp bậc chính là cao thủ dung mạo đã sớm vẽ thành hình ảnh rồi. Hạng Bằng Vân. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tâm niệm vừa động, hắn điều khiển thiên địa lực lượng cũng bắt đầu khởi động trực tiếp cùng kia màu đỏ như máu khí lãng ở trên không trăm mét nơi đụng vào nhau, oành hai cổ mênh mông lực lượng chính diện đụng nhau, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng tâm linh lực lượng cùng thiên địa hợp nhất, cho nên ở va chạm một sát na, lập tức cảm giác được kia màu đỏ như máu khí lãng trung ẩn chứa vô tận sát ý. Giết, giết, giết. Vô số hét hò trong lòng mình vang lên, Đông Bá Tuyết Ưng hơi có chút giật mình thủ đoạn của đối phương. Nhưng dễ dàng liền kháng trụ rồi này sát ý đánh sâu vào, Đông Bá Tuyết Ưng tâm trí bực nào kiên định, mà thiên nhân hợp nhất sau tâm linh của hắn lực lượng nhận được làm dịu đã sớm cường đại hơn, này sát ý hắn cái vốn có thể không nhìn chi. Bất quá bình thường ngân nguyệt cấp hoặc là yếu hơn, đối mặt như vậy thực chất hóa sát ý đánh sâu vào, sợ sẽ đã sớm hù đích chân mềm ngã nhào trên đất rồi. Thế nhưng đem sát ý cùng thiên địa lực lượng hợp hai làm một. Cái kia màu đỏ như máu khí lãng, chẳng những có thiên địa lực lượng đánh sâu vào, còn có sát ý đánh sâu vào. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng giật mình, đều nói này Hạng Bằng Vân là kẻ điên, là một vô cùng đáng sợ sát thủ, chỉ một này sát ý quá lớn, liền không thể tưởng tượng nổi. Đại ca tới, chúng ta được cứu trợ rồi. Lấy đại ca thực lực, dễ dàng là có thể giết chết cái kia Đông Bá Tuyết Ưng. Kia ba tên sát thủ còn lại là mừng rỡ, bọn họ đối Hạng Bằng Vân có tin tưởng mù quáng, bọn họ đã sớm được chứng kiến Hạng Bằng Vân thực lực bực nào đáng sợ. Phốc, phốc, phốc, ba đạo hàn quang chợt lóe. Ở thiên địa lực lượng bao phủ xuống, hắc ám che giấu, ba tên sát thủ mọi người mở to mắt, bọn họ chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nếu cũng giết nhà ta rồi, còn muốn chạy trốn mạng. Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt một cái thế thì ở dưới ba cỗ thi thể, hắn mới vừa rồi ném ra chính là ba miếng thoi hình dạng phi tiêu, hắn ở quận thành thời điểm mua một nhóm tài liệu vô cùng tốt đoản mâu. Giống như trước cũng mua một đống lớn tương đối vừa tay phi tiêu, dù sao đối với giao một chút thực lực tương đối kém. Dùng đoàn mâu căn bản không đáng giá, loại này phi tiêu Đông Bá Tuyết Ưng mua một dương lớn tử phóng ở bên trong chiếc nhân chữ vật của mình rồi. Thật can đảm. Hạ Chính cấp tốc hạ xuống Hạng Bằng Vân trong mắt hàn quang chợt lóe, nhìn thấy ta tới, còn dám trực tiếp giết người của ta, này Đông Bá Tuyết Ưng ở sát ý của ta đánh sâu vào hạ tựa hồ một chút cũng không có được ảnh hưởng. Tuyết Ưng, tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Phía trong tòa thành rất nhiều người cũng bị kinh động rồi. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng vận dụng thiên địa lực lượng, liền làm không khí cũng vặn vẹo, cái loại này lực lượng vô hình mặc dù không có thương tổn tới mình người, cũng làm cho rất nhiều người kinh động rồi. Hơn nữa cùng phong ma giao thủ, trường thương cùng loan đao va chạm, mỗi một lần tiếng va chạm âm cũng rất vang. Này cũng kinh động rồi tòa thành mọi người. Chớ nói chi là, Đông Bá Tuyết Ưng thiên địa lực lượng, cùng phía trên kia màu đỏ như máu khí lãng va chạm hơn kinh người cảnh tượng rồi. Hai cổ song phương khống chế thiên địa lực lượng va chạm lúc tiếng vang liền giống như sấm đánh giống nhau. Tông thúc, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, làm lưu tinh kỵ sĩ nhanh nhất đi tới Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh Tông Lăng, có chút khiếp sợ. Người này thi thể trên người đồng xanh miếng hộ tâm, là một rất đặc thù luyện kim bảo vật. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Tông thúc ngươi có thể xem một chút, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Xưng hào cấp càng là kẻ lợi hại, những thứ kia luyện kim bảo vật trợ giúp lại càng nhỏ. Tông Lăng gật đầu, trong nháy mắt liền đưa tay cởi xuống kia đồng xanh miếng hộ tâm, hắn còn tiếp theo tiếp tục lấy đi những thứ khác chữ vật bảo vật, binh khí, giáp khải vân vân, nhưng bỗng nhiên oanh, từ mấy trăm thước cao không hạ xuống hạng bằng vân, trực tiếp rơi vào nội thành bảo trên tường thành, hắn đứng ở thành tường tường đống thượng, kia màu đỏ như máu khí lãng mênh mông đánh sâu vào mở, một chút ở trên tường thành đám binh sĩ trong nháy mắt bị đè bẹp, thậm chí phát ra hoảng sợ tiếng la. Một chút thực lực yếu chút binh lính bị ép tới sắc mặt trắng bệch miệng mũi lỗ tai đều có vết máu rỉ ra. Thật ra thì thiên địa lực lượng đối ngân nguyệt kỵ sĩ, lưu tinh kỵ sĩ chỉ có áp chế hiệu quả, có đúng không một chút binh lính bình thường nhưng có uy hiếp tánh mạng rồi. Ở ta hạng bằng vân trước mặt, còn dám giết người của ta. Hạng bằng vân quan sát phía dưới Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thật rất có đảm lượng. Dầm dầm dầm Đông Bá Tuyết Ưng thao túng thiên địa lực lượng, còn lại là giống như khổng lồ vô hình cái chụp, bao lại chung quanh rộng lớn khu vực, cùng hạng bằng vân chung quanh màu đỏ như máu khí lãng không ngừng va chạm. Hạng bằng vân, Tông Lăng sắc mặt đại biến, cái này đáng sợ đại ma đầu. Xưng bá cả Thanh Hà quận gần như trăm năm xưng hào cấp cường giả. Tông thúc, đi giúp ta chiếu cố tốt thanh thạch. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói, thiên địa lực lượng dưới sự khống chế hắn dĩ nhiên thấy được vậy có chút ít nghi ngờ đi ra khỏi cửa phòng thanh thạch. Tốt. Tông Lăng bất chấp ở lục soát thi thể rồi, chuyện này có thể sau từ từ sẽ đến, hắn lập tức một nhảy dựng lên bay đến tòa thành chủ lâu lầu 3, đến Đông Bá Thanh Thạch bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Này cũng chuyện gì xảy ra? Thanh Thạch đều có chút mông. Lúc trước hắn còn ở trong phòng trên giường ôm chăn thương tâm ngủ thiếp đi, ca ca nhiều năm như vậy cũng không như vậy đối diện hắn, hắn ôm chăn khóc, dần dần liền ngủ mất rồi. Bắt đầu khởi động thiên địa lực lượng, khổng lồ binh khí tiếng va chạm vang, cùng với hai vị xưng hào cấp thiên địa lực lượng va chạm, thậm chí phía ngoài truyền đến một chút kêu thảm thiết, Đông Bá Thanh Thạch thức tỉnh, lập tức đi ra. Vừa ra tới, hắn liền thấy, ca ca của hắn Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở dưới lầu, bên cạnh chạy đến một cỗ thi thể, nơi xa còn chạy đến ba cỗ thi thể. Đồng thời chung quanh cảnh tượng cũng rất quỷ dị, không khí đều ở vặn vẹo. Ca ca của mình bên này một mảng lớn rộng lớn khu vực giống như vô hình cái lồng khí, mà kia đứng ở thành tường tường đống thượng thầm hồng y bào ma thần loại nam tử phát ra màu đỏ như máu khí lãng, vô hình khổng lồ cái trục cùng kia màu đỏ như máu khí lãng ở va chạm. Mà kia màu đỏ như máu khí lãng chỉ một nhìn bằng mắt thường rồi cũng không khỏi nảy sinh ra sợ hãi. Thanh thạch kinh nghiệm ngăn trở tôi luyện rất ít, sắc mặt cũng không khỏi có chút ít phát bạch. Tông thúc, chuyện gì xảy ra? Thanh thạch có chút kinh hoàng không chừng, Tông Lăng còn lại là đi tới bên cạnh hắn. Là hạng bằng vân. Tông Lăng trịnh trọng nói, là cả Thanh Hà quận đáng sợ nhất sát thủ, so sánh với Ti gia lão tổ Ti Lương Hồng còn muốn đáng sợ. Chính là một chút xưng hào cấp ở trước mặt hắn, bình thường cũng đi bất quá một chiêu. Cái gì? Thanh thạch có chút mông. Xưng hào cấp, cường đại cỡ nào? Ở nơi này hạng bằng vân trước mặt, một chiêu bị giết. Phải biết Ti gia ở Thanh Hà quận lấy thúng úp voi, dựa vào đúng là Ti gia lão tổ. Nhưng hạng bằng vân so sánh với Ti gia lão tổ còn mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng, ta lần này tới, nhưng thật ra là bởi vì huyết nhận tử quán nhiệm vụ, là vì lấy đệ đệ ngươi Đông Bá Thanh Thạch tánh mạng. Thành tường tường đống thượng hạng bằng vân trên mặt có vẻ quỷ dị, thanh âm vang dội ở giữa không trung, ta đối giết ngươi không có gì hứng thú, ngươi biết điều một chút tránh ra, ta giết đệ đệ ngươi, ta quay đầu rời đi. Dù sao huyết nhận tử quán cũng không giết cho ta ngươi tiền thưởng. Hạng bằng vân là cố ý. Nhiệm vụ lần này nhưng thật ra là phong ma đón, cho dù hạng bằng vân giết, hắn cũng không cách nào nhận lấy tiền thưởng. Hắn nói như vậy, cũng là đùa giỡn cái này Đông Bá Tuyết Ưng, đùa bỡn Đông Bá Tuyết Ưng tâm cảnh. Nếu như vì vậy có thể dao động Đông Bá Tuyết Ưng quyết tâm, liền tốt hơn. Làm là một cái công khai bại lộ thân phận mình kẻ điên sát thủ, bị giết người, làm cái vốn cũng không phải là tiền thưởng. Giết người, đối với hắn này kẻ điên bản thân liền là một loại hưởng thụ. Giết ta, huyết nhận tử quán nhiệm vụ. Thanh thạch ngây ngẩn cả người, này đáng sợ chàng diện lại còn là bởi vì tới giết của mình.

Thật ra thì Tuyết Thạch Thành Bảo bên trong động tĩnh cũng đã để cho Pháp Sư Lâu mọi người có chút nghi ngờ giật mình, mà theo Đông Bá Tuyết Ưng Hạng Bằng Vân hai người bọn họ chém giết ra khỏi thành bảo, động tĩnh lớn hơn nữa, Pháp Sư Lâu mọi người cũng ngó chừng bên này nhìn. Chương 65 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khổng Du Nguyệt lòng tràn đầy nghi ngờ tiêu sái ra Pháp Sư Lâu, Pháp Sư Lâu ngoài đã có một đám người rồi. Xưng hào cấp cường giả ở giao chiến. Hai vị xưng hào cấp. Bọn này trẻ tuổi các cũng rất kích động. Khổng Du Nguyệt cũng xa xa nhìn lại, ánh trăng chiếu dọi xuống, chỗ xa xa đang có khổng lồ huyết sắc khí lãng cùng vặn vẹo khác hoàn toàn không có sắc cái lồng khí đang không ngừng va chạm. Nơi xa cảnh tượng đều có chút vặn vẹo, thiên địa lực lượng va chạm liên lụy phạm vi chừng 200-300 thước, rầm rầm rầm, giống như tiếng sấm vang rền, này uy thế để cho Khổng Du Nguyệt cũng theo đó run sợ, là một gã pháp sư, kiến thức cũng là rất phong phú. Nàng một cái liền nhận ra, đây căn bản là xưng hào cấp cường giả ở vận dụng thiên địa lực lượng. Xưng hào cấp. Khổng Du Nguyệt có chút không dám tin tưởng ngó chừng kia hai đạo giao chiến thân ảnh, dĩ nhiên là hai vị xưng hào cấp, như vậy tồn tại, ở cả Thanh Hà quận cũng là đứng ở chỗ cao nhất, bọn họ tại sao sẽ ở Tuyết Thạch Sơn đính giao chiến, chẳng lẽ là đi ngang qua. Kia hai vị đáng sợ cường giả mặc dù độ cực nhanh, nhưng giao chiến lúc cũng sẽ đột nhiên dừng lại, thậm chí bị chấn đắc lui về phía sau vân vân, cho nên Khổng Du Nguyệt rất nhanh liền thấy rõ Sở Nhị người khác khái bộ dáng. Hạng Bằng Vân, nàng không nhận ra. Nhưng phương kia, chính là cầm một cây màu ngân hôi trường thương áo đen thanh niên, chung quanh còn có bông tuyết bồng bềnh. Người này nàng liền quá quen thuộc. Đông Bá Tuyết Ưng. Khổng Du Nguyệt ánh mắt trợn to, hắn là xưng hào cấp cường giả. Này, điều này sao có thể, hắn mới 22 tuổi. Còn trẻ, cha của nàng Khổng Hải cái này khôn khéo thương nhân tự yêu cầu nàng tình gả cho Đông Bá Tuyết Ưng. Thật ra thì Khổng Du Nguyệt đáy lòng vẫn có bực bội, bởi vì cha vẫn không trọng thị nàng, cho là cô bé cuối cùng phải gả đi ra ngoài. Thậm chí lúc trước cũng không nguyện mời hơn một cái tốt pháp sư làm lão sư. Hay là bởi vì muốn kéo gần cùng Đông Bá Tuyết Ưng quan hệ, mới đưa nàng Khổng Du Nguyệt đưa đến Bạch Nguyên Chi pháp sư môn hạ. Trở thành pháp sư sau, Khổng Du Nguyệt rất khắc khổ, đồng thời nhãn giới cũng dần dần mở ra. Nàng biết rồi nhiều hơn, biết rồi thiên hạ này rất lớn. Ở vắng vẻ thành nhỏ Nghi Thủy Thành xưng bá nhất phương Đông Bá Tuyết Ưng, ở toàn bộ thiên hạ coi là cái gì? Bất quá, ở không có cơ hội tốt trước, nàng vẫn ẩn nhẫn, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như một cái không tệ bị thai rồi. Cuối cùng Ti gia Thiên Chi Kiêu tử Ti Trần tới, Ti gia, đây chính là Thanh Hà quận lấy thúng úp voi gia tộc, ở cả An Dương hành tỉnh cũng là rất có địa vị. Nếu như có thể tiến vào như vậy gia tộc, như vậy tương lai có lẽ có cơ hội đi tới cao hơn vị trí. Ở nàng xem tới, ở Ti gia trước mặt, Đông Bá Tuyết Ưng không đáng giá nhắc tới. Ti Trần là nàng đi về phía cao hơn thiên địa một cái bậc thang, làm Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện ra diện mục thật của nàng sau, nàng căn bản không cần. Một cái địa phương nhỏ võ kẻ điên mà thôi, có cái gì quá không được. Này, Khổng Du Nguyệt nhìn phía xa tựa như thần ma loại giao chiến hai đạo thân ảnh, nơi xa một chút núi đá sụp đổ, một chút núi đá ầm ầm hướng phía dưới núi lăn xuống, kia trong đó một đạo thân ảnh chính là nàng đi qua vô cùng người quen. Các ngươi mọi người mau, đều nhanh cho ta đi núp. Bạch Nguyên Chi đại sư Dâu Gia rung động, hắn ra khỏi gầm thét, mau, cái kia dùng đao chính là Hạng Bằng Vân. Là Hạng Bằng Vân. Các ngươi còn ngu đứng ở nơi này, muốn chết sao? Một khi lan đến gần các ngươi, trong nháy mắt các ngươi liền mất mạng. Hạng Bằng Vân. Là Thanh Hà quận đệ nhất cường giả Hạng Bằng Vân. So sánh với Ti gia lão tổ còn lợi hại hơn Hạng Bằng Vân. Những thứ này pháp sư các đệ tử mọi người kinh hô, nhà mình lão sư ở giảng bài lúc đã sớm bình luận điểm quá Thanh Hà quận một chút nhân vật lợi hại. Trong đó trọng điểm giảng thuật Hạng Bằng Vân cùng Ti Lương Hồng, đây chính là cả Thanh Hà quận hai mảnh trời. Bất kỳ một cái nào cũng có thể dễ dàng giết giống như chết xưng hào cấp, thực lực không thể tưởng tượng. Mau cút cho ta đi vào. Bạch Nguyên Chi gầm thét. Đệ tử khác cửa cũng mọi người hướng pháp sư lâu đi tới. Bạch Nguyên Chi cũng là vẫy tay một cái, pháp sư lâu bên cạnh một tòa cự đại màu đen điêu khắc bỗng nhiên động, đây là một giống như rết loại luyện kim sinh vật, màu đen bẹp quanh co thân thể biên cảnh còn có một chút sự mềm dẻo lá mỏng. Ti Trần lão đệ, hiện tại nguy hiểm vô cùng, ở pháp sư lâu cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Chúng ta hay là ngồi này Hắc Nguyệt Ngô Công, trước bay đến trên đi. Ở trên trời, liền không cần lo lắng bị liên lụy. Bạch Nguyên Chi nói, tạ ơn Bạch lão ca rồi. Ti Trần lớn lên có chút tuấn mỹ, đồng thời liền nói, nếu như có thể, cũng tiện thể thượng Du Nguyệt sao? Bạch Nguyên Chi pháp sư nhìn thoáng qua Khổng Du Nguyệt cùng một chỗ khác Cơ Dung, liền phân phó nói, Du Nguyệt, Cơ Dung, hai người các ngươi cũng tới đây. Bọn chúng ta một lát lại đi Tuyết Thạch Thành Bảo đem Thanh Thạch cũng mang theo. Bạch Nguyên Chi pháp sư có của mình suy tính. đang nhìn đến Hạng Bằng Vân cùng Đông Bá Tuyết Ưng chém giết kinh thiên động địa cảnh tượng, hắn giống như trước bị chấn trụ, Thiên Nột, Đông Bá Tuyết Ưng thế nhưng có thể cùng kia hung danh lan xa Hạng Bằng Vân chính diện chém giết. Mặc dù hắn cảm thấy trận chiến này Đông Bá Tuyết Ưng chiến thắng khả năng khá thấp, nhưng nói không chừng là có thể thắng đâu, hoặc là giữ được một cái mạng đâu. Cường giả như vậy, tất phải giao hảo. Khi hắn xem ra, Khổng Du Nguyệt cùng Đông Bá Tuyết Ưng đi vô cùng gần. Cơ Dung cùng Thanh Thạch lại càng quan hệ thân mật. Hai cô gái này hay là mang theo tương đối khá. Vâng, lão sư. Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung cũng biết điều một chút tuân mệnh. Bạch Nguyên Chi môn hạ khác một vị thân truyền đệ tử, đã sớm xuất sư đi ra ngoài sông sáo rồi. Hô! Hắc Nguyệt Ngô Công ở Bạch Nguyên Chi dưới sự thao túng, trong nháy mắt quanh co du tẩu nhất phi trùng thiên, phía trên ngồi Bạch Nguyên Chi, Ti Trần, Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung bốn người. Hắc Nguyệt Ngô Công bay đến vài trăm thước chỗ cao, đồng thời hướng Tuyết Thạch Thành Bảo bay đi. Hạng Bằng Vân thế nhưng ra hiện tại này. Ti Trần quan sát phía dưới hai đại cường giả quyết chiến, như cũ kinh hãi, cái kia Đông Bá Tuyết Ưng thế nhưng cùng hắn chém giết không kém bao nhiêu. Làm sao có thể, này Hạng Bằng Vân cùng ta gia lão tổ là tương đối chính là nhân vật, theo ta được biết, Hạng Bằng Vân làm sát thủ, cũng giết quá một chút xưng hào cấp, bình thường cũng là một chiếu diện liền đánh chết, làm sao chém giết lâu như vậy. Ti Trần lão đệ, ngươi kinh nghiệm hay là thiếu một chút. Bạch Nguyên Chi còn lại là bình luận, ngươi xem xuống phương hai người giao chiến động tĩnh, để cho chung quanh núi đá băng liệt cảnh tượng. Căn cứ của ta tính toán, bọn họ giao thủ sinh ra kình khí liên lụy uy lực, đã xa tầm thường xưng hào cấp. Ti Trần cũng khẽ gật đầu. Hạng Bằng Vân có thể xưng bá Thanh Hà quận trên đất lâu như vậy, nhất định là có một chút lợi hại thủ đoạn. Bạch Nguyên Chi nói, trận chiến này, Đông Bá Tuyết Ưng hắn hay là nguy hiểm. Dĩ nhiên có thể cùng Hạng Bằng Vân giết đến nước này, hắn cũng rất giỏi rồi, hắn mới 22 tuổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị. Nếu như cho thêm hắn 5-6 năm, sợ rằng thực lực của hắn sẽ càng Hạng Bằng Vân, Ti Lương Hồng, thành cho chúng ta Thanh Hà quận đệ nhất cường giả. Ti Trần không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đang ở trước mắt, là rất giỏi. Ti Trần than thở, thật rất giỏi, 22 tuổi liền lợi hại như thế, chúng ta cả Long Sơn đế quốc cũng vô cùng hiếm thấy sao, nói không chừng có hy vọng bước vào phàm. Hai người bọn họ ở sợ hãi than. Bên cạnh Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung còn lại là rung động. Cơ Dung sắc mặt có chút bạch. Nàng biết, ý tưởng của nàng cũng sai lầm rồi. Cái này Tuyết Thạch Thành Bảo cái gì tài phú cũng là trống rỗng, đáng sợ nhất cường đại nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng người này. Khổng Du Nguyệt giống như trước rung động. Cùng Đông Bá Tuyết Ưng giao thủ dĩ nhiên là Hạng Bằng Vân. Khổng Du Nguyệt có chút mơ hồ. Hạng Bằng Vân, Thanh Hà quận đệ nhất cường giả. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại là có thể cùng hắn chém giết đến trình độ như vậy. Mới 22 tuổi, tương lai nói không chừng cũng có thể bước vào trong truyền thuyết phàm sao. Khổng Du Nguyệt cảm thấy trong lòng trống trơn, vừa lo lắng lại không có lực. Một cái một bước lên trời cơ hội từng tại trước mặt nàng, nhưng nàng bỏ lỡ. Tại sao không thể nữa ẩn nhẫn, nhiều ẩn nhẫn một thời gian ngắn không phải có thể thấy trận đại chiến này rồi. Tại sao khi đó quyết định vứt bỏ, cùng đệ đệ đều nói ra lời kia rồi. Nàng hôm nay cũng hiểu, tại sao Đông Bá Tuyết Ưng có thể biết nàng nói chuyện. Xưng hào cấp đừng cường giả thiên nhân hợp nhất, nàng ngầm làm cái gì, nơi nào giấu giếm ở. Hô! Khổng Du Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, buồn bã nếu mất. Nếu như hoàn toàn hết hy vọng đạp theo sát Đông Bá Tuyết Ưng. Sợ rằng có thể đi vô cùng cao, thậm chí có ngắm đi tới cả Long Sơn đế quốc đứng đầu nhất địa giai tầng, đó là nàng hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng nhất giai tầng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng có lẽ đã bỏ lỡ nhân sinh là tối trọng yếu một lần cơ hội. Cả đời muốn gặp lại đến cơ hội như vậy, quá khó khăn. Không tốt, Hạng Bằng Vân bạo. Bạch Nguyên Chi Pháp Sư bỗng nhiên kinh hô. Oành, oành, oành. Phía dưới chiến đấu trình độ kịch liệt đột nhiên tiêu thăng một tầng lần. Bất kể là trời cao Hắc Nguyệt Ngô Công hay là Tuyết Thạch Thành Bảo bên kia, mọi người tâm cũng treo lên rồi. Người nào đều có thể nhìn đến kia chiến đấu động tĩnh đột nhiên tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng bị oanh đánh bay ngược đụng vào trên núi đá, núi lớn rung động nứt nẻ ra vết rách to lớn, Đông Bá Tuyết Ưng hoảng hốt né tránh. Lạnh thấu xương ánh đao từ trên trời giáng xuống. Oanh! Đông Bá Tuyết Ưng bị chấn đắc lảo đảo liên tục lui về phía sau. Ha ha! Đông Bá Tuyết Ưng Đông Bá Tuyết Ưng, mới vừa rồi ta cũng là chơi với ngươi chơi mà thôi, giống như ngươi vậy đồ chơi, chỉ sợ ta cả đời cũng khó gặp được một hai lần. Bất quá hiện tại ta không chơi, tống này ngươi đi chết rồi. Hạng Bằng Vân tiếng cười vang dội bầu trời, lực lượng của hắn độ toàn bộ phương diện cũng tăng lên một mảng lớn, đem Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn áp chế. Đông Bá Tuyết Ưng hết sức dùng thương pháp ngăn cản, nhưng bị đánh đích rất là chật vật, ung ung, một đoạn khổng lồ vách núi cả cũng gãy lìa mở, ầm ầm hướng phía dưới núi lăn xuống. Cùng ngươi cao thủ như thế giao chiến, ta được ích lợi không nhỏ, bản muốn tiếp tục nhiều chém giết một lát đây. Đáng tiếc ngươi không muốn chơi tiếp tục rồi. Đông Bá Tuyết Ưng một cái chật vật quay cuồng sau này nhảy rơi vào một khối trên tảng đá lớn, trong mắt không có chút nào kinh hoàng, có chút chẳng qua là điên cuồng hưng phấn, vậy thì chân chính phân sinh tử đi. Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân xuất hiện mơ hồ huyết sắc khí lưu, tánh mạng của hắn hơi thở cũng đột nhiên tăng vọt. Lực lượng huyết mạch phát, xem chiêu. Một đạo đáng sợ thương ảnh mang theo quét ngang thiên địa uy thế, quét qua hơn trăm thước khoảng cách, ầm ầm rút ra đánh tới, Hạng Bằng Vân cũng là dự tợn một đao giận phách đi qua, kèm theo một tiếng nổ vang. Hạng Bằng Vân nhưng giật mình trừng to mắt không khỏi liên tục sau này rút lui rồi 6 bước, mỗi một bước cũng làm cho đỉnh núi mặt đất rung động, rồi sau đó thân thể đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, oanh, đại thụ cũng trực tiếp nổ. Hạng Bằng Vân cũng có chút không dám tin tưởng, hắn thế nhưng đang ở hạ phong. Cái gì? Trên bầu trời đêm phương, Hắc Nguyệt Ngô Công Thượng Bạch Nguyên Chi Pháp Sư loại mọi người khó có thể tin trừng to mắt. Tốt! Ở Tuyết Thạch Thành Bảo khẩn trương nhìn Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam bọn người kích động lên. Chương 66 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kia khí thế ngập trời quét ngang mà đến trường thương, đang cùng Hạng Bằng Vân chiến đao sau khi va chạm, chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng hai cánh tay lực, cán thương xoay tròn vặn vẹo. Sinh ra kinh người độ cung, giống như một cái dao long từ trong nước thoát ra, tiếp tục đâm hướng Hạng Bằng Vân. Đang! Hạng Bằng Vân không dám cứng đối cứng, hai tay cầm chiến đao liền làm giảm bớt lực phòng ngự đồng thời chợt lui. Thực lực của hắn làm sao thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy? Này, thực lực này tăng lên cũng quá nhiều rồi. Hạng Bằng Vân không thể tin được, bình thường lợi hại chút ít đấu khí pháp môn là có chút liều mạng thủ đoạn, để cho đấu khí trong nháy mắt phát nhiều hơn, uy lực mạnh hơn. Nhưng bình thường tăng lên không sẽ như thế khoa trương. Lực lượng gấp bội, loại này biên độ vẫn còn quá kinh người rồi. Tựa như hai cái binh lính bình thường. Một cái 100 cân khí lực, một cái 200 cân khí lực, nhất phương hoàn toàn có thể treo lên đánh phương kia. Mà thực lực cường đại sau một cái 50 vạn cân khí lực, một người khác 10 vạn cân khí lực. Thật ra thì lúc chiến đấu chênh lệch hơn rõ ràng, bởi vì nhất phương so sánh với phương kia nhiều túc 5 vạn cân lực đạo. Ở kỳ xảo phương diện tương đối mà nói, sợ rằng 2-3 chiêu yếu nhất phương liền vứt bỏ tánh mạng rồi. Cho ta chết. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là tấn đi tới, trường thương như rồng, đón ngay cả công kích. Phốc. Trong nháy mắt xé rách không khí trở ngại, đâm về Hạng Bằng Vân trước mặt lỗ, Hạng Bằng Vân kinh hoàng né tránh, chiến đao liền làm đón đỡ. Ngăn chặn. Một đâm lập tức chuyển làm băng sức lực, trường thương đầu thương trực tiếp băng Hạng Bằng Vân cũng trực tiếp bay lên đụng vào bên cạnh trên núi đá trực tiếp nứt nẻ ra, hóa thành vô số thạch đầu. Gắt gao chết đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thương mau tựa như nhất thương, thương thương muốn đoạt mạng, ở trên lực lượng chiếm cứ ưu thế sau. Đông Bá Tuyết Ưng kia liên miên không dứt trường thương tiến công liền mang đến làm cho người ta hít thở không thông uy hiếp cảm, tựa hồ tùy thời có thể vứt bỏ tánh mạng. Bên kia, Hắc Nguyệt Ngô Công cũng là tấn đáp xuống rồi Tuyết Thạch Thành Bảo, Bạch Nguyên Chi lại càng nói, Tông Lăng lão đệ, Đồng lão đệ, còn có Thanh Thạch, các ngươi đi lên. Chúng ta bay đến trời cao. Như vậy lãnh chủ đại nhân hắn có thể hơn an tâm cùng Hạng Bằng Vân chém giết. Các ngươi ở nơi này, nói không chừng Hạng Bằng Vân không thắng được sau trực tiếp thẳng hướng các ngươi, tụi bay tới uy hiếp lãnh chủ. Tạ ơn đại sư rồi. Tông Lăng liền nói, đồng thời liền nói, Đồng Tam, Thanh Thạch, chúng ta vội vàng đi tới. Hắc Nguyệt Ngô Công là tương đối khổng lồ luyện kim sinh vật, thân thể hắn có chút dài, 7 người ở nó trên lưng vẫn có thể thừa nhận được, nếu như chen chúc, 10 người cũng có thể ngồi được xuống. Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch tấn đi lên, cũng ngồi xuống. Hô! Hắc Nguyệt Ngô Công tấn bắt đầu quanh co du tẩu hướng trời cao bay đi. Thanh Thạch! Cơ Dung nhỏ giọng nói. Ở trên lưng Thanh Thạch, nhìn một chút bên cạnh Cơ Dung một cái, hắn giờ phút này tâm tình đã cùng ban ngày lúc không giống với lúc trước. Vẫn không buồn không lo bởi vì bạn gái chuyện, bởi vì ca ca quá mức bá đạo, cứ mặc cho tính nói ra một chút bị thương ca ca tâm mà nói. Nhưng bây giờ nhìn đến đó đánh một trận. Đặc biệt là thấy ca ca lúc trước thân ở nguy cơ, tùy thời có thể vứt bỏ tánh mạng. Hơn nữa trận chiến này còn là bởi vì mình gây nguyên nhân. Điều này làm cho lúc trước hắn đối ca ca một điểm nhỏ tính tình sớm sẽ không có. Có chẳng qua là khẩn trương lo lắng. Đồng thời ở không có đối ca ca một chút tức giận sau, hắn tự nhiên có thể đứng ở tương đối công chính góc độ hồi tưởng ban ngày cùng ca ca nói rồi. Ta lúc ấy cho là ca ca là lời nói của một bên, rất nhiều là suy đoán. Nhưng trên thực tế, Cơ Dung nàng giống nhau là lời nói của một bên. Tương đối mà nói ca ca mà nói là Long Sơn Lâu tình báo làm dựa vào. Long Sơn Lâu giám sát thiên hạ, tình báo của bọn hắn hơn trị giá phải tin tưởng. Thanh Thạch thầm suy nghĩ, lâm vào tình yêu thanh niên tổng hội đầu óc nhiệt, đặc biệt lại là sơ luyến, hắn lại là 16 tuổi cái này trẻ tuổi nhất dễ dàng đầu tuổi thọ. Có ở đó ca ca sinh tử nguy cơ trước mặt, hắn tỉnh táo rồi, hắn mặc dù đơn thuần, mà dù sao không ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Nếu như Long Sơn Lâu tình báo là hoàn toàn chính xác, Cơ Dung phụ thân mẫu thân kia cũng là cực kỳ giả nhân giả nghĩa mà hung ác người, Cơ Dung trong xương cũng rất ngoan. Như vậy người một nhà, mọi người như thế. Thanh Thạch có chút không rét mà run. Không tốt. Hắc Nguyệt Ngô Công mới vừa bay đến trời cao, Thanh Thạch còn không có cùng Cơ Dung nói chuyện, Bạch Nguyên Chi Pháp Sư liền sắc mặt đại biến. Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam bọn họ mọi người nhìn phía dưới. Hình thức đúng là lần nữa sinh biến hóa. Vốn là mặc màu đỏ sậm áo bào hạng bằng vân, bên ngoài thân vẫn có một tầng huyết sắc chảy hết, cho nên cả người nhìn như huyết sắc thân ảnh. Kia huyết sắc chảy hết chính là của hắn hộ thân đấu khí. Nhưng hiện tại hắn bên ngoài thân một tầng hộ thân đấu khí hoàn toàn biến mất, đồng thời hơi thở của hắn cũng rõ ràng trở nên cường đại. Mặc dù ở trên không, bọn họ cũng kìm lòng không đậu cảm thấy sợ hãi. Ta đã 30 năm không có toàn lực ứng phó, ngay cả Ti Lương Hồng lão gia hỏa kia cũng không nguyện cùng ta chân chính tranh tài một cuộc. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi có thể làm cho ta toàn lực ứng phó, chết, ngươi cũng nên thỏa mãn. Hạng Bằng Vân hung lệ hơi thở ngập trời, đi qua chính là nhàn nhạt huyết sắc trong mắt, hôm nay trở nên hoàn toàn màu đỏ như máu. Đấu khí trong cơ thể kịch liệt phát tiêu hao, thậm chí liền làm hộ thân đấu khí cũng thu hồi trong cơ thể tới cung ứng duy trì loại này tiêu hao. Tiêu hao biên độ tăng vọt, thực lực tự nhiên cũng tăng vọt. Chân chính đứng đầu đấu khí pháp môn, bình thường đều có liều mạng thủ đoạn. Đông Bá Tuyết Ưng học cuối cùng là rất yếu trung phẩm đấu khí pháp môn Hỏa Diễm Tam Đoạn Pháp, cũng không có loại điều này liều mạng thủ đoạn, thật ra thì cho dù có cũng vô dụng, chỉ có ngân nguyệt cấp đấu khí nữa phát đối với hắn cũng không có gì dùng, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể có thể sánh bằng đấu khí mạnh hơn nhiều lắm. Oanh! Song phương ở va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng bị oanh đánh lần lượt rút lui, lần lượt né tránh. Không tốt! Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt đại biến, đây mới là Hạng Bằng Vân thực lực chân chính. Ta thực lực bây giờ, cùng Long Sơn bằng 500 tên so với hay là kém không ít. Mình đã lực lượng huyết mạch phát, đã toàn lực ứng phó. Xôn xao. Một đạo bạch sắc ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng giống như trước nhanh như thiểm điện hết sức né tránh, trường thương mũi thương cùng kia bạch sắc quang tuyến va chạm, để cho bạch sắc quang tuyến khẽ biến hướng, quét qua chung quanh. Chung quanh núi đá, cây cối, cũng đều nhịp bị mổ ra. Đao thật là nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng hết sức né tránh. Hạng Bằng Vân cũng đã sớm lực lượng viên mãn như một, binh khí không thể thua kém với Đông Bá Tuyết Ưng, sở tu luyện đao pháp đồng dạng là vô cùng được, không thể thua kém với Huyền Băng Thương Pháp, mà kinh nghiệm so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng muốn phong phú hơn. Ở toàn thân thượng chiếm cứ ưu thế sau, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm thấy nguy cơ, mỗi một lần ngăn cản cũng cảm thấy cố hết sức. Trên bầu trời, Hắc Nguyệt Ngô Công Thượng Thanh Thạch, Tông Lăng, Bạch Nguyên Chi Pháp Sư bọn họ mọi người khẩn trương lên. Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung tất cả cũng trong lòng suy nghĩ phức tạp, khẩn trương nhìn phía dưới. Muốn chết. Cơ Dung mặc dù khẩn trương, nhưng có chút mong đợi. Đông Bá Tuyết Ưng. Khổng Du Nguyệt tâm thái cũng rất mâu thuẫn, nếu như Đông Bá Tuyết Ưng chết trận, nàng lúc trước buông tha cho Đông Bá Tuyết Ưng coi như sáng suốt. Nhưng khác một phương diện nàng đối Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có bao nhiêu oán hận, thậm chí thời gian dài chung đụng, ít nhất cũng là nàng rất người quen, cứ như vậy chết trận, trong lòng nàng cũng sẽ có chút ít khó chịu. Ca. Thanh Thạch khẩn trương so sánh, Tông Lăng, Đồng Tam cũng là như thế. Ba người bọn hắn mới là nhất khẩn trương. Đông Bá Tuyết Ưng là ba người bọn hắn sinh mệnh người thân nhất rồi. Tông Lăng, Đồng Tam từ nhỏ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng lớn lên, cũng giống như chính mình hài tử đối đãi giống nhau, như thế nào không khẩn trương lo lắng. Nhưng ba người bọn hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy nhìn. Su su. Đông Bá Tuyết Ưng thân pháp như điện, ở lực lượng phát sau, hắn độ mau kinh người, thương pháp hoàn toàn hóa thành ảo ảnh lần lượt ngăn cản, hắn đem chính mình hoàn toàn nghiền ép đến cực hạn. Hạng Bằng Vân nhưng độ nhanh hơn, đao pháp nhanh hơn mạnh hơn. Tuyết Thạch Sơn đỉnh núi chung quanh một mảnh đống hỗn độn, đi qua một chút đại thụ, núi đá rất nhiều cũng nát bấy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cái trán cũng là mồ hôi hột, quá cố hết sức rồi, như vậy chém giết đi xuống tùy thời có thể vứt bỏ tánh mạng. Trốn. Đông Bá Tuyết Ưng lúc chiến đấu cũng vẫn rất chú ý đệ đệ bọn họ, làm Bạch Nguyên Chi đại sư mang theo đệ đệ, tông thúc đồng thúc bọn họ ngồi Hắc Nguyệt Ngô Công đến trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là không có quá lo lắng nhiều. Hắn hiện tại muốn làm chính là giữ được mạng của mình. Sư. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp theo một lần binh khí va chạm, trong nháy mắt mượn lực phi chạy một lùi chính là 200-300 thước xa, tấn hướng nơi xa chạy trốn. Hắn chạy. Trốn. Người chạy thoát sao? Hạng Bằng Vân nhe răng cười, thân hình chợt lóe liền đuổi theo giết đi qua, độ rõ ràng nhanh hơn chút. Chương 67 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng chạy nhanh, để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, chung quanh hắn thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động ngăn cản phía sau màu đỏ như máu khí lãng đánh sâu vào. Hạng Bằng Vân sắc mặt dữ tợn đuổi theo, khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ lại. Mặc dù nhìn không thấy tới sau lưng tình hình, nhưng thiên địa lực lượng lại có thể cảm ứng được Hạng Bằng Vân là không gãy tiến tới gần. Hắn độ so với ta mau. Đông Bá Tuyết Ưng độ quá là nhanh, chỉ có mấy lần bay tán loạn liền chạy tới cả Tuyết Thạch Sơn một mảnh bên vách núi Duyên. Sưu. Hai chân dốc hết sức, đạp một cái địa. Đông Bá Tuyết Ưng từ bên vách núi thượng một nhảy ra, bay qua giữa không trung, hướng nơi xa đối diện khác một tòa núi lớn phóng qua đi. Hừ. Hạng Bằng Vân cũng là đồng dạng trong nháy mắt lao ra núi cao, đột nhiên nhảy hướng Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục đuổi giết mà đến. Đến bọn hắn tầng này lần, lại có thiên địa lực lượng làm giảm sóc, từ cao tới đâu độ cao nhảy xuống cũng không chuyện. Quan trọng nhất là, thiên địa lực lượng phụ trợ bình thường cũng là có ngàn cân khí lực, chỉ cần thân thể thể trọng không có quá 1000 cân, thậm chí đều có thể tiến hành một chút tương đối chậm phi hành. Nhưng này loại phi hành quá chậm. Phải biết, một đầu lưu tinh cấp loài chim bay ma thú hai cánh chấn động liền mấy vạn cân khí lực, cộng thêm kết cấu thân thể, phi hành độ có thể tấn tiêu thăng đến gần âm trình độ. Giống như Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những thứ này xưng hào cấp, chỉ có mượn thiên địa lực lượng điểm này phụ trợ. Phi hành độ quá chậm, bất kể là phi chu, một chút loài chim bay luyện kim đồ vật, loài chim bay ma thú cũng có thể xa xa bỏ rơi bọn họ, có thể bình thường điểu nhi cũng so với bọn hắn bay đích mau. Hơn nữa trên không trung là không rất dễ dàng mượn lực. Lực từ cái sinh, chân chính là cái. Tỷ như nhất thương đâm ra, một đao bổ ra, bình thường lực lượng từ chân chuyển ra. Nhi tại không trung dưới tình huống, chân là không có pháp lực, dù sao thiên địa lực lượng chỉ có thể gánh vác được ngàn cân khí lực, xưng hào cấp loại này đáng sợ tồn tại hai chân dốc hết sức. Thiên địa lực lượng căn bản là bày không được bọn họ. Ở giữa không trung chiến đấu bọn họ thực lực đều không thể vung đến mức tận cùng. Cho nên bọn họ rất ít trên không trung giao chiến. Oanh! Ở thiên địa lực lượng phụ trợ, nhảy qua 300 mét, trực tiếp ầm ầm rơi vào đối diện khác một tòa núi lớn giữa sườn núi thượng, Đông Bá Tuyết Ưng hai chân rơi nơi mặt đất cũng là đột nhiên chấn động, đi theo hắn không chút do dự tiếp tục bay cao lủi. Oanh, Hạng Bằng Vân cũng rơi vào này giữa sườn núi thượng, đã ở điên cuồng đuổi theo. Trốn, trốn, trốn. Hai người độ bão tố đến cực hạn. Núi lớn, con sông đối với bọn họ mà nói cũng như cùng đất bằng phẳng, thậm chí đang bay lủi, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương đảo qua bên cạnh một chút cự thạch bay lên trực tiếp đập hướng về phía sau Hạng Bằng Vân, nhưng Hạng Bằng Vân thân hình chợt lóe chỉ có một cước dẫm ở trên đá lớn tiếp tục đuổi tới, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi đến bổ ra này cự thạch, như vậy liền lãng phí thời gian. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Mới mấy hơi thở thời gian chạy qua rồi ba hòn núi lớn, mới từ thứ tư tòa núi lớn một nhảy ra, Hạng Bằng Vân liền đuổi tới, ở giữa không trung hai người bắt đầu lại một lần giao phong. Khúc khích, Đông Bá Tuyết Ưng xoay người đối mặt Hạng Bằng Vân. Ở giữa không trung, Hạng Bằng Vân mang theo bay hướng thế, chiến đao hóa thành một đạo bạch sắc ánh sáng, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương đi ngăn cản cho đến cứng đối cứng, nhưng Hạng Bằng Vân nhưng đao pháp vừa chuyển, căn bản không để cho Đông Bá Tuyết Ưng cứng đối cứng cơ hội. Hai người bọn họ cũng rất thông minh. Bởi vì một khi cứng đối cứng, Hạng Bằng Vân sẽ gặp được lực phản chấn nói độ giảm đi. Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại có thể mượn lực vừa chạy ra một mảng lớn. Muốn không cứng đối cứng liền giết ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, trong tay trường thương hoặc là hóa thành một đạo đường vòng cung, trường thương mũi thương giống như nước chảy nước xoáy, không ngừng xoay tròn. Hoặc là hóa thành nhanh như thiểm điện tập kích. Trường thương chung quanh bông tuyết bồng bềnh, để cho Hạng Bằng Vân trong lúc nhất thời không cách nào được như ý. Muốn không dựa vào lực lượng, đơn thuần dựa vào kỳ xảo độ phá vỡ Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp phòng ngự. Quá khó khăn, dù sao song phương chênh lệch còn không có thái quá đến một ít loại trình độ. Ở giữa không trung song phương giao thủ hơn 10 chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt rơi vào một tòa núi lớn giữa sườn núi thượng, ở rơi xuống đất một sát na, hắn liền lập tức biến hướng một bên lao ra. Theo sát rơi xuống đất Hạng Bằng Vân chỉ có thể nữa truy đuổi. Đáng chết, không dựa vào lực lượng chính diện áp chế, ta rất khó giết hắn rồi. Hạng Bằng Vân âm thầm gật đầu, hay là toàn lực ứng phó chính diện áp chế. Cho dù tạm thời bị hắn mượn lực chạy trốn, nhưng mỗi một lần ta cùng hắn giao thủ, ta cũng có hy vọng thủ thắng giết hắn rồi. Thay đổi sách lược sau. Nhất thời hoàn toàn bất đồng rồi. Oanh! Một chỗ loạn thạch trên gành bãi, bên cạnh chính là chạy trồm chân có mấy ngàn thước rộng đích Thanh Hà. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạng Bằng Vân lần nữa giao thủ. Ở giao thủ lúc Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám đưa lưng về phía Hạng Bằng Vân, phải dừng lại chính diện nghênh kẻ địch. Song phương chém giết, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn tìm kiếm cơ hội, cứng đối cứng cũng không phải là tùy thời cũng có thể mượn lực, tỉ như đối phương là hướng xuống giận phách. Chẳng lẽ còn có thể mượn lực hướng dưới đất chui? Hạng Bằng Vân mặc dù chính diện áp chế cũng là tận lực không để cho Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn. Nhưng giao thủ chiêu số nhiều, vốn phải nhận được cơ hội. Dù sao sinh tử đánh giết, rất nhiều chiêu số toàn bộ bằng bản năng, căn bản không cho phép khủng hoảng. Trốn. Đông Bá Tuyết Ưng lần nữa hiện cơ hội, mượn lực phản chấn nói lập tức một lùi chính là 200-300 thước, trực tiếp đạp trên thanh hà thao thao nước sông mặt chạy vội. Đáng chết, lại bị hắn trốn thoát. Hạng Bằng Vân máu đỏ trong con ngươi tràn đầy điên cuồng. Mỗi một lần cùng ta giao thủ ngươi cũng là ở bên bờ sinh tử bồi hồi, ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Song phương một trước một sau, ở chạy trồm thanh hà nước sông thượng như dẫm trên đất bằng, điên cuồng đuổi theo. Trên bầu trời đêm, Hắc Nguyệt Ngô Công đang liều mạng phi hành, phía trên cũng xuất hiện một đạo mưa lất phất màn hào quang bên trong chính là Bạch Nguyên Chi Pháp Sư, Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam, Khổng Du Nguyệt, Ti Trần, Cơ Dung loại 7 người, bọn họ cũng khẩn trương nhìn phía dưới một cuộc kinh thế hãi tục truy đuổi chiến, nhìn hai người kia ở thanh hà trên mặt nước như dẫm trên đất bằng hóa thành ảo ảnh chạy nhanh. Truy đuổi chiến song phương, cũng tuôn ra rồi để cho bọn họ kinh hãi thực lực. Hạng Bằng Vân, đã bị làm cho thi triển ra rồi đấu khí pháp môn bí thuật. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã sớm lực lượng huyết mạch phát. Theo lý thuyết loại này phát, Hạng Bằng Vân cùng Đông Bá Tuyết Ưng tiêu hao cũng rất nhanh. May là hai người bọn họ cũng thiên nhân hợp nhất, thời thời khắc khắc đều có thiên địa lực lượng không ngừng rót vào thể nội bổ sung, cho nên đánh lâu dài năng lực mới lâu chút ít. Nếu như không phát mà nói, hai người bọn họ chính là chiến đấu thượng mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không lực lượng hao hết. Quá là nhanh, hai người bọn họ độ quá là nhanh. Bạch Nguyên Chi, Ti Trần bọn họ cũng cảm thấy rung động. Bọn họ hay là một bên truy đuổi, một bên giao thủ. Ti Trần cũng sợ hãi than nói, thậm chí chạy nhanh trên đường còn có núi lớn, còn có con sông, còn có núi rừng. Nhưng chúng ta là trên không trung vẫn là thẳng tắp truy tung đứng lên cũng còn như vậy cố hết sức, này Hắc Nguyệt Ngô Công độ sợ là có âm một nửa. Đón gần một nửa sao, lần này phía trên người hơi nhiều, bình thường có thể quá một nửa. Bạch Nguyên Chi gật đầu. Đến gần âm một nửa độ, trên không trung thẳng tắp phi hành truy tung, cũng rất cố hết sức, có thể tưởng tượng phía dưới hai cái đáng sợ tồn tại độ bực nào cực nhanh. Đây chính là hắn lực lượng sao? Khổng Du Nguyệt nhìn phía dưới hai đạo gần giống, gần thành, gần bằng ảo ảnh truy đuổi thân ảnh, không khỏi nín hơi, nàng đi qua vẫn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chính là một võ kẻ điên, nhưng nàng hiện tại mới cảm giác được sai hơn thái quá, lực lượng như vậy đã đủ để cho người phàm tuyệt vọng, người phàm chính là 10 vạn đại quân 100 vạn đại quân, ở lực lượng như vậy trước mặt cũng là chê cười. Hai người bọn họ mặc dù không phải là phàm, cũng đã đến gần phàm rồi. Bạch Nguyên Chi nói, nghe nói Long Sơn bảng thượng xếp hạng phía trước nhất, thậm chí có chém giết một chút kém tiểu phàm thực lực. Hạng Bằng Vân xếp hạng 500 tên, hẳn là gần như phàm thực lực. Đến gần phàm, những người khác nhìn phía dưới truy đuổi chiến hai người, cũng rung động. Ca, Thanh Thạch quả đấm nắm thật chặt quan sát phía dưới, vừa vì mình có như vậy ca ca là tự hào kiêu ngạo, lại không có so sánh với khẩn trương lo lắng, thậm chí còn có áy náy, bởi vì... Này đánh một trận cũng là bởi vì hắn chuyện đưa đến, mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng chưa bao giờ trách hắn, thậm chí cảm thấy được ở loại tình huống đó, đệ đệ tự vệ ở dưới phản kích là rất bình thường. Nhưng Thanh Thạch chính là cảm thấy áy náy khó chịu tự trách, đặc biệt là ban ngày lúc mới vừa cùng ca ca cãi nhau một đoàn. Ca, ngươi nhất định có thể còn sống sót, nhất định. Thanh Thạch từ nhỏ đến lớn cũng không có khẩn trương như vậy lo lắng quá, nếu như ca ca thật đã chết rồi. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cái loại này kết quả hắn thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng ở điên cuồng chạy trốn. Vù vù hô, gió bên tai ở gào thét, chung quanh hết thảy cảnh tượng ở cao lui về phía sau. Chỉ có kia Hạng Bằng Vân đang không ngừng tiến tới gần. Đảo mắt hai người bọn họ ở truy đuổi trong chiến đấu đã giao thủ 9 lần, bọn họ đã chạy trốn tới rồi ngoài 100 dặm. Đã đến. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía trước một ngọn cao lớn nguy nga xuyên thấu tầng mây núi lớn, ta Đông Bá Tuyết Ưng duy nhất mạng sống cơ hội ở nơi này. Chương 68 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi tới dưới chân núi, lại bắt đầu bay đi trên núi hướng, sư sư, thân thể hóa thành tàn ảnh lần lượt đi lên bay tán loạn, một chớp mắt liền thoát ra 200-300 thước độ cao. Mà Hạng Bằng Vân cũng giống như trước không chút do dự ở phía sau đuổi theo, hai người bọn họ một trước một sau, không ngừng hướng đỉnh núi tiến tới gần, chỗ ngồi này nhìn như nguy nga núi lớn. Ở Đông Bá Tuyết Ưng, Hạng Bằng Vân trước mặt bọn họ liền giống như đất bằng phẳng đường bằng phẳng, vừa hướng núi lớn xông lên. Hạng Bằng Vân lúc trước đã bay qua khá hơn chút núi lớn rồi, vừa mới bắt đầu còn không có làm chuyện, nhưng theo chung quanh gió càng ngày càng mãnh liệt, hắn sắc mặt liền thay đổi, nơi này là Hắc Phong Nhai. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng thế nhưng hướng Hắc Phong Nhai chạy tới. Hạng Bằng Vân lập tức liền minh bạch tính toán của đối phương. Hắc Phong Nhai bản thân thật cũng không bao nhiêu nguy hiểm, nhưng Hắc Phong Nhai bên cạnh núi Uyên chính là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa Hắc Phong Uyên. Phải biết rằng Hủy Diệt Sơn Mạch là cả 6 trên mặt đất ma thú hội tụ nhiều nhất địa phương, loài người cùng ma thú đứng đầu nhất phàm sinh mệnh va chạm đã kéo dài vô tận 5 tháng. Mặc dù rất nhiều thời đại, ra đời giống như Long Sơn Đại Đế này một ít rất giỏi tồn tại, cũng không thể chân chính diệt sạch ma thú nhất tộc. Ma thú muốn ăn thịt người loại, loài người muốn giết ma thú. Người phàm quân đội cũng lần lượt càn quét chung quanh, song phương phàm sinh mệnh sinh tử đánh giết cũng là chợt có sinh. Cho nên ở hủy diệt sơn mạch, cũng lưu lại rồi một chút đáng sợ chiến đấu đưa đến khu vực đặc biệt, thậm chí có chút ít khu vực đối phàm sinh mệnh cũng gặp nguy hiểm. Những thứ này khu vực, phần lớn cũng là ở hủy diệt sơn mạch nội bộ chỗ sâu. Về phần đang hủy diệt sơn mạch phía ngoài cũng có vài chục nơi, trong đó Hắc Phong Uyên chính là hủy diệt sơn mạch ngoài đếm trăm dặm một chỗ tuyệt địa. Ở thật lâu trước đây thật lâu, Hắc Phong Uyên liền là như thế bộ dáng rồi, nơi này có thể nói tuyệt địa. Người nghĩ đi Hắc Phong Nhai. Hạng Bằng Vân sắc mặt dữ tợn, điên cuồng đuổi theo. Đi đúng là Hắc Phong Nhai, ngươi sợ. Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước bay tán loạn. Đáng chết. Hạng Bằng Vân điên cuồng đuổi theo. Ở ngọn núi lớn này giữa sườn núi thượng, đại khái song phương bay tán loạn rồi 2000 mét hơn độ cao, lần nữa giao thủ. Lần này giao thủ Hạng Bằng Vân rất muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng song phương chênh lệch cũng không còn đến tuyệt vọng trình độ. Huống chi thấy sinh cơ, Đông Bá Tuyết Ưng chiến ý mạnh hơn càng thêm liều mạng ngăn cản. Một lần cứng đối cứng mượn lực sau, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục xông lên. Vù vù hô, chung quanh phong đô càng lúc càng lớn. Phong đô là màu xám cho phong, càng đi lên trong gió màu đen càng thêm nồng nặc. Nhanh đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chẳng bao giờ đã tới, chẳng qua là biết cái chỗ này đáng sợ mà thôi. Không đuổi kịp. Hạng Bằng Vân muốn ở Đông Bá Tuyết Ưng đã tới Hắc Phong Nhai trước lần nữa giao thủ. Hãy nhìn khoảng cách của song phương, hiển nhiên không còn kịp rồi. Sưu. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục bay tán loạn, cuối cùng tới nơi này tòa núi lớn chỗ cao nhất, đó là trụi lùi chừng 2-300 thước đỉnh núi, trên đỉnh núi không có một ngọn cỏ. Chung quanh hơn là có thêm một mảnh màu đen cuồng phong ở gào thét. Hắc Phong Nhai. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi này, nơi này trụi lùi đỉnh núi chính là Hắc Phong Nhai. Ở Hắc Phong Nhai bên cạnh, có màu đen cuồng phong khổng lồ nước xoáy, kia Hắc Phong nước xoáy phạm vi có khoảng mấy ngàn thước, tựa hồ tịch quyển thiên địa hết thảy, cảnh tượng này cực kỳ rung động, xưng hào cấp cường giả ở nó trước mặt cũng cảm giác được của mình nhỏ yếu. Màu đen nước xoáy đi thông cả núi nguyên chỗ sâu nhất, thật là mạnh gió. Mặc dù đứng ở trên Hắc Phong Nhai, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được phảng phất có mấy ngàn cân lực đạo tùy thời tác dụng ở trên người, thậm chí càng là hướng vách đá đi, này cuồng phong sức gió lại càng lớn, thậm chí hơn ngàn cân, cũng là xưng hào cấp cường giả mới vững vàng đứng ở trên Hắc Phong Nhai, cho dù ngân nguyệt cấp kỵ sĩ mặc dù lực lượng xa nghìn cân, vừa vặn thể gặp như vậy cuồng phong cũng là đứng không vững, thậm chí sẽ bị trực tiếp tịch quyển chứ cuốn vào kia Hắc Phong Uyên. Ha ha, Hạng Bằng Vân, ngươi dám ở trên Hắc Phong Nhai cùng ta sinh đánh một trận tử chiến sao? Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, ngó chừng cũng giống như trước đi lên Hạng Bằng Vân. Hạng Bằng Vân nhìn chung quanh cảnh tượng, sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ cũng có thể ở trên Hắc Phong Nhai đứng vô cùng ổn, chỉ khi nào sinh tử đánh giết, song phương cao di động, đặc biệt là binh khí và chạm lực đạo phản chấn. Không cẩn thận có thể đã bị chấn ra Hắc Phong Nhai, một khi bay lên, thiên địa lực lượng phụ trợ cũng là ngàn cân lực lượng căn bản không cách nào chống cự Hắc Phong Uyên cuồng phong, kia cũng sẽ bị tịch cuốn vào. Người biết Hắc Phong Uyên lợi hại không? Đây cũng là một chỗ tuyệt địa, đã có vài chục lịch vạn niên sử, một khi rơi vào đi, phàm sinh mệnh cửa có lẽ có thể còn sống đi ra ngoài. Nhưng là phàm trở xuống xưng hào cấp, mặc dù đếm 10 vạn năm có không ít xưng hào cấp đi xuống thám hiểm, nhưng thật sự tiến vào chỗ sâu, không có một người nào, không có một cái nào có thể sống đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng nói, phàm trở xuống, dám thâm nhập vào đi đều chết hết. Dĩ nhiên có lẽ không muốn người biết may mắn còn sống sót, nhưng ít nhất ở công khai tình báo ghi lại ở bên trong, không người nào có thể sống đi ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được nó nguy hiểm đáng sợ. Phàm sinh mệnh hơn đã nói, Hắc Phong Uyên, Hắc Phong nước xoáy uy lực vô cùng, một khi bị cuốn vào không ngừng hạ xuống, độ càng lúc càng nhanh, xưng hào cấp cũng sẽ tươi sống bị ném chết. Đông Bá Tuyết Ưng nói tiếp những thứ này kinh khủng nguy hiểm nơi, muốn để cho Hạng Bằng Vân kiêng kỵ. Đúng là như thế. Dưới tình huống bình thường, xưng hào cấp không thể nào từ trên cao ngã chết. Nhưng Hắc Phong Uyên, một khi bị cuốn vào, cuồng phong thật lớn, hạ xuống độ có càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ quá âm, đạt tới vô cùng kinh khủng độ. Xưng hào cấp cường giả cũng không pháp giảm, về điểm này thiên địa lực lượng ở Hắc Phong nước xoáy chỗ sâu căn bản vô dụng. Một khi cùng Thâm Uyên dưới đáy đụng nhau, xưng hào cấp cường giả sẽ trực tiếp ngã chết. Cho nên liền làm đệ nhất quan đôi nhịn không quá đi, những thứ kia từng có qua thám hiểm bình thường là dọc theo vách đá từ từ đi xuống dò, trừ phi trên đường lùi bước, nếu không dám thâm nhập vào đi cũng giống như trước đều chết hết. Hiển nhiên Hắc Phong Uyên nguy hiểm xa xa không chỉ cuồng phong đơn giản như vậy. Người rất tốt. Hạng Bằng Vân huyết sắc trong con ngươi tràn đầy sát ý, tốt vô cùng. Ta Hạng Bằng Vân đã thật lâu không có bị bức bách đến nước này rồi, hay là ta lúc tuổi còn trẻ thực lực kém hơn lúc đối mặt bực này nguy hiểm. Bất quá ta đã sống hơn 100 năm, chết thì đã có sao. Ha ha, huống chi, làm sát thủ, ta liền không có sợ chết quá. Hôm nay ta liền cùng ngươi Đông Bá Tuyết Ưng ở trên Hắc Phong Nhai tranh tài một cuộc, xem một chút ta và ngươi, rốt cuộc người nào sẽ chết. Hạng Bằng Vân bắt đầu hướng Đông Bá Tuyết Ưng đi tới, hắn vừa mới bắt đầu đi vô cùng chậm, rồi sau đó từ từ tăng nhanh, hiển nhiên ở thích ứng loại này cuồng phong ảnh hưởng. Song phương thiên địa lực lượng như cũ ở va chạm. Nhưng này điểm thiên địa lực lượng, ở cuồng phong hạ lộ ra vẻ như vậy nhỏ yếu. Thật là có can đảm sắc. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt cũng là chiến ý, vậy thì xem chúng ta ai sống ai chết. Chỗ này là hắn nghĩ đến duy nhất sinh cơ địa phương. Dù sao hắn cho dù chạy trốn, cũng trốn không thoát quá xa, Hạng Bằng Vân một mực truy đuổi chém giết, trốn cũng là có thể trốn chung quanh 100-200 dặm phạm vi. Hướng Nghi Thủy Thành trốn. Đối Hạng Bằng Vân, Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, Nghi Thủy Thành cái bản nhất điểm uy hiếp cũng không có. Hướng Hủy Diệt Sơn Mạch chỗ sâu chui, nhưng Tuyết Thạch Thành Bào khoảng cách Hủy Diệt Sơn Mạch bên ngoài đều có gần 1000 dặm, khoảng cách chỗ sâu thì càng xa, lực lượng của mình huyết mạch phát cũng chống đỡ không đến lúc đó. Hắc Phong Nhai là hắn nghĩ đến duy nhất địa phương, nơi này nguy hiểm vô cùng. Hạng Bằng Vân nếu như biết khó mà lui không muốn liều mạng, vậy thì tốt nhất. Nếu như Hạng Bằng Vân thật như cũ động thủ, song phương giao chiến, có lẽ không cẩn thận một phương nào liền bị cuốn vào Hắc Phong Uyên. Nơi này bên ngoài nhân tố ảnh hưởng lớn hơn nữa, mình mới còn sống cơ. Giết! Hạng Bằng Vân động, trong nháy mắt thoát ra thấp thân thể trong tay chiến đao trực tiếp chém ngang hướng Đông Bá Tuyết Ưng hai chân. Đang! Trường thương lập tức đón đỡ, đồng thời cho đến lui về phía sau giảm bớt lực. Binh khí lực và đập đạo cách ngoài cường đại, hơn nữa chung quanh cuồng phong tịch quyển, kìm lòng không đậu tấn lui về sau, thậm chí không cẩn thận hai chân cách mặt đất, chân cũng bị mất dựa vào, mắt thấy sẽ bị cuốn vào Hắc Phong Uyên. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là lập tức trong tay trường thương chợt lóe, oành. Trường thương đâm trên mặt đất, trong nháy mắt mượn lực bắn ngược hướng nơi xa né tránh mở. Ở trên Hắc Phong Nhai chiến đấu quả thật hoàn toàn không giống với. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thất kinh, hắn biết nơi này lợi hại, cũng có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn giống như trước không có ở này chiến đấu quá. Đông Bá Tuyết Ưng, bàn về kinh nghiệm chiến đấu ta nhưng so sánh với ngươi phong phú nhiều. Hạng Bằng Vân nhe răng cười tiếp tục đánh tới. Ở Hắc Phong Nhai đỉnh núi, ở Cuồng Phong, hai người bọn họ bắt đầu điên cuồng đánh giết. Oanh! Hạng Bằng Vân bị chấn đắc lui về sau, hắn cũng là ngay cả đám đao bổ vào trên núi đá tới mượn lực, sau đó tiếp tục điên cuồng thẳng hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng một lần trường thương thượng chọn, muốn đem Hạng Bằng Vân trực tiếp cho tới giữa không trung đi để cho hắn không có cách nào mượn lực bị cuốn vào thâm uyên. Nhưng Hạng Bằng Vân nhưng là căn bản không tiếp chiêu, dù sao hắn chiếm cứ thượng phong, quyền chủ động trong tay hắn. Song phương cũng liều mạng muốn đem đối phương giết chết, này Hắc Phong Nhai trên đỉnh núi cũng xuất hiện đại lượng vết rách khe rãnh, đại lượng thạch đầu quẳng bị vô tận cuồng phong cuốn vào Hắc Phong Uyên chỗ sâu. Chương 69 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc Phong Nhai quá cao, cũng xuyên thấu tầng mây. Ở trên tầng mây chỗ cao, Hắc Nguyệt Ngô Công đang lơ lửng ở đây, rết trên lưng Bạch Nguyên Chi Pháp Sư, Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam, Khổng Dung Nguyệt, Cơ Dung, Ti Trần loại mọi người cũng khẩn trương nhìn phía dưới cái kia một cuộc đại chiến. Hắc Phong Nhai, thế nhưng ở trên Hắc Phong Nhai phân sinh tử. Bạch Nguyên Chi sợ hãi than. Hắc Phong Nhai bên cạnh Hắc Phong Uyên phía trên là khổng lồ Hắc Phong nước xoáy. Khổng lồ nước xoáy, nhắc lên vô tận cuồng phong, dường như bầu trời địa cũng bị rung chuyển cũng đang run rẩy vạn vẹo. Loại này uy thế để cho bọn họ nhìn đều có chút sợ. Mà ở gào thét Hắc Phong ở bên trong, hai đạo thân ảnh đang trên vách núi điên cuồng đánh giết. Bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, một khi thoát ly mặt đất, không có căn cứ, cũng sẽ bị cuốn vào Hắc Phong Uyên. Bạch Nguyên Chi nói, cuốn vào Hắc Phong Uyên. Chúng ta những người phàm tục cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ rằng chỉ có phàm sinh mệnh mới có thể sống đi ra ngoài. Này Hạng Bằng Vân, tại sao đuổi theo anh ta không tha? Thanh Thạch gấp đến độ thân thể chiến, hắn không phải là muốn giết ta sao? Anh ta cùng hắn vừa rồi không có thù hận, tại sao hắn không để ý sinh tử ở trên Hắc Phong Nhai cùng ta ca chém giết? Đúng vậy. Bạch Nguyên Chi lắc đầu, lúc trước một đường đuổi giết cũng thì thôi, trên Hắc Phong Nhai đúng là rất nguy hiểm. Hạng Bằng Vân như cũ không buông bỏ. Ai, khó trách đều nói hắn là kẻ điên, lấy giết chóc làm thú vui. Hắn cùng ý nghĩ của chúng ta là không đồng dạng như vậy. Hoặc là đối với hắn mà nói ca ca ngươi chính là tốt nhất con mồi sao. Đáng chết, tại sao phải như vậy? Thanh Thạch lo lắng nhìn phía dưới đánh giết hai đạo thân ảnh trong tên kia sử dụng trường thương áo đen thanh niên, đó là ca ca hắn là tối trọng yếu thân nhân. Thời gian từng giây từng phút trong quá khứ, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn đi lại ở bên bờ sinh tử, hắn thậm chí cố ý nhích tới gần Hắc Phong Nhai bên cạnh, để cho Hạng Bằng Vân hơn có điều cố kỵ. Oành! Song phương một lần giao thủ tách ra, Hạng Bằng Vân không có tiếp tục công kích, mà là gắt gao ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng. Đấu khí của ngươi còn không có tiêu hao quang. Hạng Bằng Vân có chút không cam lòng. Làm sao, đấu khí của ngươi mau tiêu hết sạch. Ta đã nói rồi, ngươi thi triển đấu khí bí thuật hợp lại đến hiện tại rồi, hẳn là cũng mau không có mới đúng. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt nhưng có chút hưng phấn, thành công, chính mình mượn Hắc Phong Nhai nguy hiểm hoàn cảnh, để cho Hạng Bằng Vân vẫn tồn tại cố kỵ, cho nên mới có thể chống đỡ hơn thời gian dài, thời gian lâu dài rồi, phải biết song phương đều là phát trạng thái. Hạng Bằng Vân thi triển đấu khí bí thuật, đấu khí tiêu hao độ là kịch liệt bạo tăng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là lực lượng huyết mạch phát, thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Mặc dù thiên địa lực lượng bổ sung, nhưng bổ sung là cản không nổi tiêu hao. Cuối cùng, Hạng Bằng Vân đấu khí có chút mau không chịu nổi. Này một đường sinh cơ, chính mình cuối cùng đem cầm. Đấu khí của ngươi làm sao sẽ so với ta còn nhiều. Hạng Bằng Vân không thể tin được, hắn sống bao lâu, đấu khí tu được đã đến Liễu Phàm trở xuống viên mãn trình độ. Hắn pháp môn hơn là của hắn phụ thân truyền thụ cho hắn, theo lý thuyết ở xưng hào cấp trung so với hắn đấu khí càng nhiều là quá hiếm thấy. Chớ nói chi là một cái mới vừa bước vào xưng hào cấp không bao lâu tiểu tử rồi. Hắn nào biết đâu rằng, Đông Bá Tuyết Ưng tiêu hao chính là thể lực. Kéo dài tính thượng hiển nhiên tỷ đấu chọc tức muốn hơn lâu một chút. Người đấu khí mau không có, tiếp tục hợp lại đi xuống chính là người đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng ngó chừng đối phương, Hạng Bằng Vân độ so với hắn mau. Hiện tại đấu khí còn sót lại, nếu như hiện tại lập tức trốn, hoàn toàn có thể đưa vứt rất xa. Đông Bá Tuyết Ưng. Hạng Bằng Vân không có chút nào kinh hoàng, hắn huyết sắc con ngươi nhìn trước mắt áo đen thanh niên, ta rất bội phục ngươi, ngươi năm nay mới 22 tuổi, là có thể thiên nhân hợp nhất, hơn nữa lực lượng viên mãn như một. Thậm chí có thể cùng ta chém giết đến đoạn đường này độ, bàn về thực lực ngươi mặc dù so với ta cùng Ti Lương Hồng cũng muốn yếu một ít, nhưng cũng đủ để xếp hạng Long Sơn bảng trước 1000 tên. 22 tuổi, cứ như vậy rất cao, ngươi còn có rất dài tuổi thọ tiếp tục đi hợp lại, ngươi cơ hồ thành hy vọng tương lai có thể bước vào phàm. Vừa vào phàm, đó chính là một người khác tánh mạng tầng thứ. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng cảm thấy không ổn. Không đúng. Theo lý thuyết đấu khí mau tiêu hết sạch, Hạng Bằng Vân hoặc là nắm chặt thời gian tiếp tục công kích, hoặc là nên lập tức buông tha cho rút lui mới đúng. Làm sao ở nơi này nói nhảm. Một cái tương lai phàm, giết chết ngươi, đây cũng là công lao lớn. Hạng Bằng Vân bỗng nhiên giữ tận cười một cái, oanh hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, tấn bắt đầu bành trướng, hơn nữa bành trướng ra mặt ngoài xuất hiện đại lượng vảy màu đen. Cơ hồ một chớp mắt thời gian, trước mắt Hạng Bằng Vân liền biến thành một đầu túc túc thân dài quá 10 thước bốn vó màu đen dị thú. Bốn vó dị thú, một cặp lân giáp cánh, mắt của nó mâu lại càng màu đỏ như máu, toàn thân hắc sắc lân giáp mặt ngoài đều có được nhàn nhạt huyết sắc ở lưu chuyển, quỷ dị khó lường, tán hơi thở để cho Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy khổng lồ uy hiếp. Thân thể của nó độ cao chừng 6 thước, cao như thế lớn một đầu ma thú ra hiện tại trước mặt, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn sợ ngây người. Ma thú, ngươi không phải là loài người. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được, ma thú, còn là ma thú trong dị chủng. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phán định, trước mắt chính là một đầu đáng sợ cấp 6 ma thú. Hơn nữa hay là dị chủng, cấp 6 ma thú, ở trên thực lực là cùng xưng hào cấp tương đối. Bình thường ma thú thật ra thì cũng là nhiều như vậy, loài người trong thư tịch đều có ghi lại, một cái là có thể nhận ra. Mà dị chủng là đại biểu một chút rất đặc thù trong thư tịch thậm chí cũng không ghi lại ma thú, là thức tỉnh rồi thái cổ huyết mạch ma thú. Thái cổ thời đại viễn cổ tánh mạng, có cự nhân, cũng có loại thú. Cho nên ma thú trong giống như trước có cực kỳ hiếm thấy có thể thức tỉnh thái cổ huyết mạch, cùng nhân loại hơn dựa vào đấu khí không giống với. Các ma thú dựa vào chủ yếu là thân thể, cho nên thức tỉnh thái cổ huyết mạch ma thú dị chủng cũng phi thường đáng sợ. Hừ hừ, bốn vó hắc giáp ma thú huyết sắc trong con ngươi tràn đầy điên cuồng. Nó được phụ thân ban cho, biết dùng người loại thân thể, rồi sau đó dung nhập vào thế giới loài người. Loài người người phàm, cho dù xưng hào cấp cũng không cách nào càng 200 tuổi tuổi thọ, trừ phi giống như Ti Lương Hồng loại này thân thể chuyển thành huyết yêu loại tình huống đặc biệt. Mà hắn dùng tên giả Hạng Bằng Vân ở thế giới loài người cũng hơn 100 năm, cho dù lần này không bại lộ, quá chút ít năm hắn cũng phải ẩn lui trở về. Lần này, Phong Ma nhận nhiệm vụ. Thật ra thì Hạng Bằng Vân là không mảnh lẫn vào, nhưng nghe được huyết nhận tử quán nhiệm vụ trong tình báo nói Đông Bá Tuyết Ưng có thể là xưng hào cấp cường giả, hắn lúc ấy liền trong lòng vừa động. 22 tuổi, còn trẻ như vậy, huyết nhận tử quán sẽ không bắn tên không đích, nếu như Đông Bá Tuyết Ưng thật sự là xưng hào cấp cường giả, còn trẻ như vậy xưng hào cấp tương lai hoàn toàn có hy vọng phàm. Giết chết thiên tài như vậy, tuyệt đối là công lao lớn. So sánh với giết những khác xưng hào cấp 10-20 công lao còn lớn hơn, cho nên Hạng Bằng Vân chủ động theo tới rồi. Sự thật so với hắn dự liệu còn muốn kinh người. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng, chẳng những thiên nhân hợp nhất, thậm chí lực lượng viên mãn như một, Hơn nữa liền làm thực lực cũng tăng lên tới đến gần hắn địa bộ liễu, đáng sợ như thế yêu nghiệt, cả Long Sơn đế quốc cũng hiếm thấy, lớn như vậy công lao hắn có thể buông tha cho. Cho nên không tiếc hết thảy hắn cũng muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng tới đây, mục đích của hắn liền là người này loại thiên tài. Đông Bá Tuyết Ưng, chịu chết đi. Bốn vó hắc giáp dị thú trong nháy mắt lao ra. Dĩ nhiên là ma thú dị chủng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết không ổn, lúc này thân hình di động chính là nhanh như tia chớp một đâm. Bốn vó hắc giáp dị thú nhưng căn bản không cần, mặc cho này một đâm đâm vào lồng ngực của nó trên lân phiến. Trên lân phiến xuất hiện vết rách, lại không có thể hoàn toàn đâm thủng. Hơn nữa này dị thú thân thể mặt ngoài lân phiến là chồng lên ở chung một chỗ, sợ là được xuyên thấu 2-3 tấm lân phiến mới đâm vào thân thể hắn bên trong. Hô! Bốn vó hắc giáp dị thú móng nhọn nhưng trực tiếp giận bổ nhào mà đến. Nó bốn vó cũng chừng hơn 3 thước dài, tráng kiện có lực, móng vuốt thượng sắc bén móng vuốt giống như một thanh chuôi đao phong, hai cái vó trước chảo đồng thời đánh tới, uy thế ngập trời. Đông Bá Tuyết Ưng liền làm chật vật trên mặt đất hết sức lùi mở. Thực lực của nó, so sánh với nhân thân trạng thái hạ mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra tuyệt vọng chi niệm, chênh lệch quá xa, ma thú dị chủng hạng bằng vân lân giáp phòng ngự cực cao, của mình trường thương cũng đâm không thủng, thực lực như vậy làm sao đánh. Nếu như nói nhân thân trạng thái hạ hạng bằng vân đại khái Long Sơn bằng 500 tên, sợ rằng hiện tại không có 100 tên, đã ở trước 200 tên. Điều này cũng rất bình thường. Ma thú, đương nhiên là chân chính hình thái hạ mạnh hơn, loài người thân thể dù sao tương đối yếu nhược nhiều. Hô! Hô! Hô! Bốn vó hắc giáp dị thú hạng bằng vân nhanh như tia chớp liên tục 3 lần phi pháp, lân giáp của nó cánh chim vỗ hạ lực lượng bực nào mạnh. Nếu như phi hành nó độ có thể dễ dàng phá âm, có thể phi hành ma thú dị chủng, tự nhiên căn bản không cần bên cạnh cuồng phong. Độ mau, hình thể khổng lồ, chỉ có 3 lần phi pháp công kích Đông Bá Tuyết Ưng liền cũng nữa trốn tránh không khỏi. Oanh! Mặc dù trường thương vượt qua ở trước người ngăn cản, bốn vó hắc giáp dị thú móng vuốt đánh vào trường thương thượng, như cũ để cho Đông Bá Tuyết Ưng cả người sau này cũng bay đi. Định, Đông Bá Tuyết Ưng vượt qua cũng bay ra ngoài, liền làm hết sức nhất thương đâm vào phía dưới, phốc, trường thương đâm vào núi đá túc túc quá một thước sâu, mặc dù chung quanh xuất hiện đại lượng vết rách, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược thân thể dám dừng lại. Đừng từ chối, Đông Bá Tuyết Ưng. Bốn vó hắc giáp dị thú dĩ nhiên đã lần nữa giết Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt. Chương 70 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thích đốt đồng liền đính một chút trên bầu trời, hắc nguyệt ngô công trên lưng bạch nguyên chi pháp sư, thanh thạch loại đám người, đang nhìn đến kia ở trên hắc phong nhai hạng bằng vân đột nhiên biến thành một đầu khổng lồ bốn vó hắc giáp dị thú, mọi người sợ ngây người. Là dị thú, ma thú trong dị chủng. Cấp 6 ma thú dị chủng. Ti Trần kinh hô, hạng bằng vân dĩ nhiên là ma thú biến hóa. Rầm rầm rầm. Phía dưới bốn vó hắc giáp dị thú chỉ có 3 cái phi pháp, cũng đã để cho Đông Bá Tuyết Ưng gặp phải tuyệt cảnh. Không, không. Không nên. Thanh thạch xôn xao nước mắt chảy xuống, không nên. Hắn là tối trọng yếu thân nhân. Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam cũng sắp điên. Chạy mau, nếu không lãnh chủ đã chết sau, chúng ta cũng phải chết. Bạch Nguyên Chi Pháp Sư cũng là sắc mặt đại biến, đang nhìn đến bốn vó hắc giáp dị thú lưng một đôi cánh. Hắn liền cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì hắc nguyệt ngô công cũng là ở bán âm độ, hơi chút độ nhanh lên một chút cấp 4 phi cầm ma thú là có thể cùng nó so sánh với. Thậm chí có chút ít am hiểu độ còn phải nhanh hơn. Cấp 5 phi cầm ma thú, kia là tuyệt đối dễ dàng càng hắc nguyệt ngô công này luyện kim sinh vật. Về phần cấp 6, hạng bằng vân bản thể hay là một đầu ma thú dị chủng, kia độ sợ rằng đáng sợ hơn. Phải mau sớm thoát đi, nếu không bọn họ những người này ở đáng sợ kia ma thú dị chủng trước mặt, mọi người đều phải chết. Bạch Nguyên Chi rất rõ ràng, hạng bằng vân hiện ra ma thú bổn tôn sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã căn bản không có sức phản kháng. Cho bọn hắn đảo mệnh thời gian quá ngắn, phải nắm chặt mỗi một tí thời gian. Hô! Hắc Nguyệt Ngô Công lập tức quẹo cua, tấn hướng nơi xa chạy nhanh. Ca ca, ca ca. Thanh thạch chảy nước mắt vẫn gắt gao ngó chừng nơi xa phía dưới trên hắc phong nhai. Hắn kỳ cầu xuất hiện kỳ tích, kỳ cầu ca ca hắn sống sót. Trường thương đâm vào núi đá túc túc quá một thước sâu. Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược thân thể dừng lại, nhưng trước mắt bốn vó hắc giáp dị thú lần nữa đánh giết tới đây. Uống! Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phát lực, hướng bên cạnh đánh tới, đồng thời từ núi đá trung túm ra phi tuyết thần thương, hết sức né tránh mở bốn vó hắc giáp dị thú đánh giết. Bốn vó hắc giáp dị thú huyết sắc trong con người nhưng tràn đầy sát ý, oanh! Nó khổng lồ lân giáp cánh đột nhiên vỗ, cánh hoàn toàn mở ra vỗ, phạm vi bực nào đại. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt xông qua Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng tránh ra rồi thân thể của nó đánh giết, nhưng đi theo chạm mặt mà đến đúng là khổng lồ cánh, cánh mặt ngoài còn có huyết sắc ở lưu chuyển, Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa kịp ra thương, Oanh một tiếng cánh nhưng trực tiếp phiến ở trên người của hắn, lực lượng mãnh liệt để cho hắn trực tiếp bị phiến sau này cũng bay ra ngoài. Ta, này một cái, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã bay ra Hắc Phong Nhai phạm vi, không ngừng sau này bay lên, kia khổng lồ Hắc Phong nước xoáy cũng đang không ngừng tịch quyển trừ hắn. Chênh lệch quá xa. Hạng Bằng Vân khôi phục ma thú thân thể sau hoàn toàn là bóp áp tính thực lực, hơn nữa trên Hắc Phong Nhai gió quá lớn, kia bốn vó hắc giáp dị thú vừa quá khổng lồ, né tránh cũng rất khó. Ha ha. Bốn vó hắc giáp dị thú vỗ cánh chim này bổ nhào về phía trước, tự thân cũng chạy ra khỏi Hắc Phong Nhai, bay đến giữa không trung, bất quá nó cánh chim nữa chấn động động liền dễ dàng dừng tại trong giữa không trung, mặc dù cách Hắc Phong nước xoáy càng gần, gió lực lượng càng lớn. Nhưng bốn vó hắc giáp dị thú cánh chim lực lượng bực nào mạnh. Hơn nữa là một đầu có thể phi hành ma thú, trời xanh liền am hiểu lợi dụng gió. Nó cánh chim chấn động lực lượng liền bất khả tư nghị. Cho dù ở Hắc Phong nước xoáy trung ương nó cũng có thể trọi cứng ở không bị tịch quyển đi xuống, chớ nói chi là chỉ có chẳng qua là nơi xa rồi. Bốn vó hắc giáp dị thú, Đông Bá Tuyết Ưng lẫn nhau ngó chừng đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng bị tịch quyển chứ sau này bay. Bốn vó hắc giáp dị thú nhưng không có tiếp tục đuổi giết, bởi vì muốn tiếp tục đuổi giết, nó cũng phải tiếp tục xâm nhập nước xoáy, trình độ nguy hiểm cũng sẽ không ngừng tăng lên, nó tự nhiên không muốn nữa lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa Hắc Phong Uyên đủ để giết hết Đông Bá Tuyết Ưng rồi. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi chết, ta sẽ nhường đệ đệ ngươi bọn họ mọi người cũng tới theo ngươi, ngươi chết cũng sẽ không tịch mịch. Bốn vó hắc giáp dị thú hai cánh chấn động sẽ phải phóng lên cao, đuổi theo giết kia Hắc Nguyệt Ngô Công, muốn đem Hắc Nguyệt Ngô Công người trên loại toàn bộ giết chết. Đệ đệ, thời gian giống như trở nên chậm chạp. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt chú ý tới nơi xa trên bầu trời đang chạy trốn cái kia một cái Hắc Nguyệt Ngô Công, thị lực của hắn có thể rõ ràng thấy Hắc Nguyệt Ngô Công trên lưng. Kia lo lắng thống khổ Tông Thúc, Đồng Thúc, hơn thấy đã bắt đầu hỏng mất muốn lao ra Hắc Nguyệt Ngô Công để đệ Thanh Thạch, Tông Thúc cùng Đồng Thúc nắm chặt Thanh Thạch, không để cho hắn té xuống đi. Ca, ca kia Hắc Nguyệt Ngô Công trên lưng để đệ Thanh Thạch hoàn toàn hỏng mất, xa xa đưa tay, nhìn kia đã hướng nước xoáy trung ương bay đi Đông Bá Tuyết Ưng. Kia là ca ca của hắn. Đệ đệ, cục đá nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng không biết vì sao, trong nháy mắt nước mắt thì chảy ra. Cha mẹ còn tại, liền y y nha nha thích ôm bắp đùi mình cục đá nhỏ. Ca ca ôm. Ca ca, người xấu. Bị đùa giỡn sau, cục đá nhỏ hô. Ta muốn cùng ca ca ngủ. Kia thịt thịt tiểu hài tử xấu xa cùng mình một cái giường ngủ đã nhiều năm, y phục của mình cũng không biết bị nước miếng của hắn ướt bao nhiêu trở về. Ca ca, cho người ăn một nửa. Tham ăn tiểu hài tử xấu xa cũng không nỡ đem ăn ngon cho người khác, nhưng nguyện ý cho ca ca hắn. Tiểu hài tử xấu xa trưởng thành, bắt đầu học pháp thuật rồi. Ca, ta đã là pháp sư rồi, ta là pháp sư nữa. Thiếu niên hoan hô. Thanh Thạch thật giỏi. Ngay lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Từng màn trong sinh hoạt cảnh tượng ở đầu óc hiện lên. Bất kể là hắn tinh khiết nghịch ngợm vẫn có chút tùy hứng, nhưng lại là hắn Đông Bá Tuyết Ưng sinh mệnh là tối trọng yếu thân nhân, nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ thân nhân. Một cổ vô cùng ý chí mãnh liệt hoàn toàn xỏ xuyên qua linh hồn của hắn. Người nào cũng không thể. Người nào cũng không thể giết chết đệ đệ. Quyết không thể. Ta Đông Bá Tuyết Ưng, cho dù là chết. Cho dù chết rồi, cũng muốn từ trong địa ngục leo ra. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên ra khỏi vô cùng tức giận tiếng hô, từ tánh mạng chỗ sâu nhất tiếng hô, đồng thời tay phải của hắn trung xuất hiện một cây đoản mâu. Giờ phút này hắn đã hướng nước xoáy bay đi, căn bản không cách nào nhích tới gần kia bốn vó hắc giáp dị thú. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể dựa vào đoản mâu, mặc dù đoản mâu thoạt nhìn chỉ là chê cười. Nhưng giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ biết là bắt được hết thảy cơ hội. Tức giận ngọn lửa ở lồng ngực thiêu đốt, vô tận tức giận lo lắng tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ, tức giận ngọn lửa giống như đem toàn thân cũng đốt. Oanh! Đông Bá Tuyết Ưng thân thể mặt ngoài đột nhiên xuất hiện chói mắt ngọn lửa, chung quanh giữa không trung cũng xuất hiện ngọn lửa, trong tay của hắn đoản mâu cũng giống như trước bị ngọn lửa sở vờn quanh, ở tịch quyển thiên địa hắc phong ở bên trong, màu đỏ ngọn lửa bực nào phát sáng, bực nào chói mắt. Giờ khắc này, hắn giống như trong hỏa diễm thần linh. Oanh! Thân thể ở giữa không trung ngửa ra sau, ngay sau đó đột nhiên phát lực, trong tay đoản mâu hóa thành một đạo hỏa diễm, liền giống như một đạo lưu tinh. Ừ, bốn vó hắc giáp dị thú ở Đông Bá Tuyết Ưng ra giống giận lúc không khỏi quay đầu liếc nhìn, đi theo liền thấy được Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân cũng bao phủ ngọn lửa, cùng với kia bắn tới uyển như lưu tinh đoản mâu. Đây là bốn vó hắc giáp dị thú nhất thời kinh hãi, cuống quýt thương xúc muốn ngăn cản. Phốc, nó móng vuốt miễn cưỡng cản, lao. Nhưng một ít nói lưu tinh tia sáng như vũ phốc suy đâm vào rồi bốn vó hắc giáp dị thú bộ ngực vị trí, cả đoản mâu hoàn toàn đâm vào rồi thân thể của nó, thậm chí mũi thương theo hắn phần gáy nơi xuất hiện một chút. Cho ta chết. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay cũng là liên tiếp xuất hiện đệ nhị cây đoản mâu, đệ tam cây đoản mâu. Oanh, oanh. đệ nhị cây đoản mâu trực tiếp đem hắc giáp bốn vó dị thú bụng dưới bắn thủng, bắn ra cái đại lỗ thủng, đoản mâu cũng đâm vào nó trong cơ thể chỗ sâu. Mà đệ tam cây đoản mâu lại càng trực tiếp bắn thủng bốn vó hắc giáp dị thú đỉnh đầu sọ não, bắn đối mặt. Vạn vật. Bốn vó hắc giáp dị thú khó có thể tin nhìn ngọn lửa kia trong thân ảnh, nó giờ khắc này vô cùng xác định, cái này người đáng sợ loại thiên tài nhất định trước đây thật lâu liền lực lượng viên mãn như một rồi. Vạn vật cảnh. Kỹ gần với đạo, làm tài nghệ đạt đến đỉnh phong sau, tái tiến một bước lại bắt đầu từ từ nắm giữ thiên địa vạn vật một chút ảo diệu. Dựa theo cảnh giới phân chia. Thương pháp đại sư, đại biểu người phàm tài nghệ đỉnh. Vạn vật cảnh, còn lại là phàm sinh mệnh đối với thiên địa tự nhiên vừa mới bắt đầu có điều cảm ngộ. Này chỉ là tìm hiểu thiên địa tự nhiên bước đầu tiên mà thôi. Bất quá bình thường cũng là phàm sinh mệnh mới nắm giữ, xưng hào cấp trong. Dõi mắt cả Long Sơn Đế Quốc, bao gồm những thứ kia hơn 100 tuổi danh hiệu cường giả, cũng là đại khái gần 50 có thể đạt tới này một cảnh giới. Thương pháp đại sư đại biểu tự thân lực lượng viên mãn. Sau đó thần thông, bắt đầu có thể cảm thụ thiên địa tự nhiên, học tập thiên địa tự nhiên ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng 15 tuổi lúc cũng đã lực lượng viên mãn như một, sau đó hắn tại Hậu Sơn lấy một gậy trúc lâu. Bắt đầu tìm hiểu thiên địa tự nhiên, thương pháp của hắn cũng từ từ càng ngày càng nội liễm, cũng tựa hồ mang theo chút ít tự nhiên hơi thở. Thật ra thì đây chính là học tập thiên địa tự nhiên ảo diệu một cái quá trình. Thiên nhân hợp nhất chỉ là để cho người tu hành có thể rõ ràng hơn rõ ràng quan sát thiên địa tự nhiên. Mà ở thiên nhân hợp nhất lúc trước, giống như trước có thể cảm thụ thiên địa tự nhiên, chẳng qua là cảm ứng hơn mơ hồ, giống như cách một tầng sa mỏng ở quan sát. Nhưng 6 năm trôi qua, thương pháp của hắn đúng là càng ngày càng hướng tự nhiên diễn biến. Đặc biệt là đấu khí pháp môn hỏa diễm tam đoạn pháp, mỗi lần hấp thu ngọn lửa lực lượng vào vào thể nội, cũng làm cho hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ được ngọn lửa lực lượng ảo diệu. Hơn 6 năm tích lũy, cuối cùng một khắc sinh mệnh lực lượng hoàn toàn phát, ý chí phát, kia vô tận lửa giận cùng với khát vọng, để cho hắn cuối cùng đột phá thương pháp đại sư cảnh giới, đạt đến vạn vật cảnh, nếu nói thiên địa vạn vật tự nhiên hóa sinh, Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ đến vạn vật trung hòa một chút xíu ảo diệu. Nhưng này là thiên địa ảo diệu lực lượng, là Long Sơn bảng xếp hạng top 50 mới nắm giữ, đó là đủ để chém giết ngụy phàm lực lượng. Hồ Đông Bá Tuyết Ưng đắm chìm trong hỏa diễm, chung quanh ngọn lửa lực lượng ở bắt đầu khởi động, đang cố gắng ngăn cản cuồng phong nước xoáy. Nhưng là ngọn lửa lực lượng cũng chỉ có chẳng qua là nghìn cân lực, hắn ném ra đoản mâu, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau, hôm nay đã mau gần như nước xoáy trung ương, kia đen gió gào thét tịch quyển lực lượng đã túc túc đếm 10 vạn cân, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Cái này chỉ có 22 tuổi cũng đủ để xếp hạng Long Sơn bảng top 50 chân chính tuyệt thế thiên tài, nhất định ở sát na tách ra kinh người tia sáng sau như cũ được rơi xuống. Thanh thạch, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trên bầu trời kia đang hoảng hốt chạy trốn Hắc Nguyệt Ngô Công, trên mặt cũng lộ ra giải thoát nụ cười. Đủ rồi, đủ rồi. Đệ đệ sống sót, như vậy đủ rồi. Hô, cuồng phong tịch quyển, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng rơi xuống, hắn như cũ mang đầu, mỉm cười nhìn trời cao Hắc Nguyệt Ngô Công. Nhìn kia rết trên lưng hắn nguyện ý dùng tánh mạng thủ hộ thân nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.